Chương 347, Thừa Phong đạo pháp chương 347, Thừa Phong đạo pháp chi chi chi. Ngư Nhị Mục, mụ mụ ngươi được không? Ngư Nhị Mục, tỷ tỷ ngươi được không? Dây leo trên cầu treo, mấy trăm con hầu tử chửi rủa, còn có 10 cái lao hầu tử thậm chí miệng ra tiếng người, các loại lễ phép thân cần thăm hỏi. Đạp mã, cho lão tử lên. Ngư Nhị Mục tựa hồ trước kia ở chỗ này thua thiệt qua, hô to một tiếng, hơn 100 đầu đại ngư đồng thời nhảy ra mặt nước, lướt sóng mà lên. Vâng. Sóng lớn ngập trời, hơn 100 đầu đại ngư tựa như tiêu thường, vọt thẳng lên hơn 30 trượng độ cao, rất là hùng vĩ. Bất quá một giây sau, dây leo trên cầu treo hầu tử nhóm lại là chi chi kêu riêng phần mình vung ra từng đầu dây leo, tựa như cái ếch giống như con khỉ, đúng là lập tức bao lấy mấy chục đầu đại ngư. Mà còn lại đại ngư lại mặc dù trốn qua cái ếch, nhưng chính xác thực sự không tốt, có gậy quá cao, đâm đầu vào cầu treo, chỉ có thể trợn trắng mắt rơi xuống, có thì là gậy quá thấp, chạy một cái tịch mịch. Chỉ có mấy cái như vậy mèo mù gặp cá rán đại ngư, có thể cắn một cái vào linh quả, mà vương vũ, chính là ở trong đó từng cái. Hắn đang cố gắng biểu hiện được ưu tú cùng chói mắt. Ân, khi hắn biết được linh vong tồn tại về sau, là hắn biết đại ngư cũng tốt, hầu tử cũng được, cái khác yêu quái cũng đều là nhanh chóng đổi dưỡng phá hôi, như vậy thì không cần thiết cầu. Hắn việc cấp bách là trước lấy tới một cái thân phận hợp pháp, sau đó có một cái cao hơn địa vị, có thể để hắn nhanh chóng thu hoạch càng nhiều tình báo. Không cần thiết tại giai đoạn này cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nếu là ngay cả loại này nhanh sinh phá hôi đều muốn cẩn thận phân biệt, cái này Ngọc đỉnh tiên minh đương gia lão đại tuyệt đối sẽ mà chết. Lúc này làm Vương Vũ cắn một cái vào linh quả một mấy mắt, dây leo trên cầu treo mấy cái lao hầu tử quả quyết xuất thủ, bọn chúng tựa hồ cũng có được loại này nhanh gọn thức nhanh chóng đạo pháp. Mấy cái đơn giản âm tiết qua đi, từng đầu dây leo tại bọn chúng móng nuốt bên trong hình thành cũng bị quăng ra. Đây tuyệt đối là lưu bàn sinh bên trong lưu bàn sinh. Xuất thủ tàn nhẫn lại tinh chuẩn. Làm sao, Vương Vũ đều không hứng thú lấy chúng nó soát tồn tại cảm, sớm tại bọn chúng xuất thủ trước đó liền đã dự đoán trước. Đông. Vương Vũ đụng đầu vào trên cầu treo, bị đâm đến hướng lên lật ra ngã nhào một cái, hắn đuôi cá cấp tốc đông đưa, nhìn như bối rối, trên thực tế thì là khôi phục nhanh chóng thân thể cân bằng, sau đó lấy một cái tiêu chuẩn tư thái thẳng tắp nhanh chóng vào nước, bọt nước đều đè đến cơ hồ là không. Giờ khắc này, Vương Vũ lập tức liền cảm ứng được có mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Không sai, muốn chính là loại hiệu quả này. Một giây sau, Vương Vũ một cái cấp tốc hướng hạ du động, từ một phương hướng khác nhảy ra mặt nước, ở trong lòng mặc niệm kia bốn cái âm tiết sau một mấy mắt, đôi cá đông nhiên bắn ra, lướt sóng đạo pháp ra chỉ, nhảy lên trung tiên, lần này tốc độ càng nhanh, lại gậy đến cao hơn, thậm chí để 4-5 cái gắt gao nhìn chằm chằm Vương Vũ lao hầu tử dây leo cái ách trực tiếp thất bại. Đương nhiên Vương Vũ cũng bởi vậy vượt qua dây leo cầu treo tương đương với không có cướp được linh quả. Bất quá hắn lại tại không trung thông qua đôi cá đông đưa, nhỏ bước điều tiết, tại trên diện rộng vượt qua dây leo cầu treo về sau, đột nhiên hướng phía dây leo cầu treo mặt khác một bên, một cái lặn xuống nước đâm đi qua, tự đại ngư đôi chẳng những liên tiếp đem ba con hầu tử quét đến trong nước, càng làm một hơi đem dây leo trên cầu treo linh quả cho quét xuống mười mấy mai. Hầu tử nhóm đã bị giải ra. Chưa từng gặp qua như thế đùa nghịch lưu manh đại ngư. Về phần phía dưới cái khác đại ngư thì là một trận tranh đoạt, linh quả là thật là thơm a có chút ý tứ, ngư lão nhị, ngươi từ nơi nào trộm tới cá chép lớn? Bên trái trên vách đá, một cái lông tóc thiên bạch khỉ lớn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, to lớn mặt ngựa bên trên, hai viên đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Vương Vũ, lại không chậm trễ nó một tay mang theo một chuỗi cùng loại nho đồng dạng linh quả, cũng không ăn, liền một hồi ngửi một chút, liếm một cái, rất say mê bộ dáng. Mà Ngư Nhị Mục, giờ phút này cũng trận to trong mắt, giống như gặp ủy. Chính là từ xương mù xám bên trong bát nhà, làm sao lại linh hoạt như vậy? Hắc hắc, Ngư lão nhị, ngươi cẩn thận chút, chớ có bắt trở lại một đầu nghiệt yêu, ngươi mới không may. Khỉ lớn rất là cười trên nỗi đau của người khác. Kéo xuống đi, ngươi biết cái gì, đầu năm nay có thể thuận lợi xuyên qua linh võng mà sẽ không phát động cảnh báo nghiệt yêu chỗ nào tìm, huống chi nó đã nghe qua ngộ đạo trùng, cái nào nghiệt yêu có thể gánh vác được ngộ đạo trùng vẫn còn không hiện hình. Mã đại khỉ, ngươi nếu là hâm mộ ngươi cứ việc nói thẳng. Ta hâm mộ cái đàn đàn, các minh đệ, bây giờ thu binh, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, Ngư lão nhị, dẫn nó đi gặp nhà các ngươi đại vương đi, chuyện này cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Kia khỉ lớn dùng móng đuốt nắm bờ môi, thổi một tiếng huýt sáo, chỉ một thoáng, mấy trăm con hầu tử liền chi chi kêu đi sông lớn bờ bên kia một ngọn núi rừng. Về phần Ngư Nhị Mục thì là chân đạp tại lá sen bên trên, đối bầu trời trầm tư, màn đêm sắp tới, sương chiều nặng nề, sông lớn vô thanh, cuối cùng nó khoát tay trả lại, thẳng đi. Nó vừa đi, bốn phía đại ngư liền bay tới, có mấy cái thậm chí trực tiếp miệng nói tiếng người, mặc dù hàm hàm hồ hồ nghe không rõ ràng, nhưng chúng nó là thật coi Vương Vũ là lao đại rồi. Vậy cái này tình cảm tốt, thế là Vương Vũ đuôi cá bay xuống, bèo một cái lướt sóng mà lên, mỗi lần đều có thể mang xuống đến 3-5 mai linh quả. Chỉ chốc lát sau, tia dây leo trên cầu treo linh quả liền cơ bản bị đánh xuống tới. Hơn 100 đầu đại ngư, bình quân đều có thể phân đến một viên, có còn có thể phân đến hai cái. Về phần chính Vương Vũ thì là ăn 6 cái, mặc dù hắn đối cái này cấp bậc linh quả không có chút nào cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đến biểu hiện ra hắn kiệt xuất chỗ, không thể gây tổn thương cho trọng đỉnh á thiên phú tốt, cũng phải chú ý hậu thiên bồi dưỡng. Tốt à, trên thực tế, hắn là thông qua loại phương thức này, để tất cả đại ngư đều ăn vào linh quả, sau đó tới quan sát bọn chúng trạng thái, để cầm tới trực tiếp tư liệu, đến xác định chính mình tiếp xuống ngụy trang cảnh giới cấp độ, để nắm giữ tốt một cái độ. Thuận tiện, đây cũng là hắn linh trí mở rộng chứng cứ nha. Một cái có không tệ linh trí, biểu hiện được so với bình thường đại ngư thông minh một chút, sẽ còn đoàn kết cái khác cá chép luyện tập sinh, hắn dạng này tiêu chuẩn, kỳ thật hẳn là vừa bạn. Không phải đến cái đại trí nhược ngu, chất phát trầm mặc, bình thường đều hướng sau vừa lui, tựa như trong suốt cá, thời khắc mấu chốt đại sát tứ phương, cả hai tương đối một chút, ai bại lộ cơ hội lớn hơn một chút. Nhất là đang lẩn trốn không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh tình huống dưới. Sau đó, Vương Vũ mang theo kia hơn 100 đầu đại ngư một lần nữa bơi tới phía trên cái gọi là Tây Giang Thủy Quân Đại Doanh, nơi này là một cái khúc sông, mặt sông rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, hoàn toàn chính xác thích hợp đánh ổ, đáng tiếc không có câu cá lão. Ai? Không có câu cá lão. Bất quá trở về không lâu về sau, Ngư Nhị Mục liền vòng trở lại, cũng không nói muốn dẫn Vương Vũ đi Tây Giang Đại Vương chuyện nơi đó, đoán chừng nó đã nói, nhưng Tây Giang Đại Vương đối với cái này cũng không để ý, thiên tài, ai còn không phải một thiên tài rồi. Vương Vũ ngược lại là đối với mình địa sát 36 biến tướng lúc có lòng tin. Thừa dịp bóng đêm giáng lâm, cũng không có gì nhiệm vụ huấn luyện, Vương Vũ thì nắm chặt thời gian lĩnh hội hôm nay nghe được ngộ đạo trung âm thanh sau sinh ra linh cảm. Tu hành một khắc không thể ngừng, cũng không thể buông lỏng. Mỗi một lần nho nhỏ tiến bộ đều là tương lai trưởng thành cơ sở. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua, trời đã sáng, trên đại hà, kim quang một mảnh, lại là Ngư Nhị Mục lại tại ném vung màu vàng kim linh ẩn, lần này số lượng lại giảm mất đến 10 vạn điểm. Có bởi vì đại ngư tổng số đã chỉ còn hơn 3000 đầu, cho nên một phen cướp đoạt về sau, riêng phần mình đều có không ít thu hoạch. Vương Vũ một bên đoạt linh ẩn, một bên chú ý Ngư Nhị Mục, gia hỏa này tuyệt đối có tâm sự, mà cái này tâm sự lại vô cùng có khả năng cùng nó hôm qua gặp mặt Tây Giang Đại Vương có quan hệ. Đến mức, nó hiện tại cũng không rảnh đi nghĩ Vương Vũ có phải hay không nhiệt yêu vấn đề. Hôm nay tiếp tục luyện tập lướt sóng đạo pháp. Bạch Vũ cận bệ, mà theo ta đến. Một lát sau, Ngư Nhị Mục nói một tiếng, phổ thông đại ngư tiếp tục tại nguyên chỗ tự cầu phúc, Vương Vũ các loại hơn 100 đầu đại ngư thì có thể chăm sóc đặc biệt. Không thể không nói hôm qua ăn linh quả hiệu quả vô cùng tốt, mới trong vòng một đêm, bọn hắn cái này hơn 100 đầu đại ngư, thể tích lớn nhất đã có dài 5 mét, nhỏ nhất cũng có gần 4 mét. Về phần Vương Vũ, không nhiều không ít, vừa bạn 4m8. 4 mét bát đại cá chép à, một thân màu đỏ thắm vậy cá dưới ánh mặt trời gọi là một cái xinh đẹp, mặc dù hắn cái đầu không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là nhất tinh tế. Đây cũng là Vương Vũ tham khảo 4 thằng hề giám định tôi diễn, dung hợp hắn tự thân quan sát số liệu, đối cái khác hơn 100 đầu cá chép lớn tình huống tiến hành toàn diện phân tích về sau, mới điều chỉnh ra. Là thuộc về loại kia ưu tú lại không mất ưu nhã, cường đại cũng sẽ không quá phận, là thiên tài nhưng không phải yêu nghiệt, tóm lại cái này độ nắm chắc đến tương đối tốt. Chính Vương Vũ cũng nhịn không được muốn khen không dứt miệng. Một đường tiếp tục hướng xuống du lịch mới đi, kết quả mới tới hôm qua kia dây leo cầu treo chỗ, chỉ thấy đám kia hầu tử lại ngăn ở nơi đó, từng cái rất phẫn nộ chi chi kêu to, hỏi thăm Ngư Nhị Mục mỗ mỗ, mẹ, tỷ tỷ. Lại là bởi vì đêm qua Vương Vũ đem tất cả linh quả đều cho hái sạch. Nhưng Ngư Nhị Mục chỉ là ngẩng đầu liếc nhìn, liền một lát không ngừng xuyên qua cái này dây leo cầu treo, tiếp tục hướng hạ du đi. Lần này, kia khỉ lớn đều hiếu kỳ. A, Ngư lão nhị, không luyện tập lướt sóng đạo pháp rồi. Ngươi bây giờ mang những này cá con non đi cửa thứ hai, cẩn thận sẽ chết sạch ánh sáng. Ngư Nhị Mục ngẩng đầu xem xét nó một chút, muốn nói lại rồi, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, chân đạp lá sen tại phía trước dẫn đường, rất nhanh, tại xuyên qua mảnh này hẻm núi khu vực về sau, phía trước đường sông lần nữa rộng lớn. Ở đây, Ngư Nhị Mục dừng lại, trầm giọng nói, hôm nay các ngươi muốn học tập Thừa Phong đạo pháp, cũng tức mượn nhờ gió thổi, bay vọt to lớn chứng ngại, cho nên cái này cần các ngươi luyện tập nhiều hơn, nghe cho kỹ, pháp quyết như sau. Dứt lời, Ngư Nhị Mục phát ra 4 cái hơi có chút phức tạp, nhưng trên thực tế như cũng rất đơn giản đơn tiết, sau đó hóa thành hình cá thái. Ở trên mặt nước đầu tiên là một cái lướt sóng bay lên không, theo sát lấy không ngang hình đạt tới điểm cao nhất, liền đột nhiên dính liền Thừa Phong đạo pháp, trong nháy mắt, chỉ thấy nó quanh thân trong nháy mắt hình thành một đạo màu xanh phát ấn, bao phủ toàn thân, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, trong chớp mắt liền hướng phía trước bay vào không. Sai biệt lắm một cây số, lúc này mới rơi xuống. Xem rõ chưa, cái này Thừa Phong đạo pháp cần dính liền lướt sóng, nhất định phải nắm chắc tốt dính liền thời cơ. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích, có đôi khi liền không cần dính liền lướt sóng đạo pháp, trực tiếp phóng thích Thừa Phong đạo pháp cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Hiện tại bắt đầu luyện tập, các ngươi ít nhất phải cam đoan có thể một hơi bay vọt 100 trượng khoảng cách mới tính nhập môn. Chương 348, học mà lúc tập chi chương 348, học mà lúc tập chi cái này phong hệ đạo pháp tốt như bức. Vương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, mặc dù trên thực tế, Ngư Nhị Mục mới bay ra một cây số, nhưng trên thực tế không phải cái này đạo pháp nổi, mà là lao tiểu tử này điều khiển không thích đáng, lại đối cái này đạo pháp lý giải không đủ. Nó cao nữa là tựa như là một cái đánh vương giả bạch kim cao thủ, ý thức lại cao hơn, đối kỹ năng lý giải lại xuất sắc, nhưng trên thực tế cũng không bằng tự mình nắm giữ kỹ năng này áo nghĩa hiệu quả. Bởi vậy, Ngư Nhị Mục không cách nào phát huy ra cái này phong hệ đạo pháp chân chính tiềm năng, đương nhiên, bản này chính là linh võng tác dụng nha. Một cái sẽ chỉ khen người chơi, thực sự không thể nhận cầu quá nhiều. Lúc này cái khác đại ngư đã bắt đầu nếm thử, nhưng lần này liền không có ngày hôm qua a thuận lợi, lướt sóng dính liền Thừa Phong, đây cũng không phải là song kích khoảng trắng nhị đoạn nhảy dính liền tiếp theo đoạn kỹ năng đơn giản như vậy. Tốt ta, bảo thủ, đây xem như thân lâm kỳ cảnh vừa giờ động tác bắt giữ trò chơi. Vương Vũ thì tại chỗ trầm ngâm, vừa nghĩ vừa tự nhiên bơi qua bơi lại, căn bản không có khả năng có một giây đứng im, cá nha dừng lại liền xong đời. Tiêu Ngư Nhị Mục không có nhìn Vương Vũ, nhưng Vương Vũ chính là có thể cảm giác được gia hỏa này đang ngó chừng hắn. Thậm chí bên ngoài mấy cây số cái kia khỉ lớn cũng tại hiếu kỳ chờ ăn dưa thời khắc. Cứ như vậy, Vương Vũ các cái khác đại ngư đều thử mấy lần, hiệu quả cũng không quá lý tưởng về sau, lúc này mới một cái mạnh mẽ đánh thép, gọn gàng mà linh hoạt lướt sóng, bịch một tiếng từ mặt nước vọt lên, trực tiếp bắn lên hơn 50 trượng độ cao, từ mọi phương diện tới nói, đây tuyệt đối đều thuộc về điểm cao. Bất quá hắn lại quên dính liền Thừa Phong các loại nhớ tới về sau, lại hơi trễ, cho nên một cái lặn xuống nước đâm ra ngoài, liền từ không trung thẳng tắp xuyên qua mặt sông, trực tiếp cuốn tới bùn đá từ bên trong đi. Các các các. Nơi xa kia khỉ lớn cười đến gọi là một cái happy, vỗ bụng cười to. Đại thù đến báo cảm giác. Hơn nửa ngày về sau, Vương Vũ mới tại cái khác lớn Lý Ngư Bang trở dưới, từ nước bùn bên trong rãy rủa ra. Hắn rất tức giận, rất phiền muộn, trên mặt sông thật nhanh bơi lên, ôm lấy vòng tròn, tức giận, giống như là muốn bạo tạc. Mấy đầu cản đường cá chép lớn đều bị hắn một cái đuôi cho đánh bay. Cứ như vậy thanh tràng về sau, tại cái này rộng lớn trên mặt sông, Vương Vũ bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc, tiếp tục gia tốc, ngay từ đầu còn vòng quanh, về sau vòng tròn càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng một vòng đột nhiên kéo thẳng, hắn một cái bật lên, lướt sóng đạo pháp phát động, nhưng lại bởi vì hắn giờ phút này gia tốc trạng thái biến thành hướng về phía trước 60 độ góc bắn lên. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn mặc niệm kia bốn cái âm tiết pháp quyết, linh vong linh mận phản ứng, bí triều mở ra, màu xanh pháp ấn bao phủ toàn thân hắn, hóa thành một đạo màu xanh cuồng phong, trực tiếp nâng hắn liền hướng về phía trước bay nhanh hơn 10 trượng, sau đó liền phụ phụ một tiếng, lần nữa vào nước. Đẹp trai bất quá 3 giây. Mặc dù khoảng cách ngư nhị mục yêu cầu còn kém rất xa, nhưng cái này trên thực tế đã là tất cả đại ngư bên trong thành tích tốt nhất một cái. Vương Vũ một cái lắc lư, nổi lên mặt nước, tranh công giống như nhìn về phía ngư nhị mục, kia tiểu đắc ý, còn có loại kia khen ta một cái tiểu nạp tiểu, liếc qua thấy ngay. Xì. Mù chơi cái gì khỉ sâu hoa văn, lão tử thế nào cái dạy ngươi, không đúng, tiếp tục luyện tập. Ngư nhị mục nổi giận gầm lên một tiếng, không lưu tình chút nào. Bất quá nó liếc về phía khỉ lớn ánh mắt nhưng nói rõ hết thảy, cũng không biết ai đang diễn ai. Vương Vũ đuôi cá hất lên, tiếp tục khổ luyện, không còn dám chơi hoa văn, rất dụng công dáng vẻ. Nhưng trên thực tế hắn lại tại thông qua lần lượt linh vong bí triệt giải tỏa, dùng cấp 15 linh ẩn tiến hành cảm ứng bất hình, không phải muốn phá giải linh vong, mà là muốn đem cái này phong hệ đạo pháp phá giải. Cái này tương đương với người chơi khác còn chỉ có thể thông qua khe đến phóng thích thanh liên kiếm ca thời điểm, Vương Vũ đã thông qua hắn linh khí rung động biến hóa vi diệu, tiến hành toàn diện phục khắc, cũng cuối cùng đảo ngược thôi diễn ra thanh liên kiếm ca chân chính áo nghĩa. Cái trước rời linh vong, liền cái gì cũng không phải. Vương Vũ không cần linh vong, đồng dạng có thể tùy thời tùy chỗ phóng thích. Ân, liền rất tốt, thông qua loại phương thức này hao lông dê, hao đạo pháp, đây là hắn thích mở ra phương thức. Một buổi sáng thời gian, Vương Vũ rốt cục thuần thục nắm giữ lướt sóng dính liền thừa phong kỹ xảo, đã có thể tùy tiện thông qua thừa phong đạo pháp, bay vọt ra bên ngoài trăm trượng. Đồng thời, hắn cũng thuận lợi phá giải thừa phong đạo pháp chân chính pháp quyết. Cái này đích xác là một phẩm giai rất thấp, rất đơn giản, nhưng cũng không đơn sơ, trên thực tế tương đương cao minh phong hệ đạo pháp. Cái này đạo pháp đối phong thuộc tính linh khí lý giải cùng miêu tả, định nghĩa đến tương đương tinh diệu. Vương Vũ thậm chí cảm thấy đến, so với hắn yêu phong thần thông còn muốn tinh diệu một chút. Chú ý, không phải mạnh hơn yêu phong thần thông, mà là tại một chút chi tiết lý giải, muốn xuất sắc hơn, càng sinh động, nhất là khó được chính là cái này phong hệ đạo pháp thể lượng cũng không lớn, nhưng chính là có một loại có thể làm cho người cảm giác mới mẻ, có thể tạo được vẽ rồng điểm mắt chi thần vận hiệu quả. Vương Vũ thật là vui, quả nhiên đây mới là nhân gian, đây mới là nghiêm chỉnh tu tiên giới, đây mới là tri thức hải dương, tùy tiện liền có thể học được như thế cao minh đạo pháp tri thức, hắn cảm thấy mình thần hồn đều thăng hoa. À, khó mà hình dung, tại thời khắc này, hắn thậm chí trong đầu tạo thành mười mấy loại đối yêu phong thần thông điều chỉnh ưu hóa phương án, mà những này ưu hóa phương án thậm chí lập tức đều kinh động bốn thằng hệ. Thủ mô ra tin tức kho giám định, ngươi tựa hồ thành công trộm được một loại không tính phức tạp, nhưng tương đương cao minh, tinh diệu phong hệ đạo pháp, ngươi yêu phong thần thông sẽ bởi vậy mang đến to lớn đổi mới. Đoán sơ qua, ngươi yêu phong phóng thích sau hiệu quả đem ra tăng 50 đến tiếp sau nếu có thể tiếp tục hoàn thiện, đạt tới 100 tăng lên cũng sẽ không ngoài ý. Hùng Bi gia tộc tin tức kho giám định, cái này đích xác là có đại trí tuệ nhân tộc tu tiên giả tài năng sáng tạo ra đạo pháp, làm cho người khiếp sợ là nó lấy rất thấp nhập môn tiêu chuẩn, phi thường nhỏ thể lượng, hoàn thành đối phong thuộc tính linh khí định nghĩa. Chúc mừng, ngươi đã là hoàn toàn xứng đáng đại hoang đạo thánh. Tổ tiên của ngươi Hùng Bi đều không thể không thừa nhận điểm này. Khổng Tước gia tộc tin tức kho giám định, mặc dù ta không phục, nhưng sự thật đều tại, chỉ hận không thể chủ sinh, nếu sớm năm giải cái này đạo pháp chân lý, ta liền không chỉ là biết bay chim, ta là bay nhanh nhất cao nhất chim. Thanh thuộc tính, kinh khủng như vậy. Tốt, tất cả đều đi theo ta, các ngươi hôm nay muốn bọn qua ngày thứ hai. Tới gần trạm vào tối, đến lúc cuối cùng một đầu đại ngư cũng có thể thuận lợi hoàn thành lướt sóng dính liền thừa phong đạo pháp, cũng bảo đảm ít nhất cũng có thể bay lượn 100 trượng về sau. Ngư nhị mục rốt cục hô một cú họng, mang theo Vương Vũ bọn hắn tiếp tục hướng hạ du mà đi. Giờ khắc này, ngư nhị mục mặc dù nhìn cùng thường ngày không có gì khác biệt, nhưng Vương Vũ lại có thể cảm nhận được nó nội tâm một loại nào đó nôn nóng, tựa hồ lập tức liền muốn lên chiến trường đồng dạng. Thuận sông lớn hướng hạ du lần nữa bơi ra hơn 100 dặm, toàn bộ sông lớn đột nhiên bị địa hình chặn ngang chặt đứt, như vậy tạo thành một mảnh to lớn thác nước, cái này thác nước dòng nước cực lớn, địa hình cũng phức tạp, dày đặc nham thạch như từng đầu lưỡi dao, bổ ra sóng nước, từ đó để dòng nước trở nên cực kỳ phức tạp hay thay đổi. Cái này thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là, thác nước phía dưới vậy mà cũng là liên miên, dốc đứng, sắc bén nham thạch, như cá mập lớn răng, từng dãy, từng tầng, từng đạo, cái này nếu là từ phía trên thác nước lao xuống, coi như khống thủy năng lực mạnh hơn đại ngư, cũng phải quẳng thành thịt bối. Nhất định phải bay qua, nói cách khác, đến ứng dụng tốt thừa phong đạo pháp. Ồ, ngư lão nhị, ngươi lại dẫn cháu của ngươi nhóm chịu chết tới rồi, các huynh đệ, tối nay lão tử muốn ăn thịt kho tàu cá chép. Hoa ha ha. Một trận thu kịch tiếng cười to từ kia phía trên thác nước truyền đến, chỉ gặp một khối dốc đứng sắc bén nham thạch đằng sau, nhanh chóng nhảy ra một cái to lớn, so bàn bắt tiên còn lớn hơn gấp hai con của lớn, kia to lớn cái cẳng, ở giữa không trùng cơ, rất là phết lối. Sau đó, cái khác nham thạch đằng sau, cung cấp tốc leo ra mấy trăm con bàn bắt tiên lớn nhỏ con cua, từng cái tiêu gạo, cùng đêm qua hầu tử nhóm không có gì khác biệt. Bất quá, Vương Vũ ngược lại là chú ý tới, tại những này con cua trên lưng đều dài lấy một tầng lông sụ, màu tím sẫm, phảng phất rong biển đồng dạng đồ vật, mặc dù không nhận ra, nhưng này phía trên sóng linh khí lại sẽ không lạ lẫm. Khá lắm, bát phẩm linh thảo. Phần thưởng này là thật phong phú à, thật không biết cửa này quan đều là ai thiết kế, vì cái gì nhất định phải làm cho những này cá chép lớn đến vượt con đâu. Liên rất kỳ quái, cũng không thể muốn chơi một chút cá chép nhỏ nhảy lòng môn bột tợ lại a. Thao, sẽ không thật là muốn chơi cái này đi. Vương Vũ nghĩ đến Ngư Nhị Mục tâm sự trung điểm, nhìn nhìn lại bên người thuần một sắc màu đỏ cá chép lớn, tổng không thành Tây Giang Đại Vương cũng là một đầu cá chép lớn à. Thầu giao. Đang muốn ở đây, Ngư Nhị Mục đã hét lớn một tiếng, nghe ta mệnh lệnh, lấy lướt sóng đạo pháp dính liền thừa phong đạo pháp, nhảy qua đầu này thác nước chỉ là yêu cầu cơ bản, nhưng nếu như có thể từ những này đáng chết thối con của trên lưng tha đi một mảnh tử lang thảo, vậy ta liền phải chúc mừng ngươi, bởi vì đây là bát phẩm linh thảo. Lần này, hơn 100 đầu đại ngư lại đều không có như ngày hôm qua dạng phấn đấu bên mình, nô nước tấp nập tiến lên, hai ngày thời gian đã để bọn chúng linh trí tăng lên rất lớn, cho nên đều là bồi hồi, du động, cũng không dám tới gần, bọn chúng cũng có thể cảm ứng được nguy hiểm. Lúc này, Vương Vũ hất lên đuôi cá, nhanh chóng nhảy ra mặt nước, đem mấy đầu cường tráng nhất cá chép lớn đều cho đập một lần, miệng cá khẽ trương khẽ hợp, mặc dù không đủ để phát ra rõ ràng thanh âm, nhưng lẫn nhau lại có thể nghe hiểu. Kỳ thật chính là một cái đơn giản chiến thuật. Nhảy qua đi đơn giản, nhưng là cướp được từ lăng thảo mới là cửa này trọng yếu nhất phân đoạn. Cho nên, Vương Vũ đến một ngựa đi đầu, hắn cần cho cái khác cá chép lớn chế tạo ra đủ tốt thời cơ, cùng tấm gương. Vành đôi cá hất lên, nhấc lên một mảnh bọt nước, Vương Vũ ngay lập tức đi qua, sau lưng năm đầu lớn nhất cá chép do dự một chút, cũng theo sát phía sau, sau đó liền cái khác cá chép, mặc dù có trước có hậu, nhưng tốt xấu đều có dũng khí dám xông vào một lần sông. Trong nháy mắt, Vương Vũ liền đã bơi tới thác nước kia phụ cận, rất rõ ràng, dòng nước trở nên chảy xiết, lại bởi vì dưới mặt nước đá ngầm ảnh hưởng, mạch nước ngầm rất nhiều. Mấu chốt ngay lúc này, cầm đầu cái kia con cua lớn đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, bốn cái âm tiết vang lên, trong chốc lát một điểm hàn mang xuất hiện. Tại Vương Vũ phía trước trên mặt nước đột nhiên hạ xuống một đoàn băng sương, cũng nhanh chóng hình thành cao mười mấy mét tường băng. Cái này tường băng đương nhiên khó không được cá chép lớn nhóm, rất dễ dàng liền có thể nhảy qua đi. Vấn đề ngay tại ở, cái này tường băng khoảng cách thác nước chỉ còn lại 30 mét khoảng cách, sẽ ngăn cản cá chép lớn nhóm ánh mắt, chỉ cần mù quáng nhảy qua đi, dễ dàng đụng vào sắc bén nham thạch không nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau phát huy. Mấu chốt cái này con cua lớn rất thất đức a, vừa vặn tại lúc này phóng thích tường băng, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này nếu là đổi lại cái khác cá chép lớn, chỉ sợ muốn hỏng việc. Bất quá đối với Vương Vũ tới nói lại đơn giản, hắn trực tiếp một cái bật lên, kích hoạt lướt sóng đạo pháp, to lớn đuôi cá vừa lúc tại trên tường băng trùng điệp một kích, trực tiếp đem hơn phân nửa tường băng phá hủy, đại lượng hàn băng mảnh vỡ bay về phía trước tung tóe, dọa đến rất nhiều con cua không tự chủ được rụt trở về. Chính là giờ phút này, Vương Vũ xe nhẹ đường quen dính liền thừa phong đạo pháp, một cái bay lượn, đồng thời thông qua đuôi cá nhanh chóng vi diệu đồng đường, đem góc độ điều chỉnh tốt, cực kỳ nguy cấp liền từ kia con cua lớn vùng vẫy cái càng bên trong lướt qua. Theo sát lấy, đuôi cá hung hăng đánh tại cái này con cua lớn vào lưng, chẳng những đem phía trên này tử lăng thảo cho đều đánh bay, còn mượn lực lần nữa thi triển ra lướt sóng đạo phù, tiếp lấy dính liền thừa phong đạo pháp, ngậm một mảng lớn tử lăng thảo liền bay vọt thác nước lớn. Toàn bộ hành trình tơ lụa, mà đi theo hắn phía sau năm đầu cá chép lớn thì là thừa cơ bay vọt vỡ vụn tường băng, cũng không cần đi mạo hiểm cướp đoạt tử lăng thảo, ngay tại giữa không trung tha lên một mảnh bay loạn tử lăng thảo, liền theo bay vọt cái này thác nước lớn. Về phần còn lại cá chép lớn cũng là như thế, bọn chúng nhưng không có một cái dám từ con cua trên lưng cướp đoạt tử lăng thảo. Nhiều lắm là vận khí tốt, ngậm lấy một mảnh. Nhưng trọng điểm là 112 đầu cá chép lớn, toàn bộ vô hại thông quan. Chương 349, Mục Dương Sơn chủ chương 349, Mục Dương Sơn chủ Vương Vũ khẳng khái đem Tử Lăng thảo phân đi ra 1/3. Bảo đảm mỗi một đầu cá chép lớn đều có thể chia lên một chút xíu. Bát phẩm linh thảo đây, chỉ cần chia lên một chút xíu, hiệu quả kia liền rất mạnh. Một đám cá chép lớn vây quanh Vương Vũ không ngừng ngư dược, bọt nước văng khắp nơi, rất vui vẻ. Mà khi ăn vào Tử Lăng thảo về sau, biến hóa của bọn nó cũng là kinh người, ngoại trừ không thể ngưng tụ ra yêu đan bên ngoài, thân thể là càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng nhanh nhẹn, huyết nhục mật độ, xương cốt cường độ, nội tạng cường độ đều tại tăng lên trên diện rộng. Cụ thể lý giải chính là điểm HP, thể lực giá trị, nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự cái này 5 loại thuộc tính cơ sở soạn soạn soạn đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Vương Vũ dùng 4 thằng hề cho giám định một chút, kết quả không ngoài sở liệu, ngay cả 4 thằng hề đều có thể nhìn ra vấn đề. Thủ mô ra tin tức ho, không tu yêu đan, chỉ một vị gia tăng khí huyết nồng độ, đây cũng không phải là chính độ. Hùng Bi gia tộc tin tức ho, cái này sợ không phải vì bồi dưỡng cầu tử doanh tử sĩ đi, tình cảnh này giống như đã từng quen biết, đề nghị nhanh chóng thoát ly, chậm sợ không kịp. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, cá chép lớn. Chẳng lẽ là vì cái kia tẩu giao hóa long, cá chép vượt long môn truyền thuyết? Hắc hắc, ngươi cũng đừng thành trong truyền thuyết phá hồi. Thanh thuộc tính, số liệu mô phỏng hoàn tất, tất cả cá chép bình quân điểm HP là 520 điểm, thể lực giá trị bình quân là 560 điểm, nhanh nhẹn 25, lực lượng 45, phòng ngự 30, thiên phú cống thủy cấp 10, thiên phú thủy vực cảm giác cấp 10, thiên phú thủy tính mắc gốc, đã nắm giữ đạo pháp lướt sóng, đạo pháp thừa phòng, tiềm lực cấp 5, nội tính cấp 4. Thực lực này cũng liền đã từng Bắc Sơn tiểu bá vương Đại Sơn miêu cái kia cấp bậc a. Vương Vũ vẫn là thật kinh ngạc, những này cá chép lớn từ hôi vụ khu bị tuyển chọn đi lên, mới chỉ là 2 ngày, liền có hiệu quả như vậy, chỉ có thể nói nội tình có chút tốt. Đừng nhìn những này cá chép lớn không sánh bằng Vương Vũ, nhưng trên thực tế nếu như dùng bình thường thị giác đến xem, liền sẽ phát hiện bọn chúng thật không giống, rất có một loại Lý Ngư đại vương lưu tại thế gian con riêng đã thị cảm. Cũng chính là Vương Vũ giờ phút này không tiện độc thủ, cũng không có bạn sinh ma đằng cái này tuyệt hảo toàn khoa bác sĩ hỗ trợ, không phải chỉ cần đo một chút huyết mạch, liền nhất định có thể biết đáp án. Lúc này sắc trời đã triệt để đen lại, Vương Vũ cấp tốc ăn hết còn lại Tử Lăng thảo, sau đó khí huyết bắt đầu điều động, ngũ hồn linh trận vận chuyển, vừa đúng mô phỏng ra hắn ăn Tử Lăng thảo, nhục thân biến hóa, toàn bộ hành trình hoàn mỹ. Cũng không nên xem thường quá trình này, đứng im biến hóa, cùng động thái biến hóa là không giống, nhưng bất luận trạng thái tính cùng động thái, lại so ra kém bản chất cải biến biến hóa. Trong quá trình này, hơi không cẩn thận, liền sẽ bại lộ. Toàn dựa vào Vương Vũ bây giờ cao siêu, xuất thần nhập hóa khí huyết năng lực trường khống, lại thêm ngũ hồn linh trận lật ấy, lại thêm thần hồn thần niệm phụ trợ, lại thêm như y an thân pháp hiệp trợ. Không khách khí nói, cái này so đánh một trận cầm cũng khó khăn. Thậm chí kia trốn ở trong tối ngư nhị mục, khí lớn, con cua lớn đều triệt để yên tâm lại, bởi vì tại bọn chúng trong nhận thức biết, không có khả năng có dạng gì Nguyệt Yêu đang ăn hạ Tử Lăng thảo về sau vẫn còn sẽ không lộ ra chân ngựa. Trên thực tế, Nguyệt Yêu ăn Tử Lăng thảo sẽ chỉ có hai loại phản ứng. Một loại là không có chút nào biến hóa, vậy liền nhất định là Nguyệt Yêu, nói do nó thực lực cường đại, điểm ấy linh thảo căn bản không có tác dụng. Một loại chính là sơ hở trong chỗ, bởi vì cái này tương đương với tại chiều sâu ngụy trang biến hóa trên cơ sở, còn phải lại lần ngụy trang biến hóa ra tiến giai toàn bộ số liệu, mà đây chính là ngụy trang biến hóa tối kỵ. Các ngươi rất không tệ, ngày mai tiếp tục luyện tập, lúc nào có thể vượt qua thác nước, đi ngược dòng nước, bàn lại cái khác. Ngư Nhị Mục phân phó một tiếng, liền một lần nữa ẩn vào trong bóng đêm, nhưng rất nhanh, Vương Vũ lại nghe được nó ở bên ngoài mấy km cùng kỳ lớn, con cua lớn ở giữa nói khẽ với nói: "Đại vương thật nếu lại nhảy một lần long môn." Về khoảng cách lần, lúc này mới qua 50 năm. Nói chuyện chính là con cua lớn. Ngư Nhị Mục liền thở dài, vậy cũng không có cách, nghĩ đột phá nhất phẩm, liền phải thu hoạch được chân long cổ huyết, mà chân long cổ huyết chỉ có vượt qua long môn tài năng cầm tới. Đại vương cạnh tranh người nhiều lắm, nếu không thể mau chóng đột phá nhất phẩm các loại tiên minh cùng Chu Tức tiên minh lần nữa khai chiến, nhất phẩm cũng bất quá sâu kiến. Lão cá, ngươi cảm thấy lần này như thế nào? Dù sao ngươi lần này vẫn luyện được một cái bà bối. Khỉ lớn bỗng nhiên hạ giọng hỏi, còn hướng trong sông chép miệng, rất rõ ràng chỉ chính là Vương Vũ. Nhưng Ngư Nhị Mục lại cười nhạo một tiếng, nó tính là gì bà bối, đi qua những năm gần đây, bà bối con ít, liền ta lúc đầu thông quan chiến tích, so với nó còn ra sắc rất nhiều, vậy thì thế nào? Đều là đại vương tử tôn, đều là đại vương đầy tớ, ta cũng chỉ có thể trông cậy vào đại vương có thể nhảy qua long môn, thu hoạch được chân long cổ huyết, dạng này, ta mới có cơ hội kế nhiệm đại vương chi vị, nhưng ngươi ta đều biết, đại vương có dòng dã 100 cái tài giỏi nhi tử, ta bất quá một trong số đó. Tóm lại, suy nghĩ nhiều vô ích, thời gian chỉ còn lại một tháng, ta các huynh đệ khác bọn tỷ bội cũng ngay tại khu chiêng gõ trống huấn luyện, ta bên này tuy có tiểu thành, vẫn còn kém xa, hai vị đều là ta hảo hữu chí giao, lúc này nhất định phải ủng hộ nhiều hơn a, ngày khác ta nếu vì Tây Giang đại vương, tuyệt sẽ không bạc đái hai vị. Dễ nói, chúng ta đều là Mục Dương Sơn yêu tộc, đồng khí liên trì, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, chính là lẽ phải, nhưng là Ngư lão nhị, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới chính mình đi nhảy một chút kia long môn a? Theo ta được biết, Mục Dương Sơn hiện hữu một hồ hai suối sáu con suối, đều là vô chủ đất phong, ngươi nếu có thể nhảy ra cái không tệ thành tích, Mục Dương Sơn chủ khẳng định sẽ cho ngươi một cái đất phong. Kia khỉ lớn liền nhảy lên suýt nói, nhưng lập tức liền bị con cua lớn cho đổi một chút, khỉ lớn, ngươi cũng đừng chỉ sợ thiên hạ bất loạn, Tây Giang đại vương chính tuổi xuân đang độ, mắt nhìn thấy liền có cơ hội siêu việt nhất phẩm, đến lúc đó chính là một phương nước chủ, là có thể cùng Mục Dương Sơn chủ bình khởi bình tọa, ngươi để Ngư lão nhị lúc này nhảy ra ngoài đầu nhập vào Mục Dương Sơn chủ các loại Tây Giang đại vương vượt long môn thành công, ngươi là hy vọng nó biến đỏ cá chép nướng đây, vẫn là làm cá chép nướng. Đúng, không sai, không thể liệt phong, thân là nhi tử, ta chỉ có thể trợ lực đại vương nhảy qua long môn, cái khác một mực không cần suy nghĩ. Ngư Nhị Mục nghĩa chính ngôn từ nói. Khỉ lớn cười lạnh một tiếng, không có lại nói cái gì. Mà Vương Vũ nghe đến đó, nhưng trong lòng khẽ động, Mục Dương Sơn chủ, một phương nước chủ, cho nên đây đều là siêu nhất phẩm tồn tại. Bất quá nghe, Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang đại vương ở giữa tựa hồ có chút kẽ nước, một hồ hai suối sáu con suối, dạng này vô chủ đất phong lấy ra, Ngư Nhị Mục đều không cần, là thật không muốn đây, vẫn là không dám muốn. Luôn cảm giác trong này rất vi diệu a, ngoài ra còn có khỉ lớn thái độ, cái thằng này tuyệt đối khắc tồn lấy tâm tư. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Sau đó, Ngư Nhị Mục, con cua lớn, khỉ lớn cũng sẽ không tiếp tục nói nữa, Vương Vũ cũng liền không còn nghe trộn, chỉ là tinh tế thể ngộ kia thừa phong đạo pháp tinh diệu chỗ, thật sự là tuyệt không thể tả a, lại mỗi lần thể ngộ đều có thể có thu hoạch mới. Rất có một loại đọc tịnh dạ tư hoặc là xuân hiệu loại này nhìn rất đơn giản, trên thực tế tuyệt đối có thể danh truyền vạn thế làm kinh điển cảm giác. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, thật sự là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Quý bái. Vương Vũ cảm thấy không riêng gì yêu phong đột pháp, hắn tương lai muốn tu luyện phong ẩn kim thân đều có thể dùng đến. Cũng không biết là vị nào hảo tâm đại năng nguyện ý đem loại này cấp bậc đạo pháp miễn phí truyền bá thiên hạ, có cơ hội Vương Vũ nguyện ý cho hắn đập mấy cái, bao quát hiện tại cũng có thể. Đây quả thực là tạo phúc tu tiên giới hành vi. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Cá chép lớn nhóm lại bắt đầu mới huấn luyện, lúc này trọng điểm luyện tập chính là lướt sóng, bởi vì muốn đi ngược dòng nước, liền chí ít cần nhảy lên 100 trượng độ cao, thác nước kia liền có cao như vậy, đồng thời thừa phong đạo pháp cũng chí ít có thể bay nhảy ra 50 trượng khoảng cách, không phải chỉ cần ngã xuống liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tin tức tốt là, tại dùng ăn kia Tử Lăng thảo về sau, trong vòng một đêm cá chép lớn nhóm khí huyết càng thêm tràn đầy, thân dài cơ bản đều đột phá 10 mét, Vương Vũ thậm chí một hơi đột phá 12 mét thân dài. Cự đại ngư vĩ cực là có sức mạnh, cho nên ngư nhị mục huấn luyện vẫn là rất khoa học, trên lý luận bọn chúng đều có thể đi ngược dòng nước, bay vọt thác nước năng lực, hiện tại kém chính là kỹ xảo. Lần này, cá chép lớn nhóm huấn luyện đều tương đương ra sức, Vương Vũ cũng như thế. Thế nhưng là ngược dòng bay vọt cần có kỹ xảo có chút cao. Cá chép lớn nhóm huấn luyện cả một ngày, cũng liền có 3 năm đầu có ngược dòng bay vọt năng lực, còn lại cá chép lớn vẫn là kém một chút. Thế là Vương Vũ liền lưu lại tiếp tục rèn luyện kỹ xảo, trên thực tế là thừa dịp bóng đêm lĩnh hội thừa phong đạo pháp. Kia ngư nhị mục cũng không thúc dục, thậm chí còn mang đến bữa ăn kia. Cứ như vậy tiếp xuống huấn luyện dòng dã 3 ngày, thẳng đến tất cả cá chép lớn cũng không có vấn đề gì, Vương Vũ mới quyết định bắt đầu ngược dòng bay vọt. Mấy ngày qua, hắn tất nhiên là khống chế tinh chuẩn lấy tiến bộ của mình tốc độ, tại cái khác cá chép lớn nhìn chăm chú, tại ngư nhị mục hơi ánh mắt phức tạp bên trong, hắn bắt đầu đi ngược dòng nước. Lần này ngay cả trên thác nước con cua lớn đều không lên tiếng, kia khỉ lớn đều chuyên chạy tới, phản phất đây là cỡ nào không tầm thường khiêu chiến đồng dạng. Cái này khiến Vương Vũ rất khó hiểu, thẳng đến hắn lấy nhất không thể bắt bẻ tư thế cấp tốc vọt tới thác nước phía dưới, đón đầy trời dòng nước, lướt sóng nhảy lên một cái một mấy mắt, cái kia con cua lớn đột nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một đoạn nhỏ xương cốt, kích hoạt lên phía trên kia khắc họa là ấn. Tại thời khắc này, kia nhìn thường thường không có gì lạ trong xương cốt vậy mà bộc phát ra kinh khủng long uy, Vương Vũ tựa như nhìn thấy một đầu cự long tại đối hắn gầm thét. Toàn bộ thác nước sông lớn đều giống như biến thành một đầu cự long, hắn bây giờ lại cả gan nghĩ vượt qua cự long, thật sự là ăn gan báo. Giờ khắc này, Vương Vũ tất cả đều rõ ràng, mặc dù hắn chính mình không có chút nào gợn sóng, nhưng hắn vẫn là lập tức để thân thể cứng ngắc, bày biện ra bị kinh hãi quá độ dáng vẻ, thẳng tắp rơi xuống. Phiêu chiến thất bại. Mẹ nó, hắn liền nói đi, nếu là đơn giản ngược dòng bay vọt, nơi nào sẽ để ngư nhị mục như lâm đại địch. Giờ khắc này, Vương Vũ rõ ràng liền cảm ứng được, ngư nhị mục cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường, đồng thời cũng bắt được khỉ lớn kia hơi có chút phức tạp biểu lộ. À, ý gì? Cái này khỉ lớn tựa hồ có một loại nào đó mong ngợi. Vương Vũ trong lòng hơi động, liên tưởng đến trước mấy ngày nghe lén đến nói chuyện, hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết làm ra quyết định, đôi cá tại chảy xiết nước chảy bên trong hất lên, hắn lại lần nữa đi ngược dòng nước, lướt sóng bay vọt. Lần này, Vương Vũ trực tiếp bắn lên tiếp cận cao trăm triệu độ, mà kia con cua lớn lập tức kích hoạt xương cốt bên trên long uy. Vương Vũ lập tức khống chế thân hình cứng đờ, không bị khống chế hướng xuống rơi xuống, nhưng tại rơi xuống mấy chục mét về sau, hắn đúng là ra sức thoáng dây rùa, đôi cá điên cuồng vùng, đầu tiên là hướng một bên mượn dòng nước cơ động, tiếp lấy lần nữa kích hoạt lướt sóng đạo pháp, nhảy lên trùng thiên. Bất quá tại gặp được xương cốt bên trên long uy về sau, vẫn là tránh không được thân thể cứng ngắc. Vương Vũ cố ý nhiều diễn mấy lần, chính là đem đối kháng long uy cái chủng loại kia không chịu thua, không nhận thua sức lực cho ăn vào gỗ sâu ba phân biểu diễn ra. Chỉ có dạng này, khi hắn hoàn thành ngược dòng bay vọt về sau, tài năng phù hợp logic mà. Nhất là khi hắn ý thức được Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang Đại Vương tựa hồ tồn tại một loại nào đó vi diệu quan hệ về sau, hắn cảm thấy mình có thể mạo hiểm thử một lần, đi bắt một cái đất phong, dù sao cũng tốt hơn làm bia đỡ đạn. Chương 350, cựu phẩm phong thần. Chương 350, cựu phẩm phong thần 3. Vương Vũ lần thứ 9 ngã xuống, vô ý ngã tại một chỗ nham thạch bên trên, đem nửa bên vảy cá đều cho cả mất, máu tươi chảy ròng, rất là nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, thấy cái khác cá chép đều là kinh hồn tăng đảm, căn bản không dám lên trước, có linh trí về sau bọn chúng ngược lại càng sợ chết hơn. Nhưng là Vương Vũ lại quật cường tại thác nước phía dưới nhanh chóng du động, cự đại ngư đôi ở trong nước nhấc lên từng đạo tuyết trắng gợn sóng, hắn đang nổi lên, hắn đang chờ đợi, hắn cứ phục. Hắn là cái cưỡng loại, đây chính là Vương Vũ cho hắn chế tạo cá thiết. Ta có thể không phải cấp cao nhất thiên tài, nhưng ta rất quật cường, ta có nghị lực, ta có bền lòng, ta cứ phục. Giờ khắc này, ngư nhị mục thần sắc đều ngưng trọng, mà cái kia khỉ lớn lại ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, muốn chính là cái này hiệu quả. Ngừng, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến thử. Ngư nhị mục đống nhiên hô, nó muốn kêu rừng Vương Vũ. Nhưng Vương Vũ nhưng thật giống như không nghe thấy, lại ra, ngươi nói rừng là rừng, lao tử đã diễn đến khối này, lao tử trực diện long uy đều không thua, ngươi tính cái đơ. Đúng vậy, Vương Vũ hiểu, trực diện long uy ý nghĩa ở đâu. Hiện tại đã không phải là hắn có thể hay không nhảy qua đi vấn đề, mà là hắn thân là một đầu cấp thấp nhất pháo hôi cá chép cũng dám trực diện long uy. Cỏ, ngươi bây giờ liền dám trực diện long uy, tương lai muốn làm cái gì cũng không dám tưởng tượng. Nói dễ nghe, cái này gọi một thân ngông nên, nói khó nghe, đây chính là đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch phạm thượng. Ngừng, ta bảo ngươi ngừng. Ngư nhị mục gào thét lớn, có chút tức giận, mà Vương Vũ đã tại tiếng giống giận dữ của nó bên trong, như thiểm điện tiến lên, lướt sóng mà lên, nhảy lên phi thiên. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống, kia bay lên hơi nước hóa thành cầu vồng màu sắc, cái kia mạnh mẽ dáng người tựa như là một cái lạc ấn, dừng lại ở đây. Con cua lớn xương cốt lần nữa kích phát ra long uy, nhưng đã đối Vương Vũ không có tác dụng. Hắn nhảy lên sông lên thác nước ngay phía trên, lập tức dính liền thừa phong đạo pháp, tựa như một đạo của phòng, trực tiếp từ kia con cua lớn phía trên xuống qua, thậm chí một ngụm nuốt vào kia đoạn có thể phóng thích long uy xương cốt. Bành! Bên ngoài hơn 10 trượng, Vương Vũ lần nữa rơi vào trong nước sông, hắn thắng. Làm cản! Ngươi cái này nghiệt chướng, dám không nghe hiệu lệnh. Ngư nhị mục thẹn quá thành giận đuổi theo, cá trong tay xin nhắm ngay Vương Vũ liền ném mạnh mà xuống, cái thằng này, đúng là muốn diệt khẩu. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng Vương Vũ là thật lý giải, bởi vì khi hắn không nhìn long uy, thành công đi ngược dòng nước một khắc, liền đã mang ý nghĩa, hắn không còn là phổ thông cá chép lớn, hắn rất có thể đã biến thành Tây Giang Đại Vương thứ 101 con trai, đã trở thành ngư nhị mục đối thủ cạnh tranh. Thử hỏi nó làm sao không sẽ thẹn quá hóa giận. Giờ phút này mắt thấy xin cá liền muốn rơi xuống, Vương Vũ lại ra sức hất lên đuôi cá, lấy bi rượu chỉ trong gang tấp né qua, sau đó liền tiếp tục đi ngược dòng nước, hướng thượng du bỏ chạy, bất quá, góc độ lại càng khuynh hướng bên mở, cũng chính là cái kia khỉ lớn vị trí. Nghiệt trướng, còn dám trốn. Ngư Nhị Mục giận dữ, xiên cá thiểm điện thu hồi, đảo mắt lại là ném mạnh mà xuống, con cá này xiên nhanh như thiểm điện kinh lôi, trên đó càng là bổ sung lấy đáng sợ khí tức, lần này Vương Vũ vô luận như thế nào cũng không thể né tránh, lại tránh liền thành vấn đề. Nhưng hắn nguyện ý đánh cược một lần, hắn đã chứng minh năng lực của hắn, đã chứng minh hắn có bị thu mua giá trị. Quả nhiên, Vương Vũ không tránh, mắt nhìn thấy liền bị kia xiên cá trúng đích một cái mắt, một cây quỷ dị dây leo bay ra, đem kia xiên cá kéo lệch một chút. Kia khỉ lớn quả nhiên xuất thủ. Khỉ lớn, ta nguyệt ngươi tổ tông, ngươi muốn cùng ta Tây Giang thủy tộc khai chiến a? Ngư Nhị Mục nổi giận. Nhưng khỉ lớn chỉ là vô tội nhún nhún bay, sau đó chỉ trên trời, đã thấy chẳng biết lúc nào, tại Vương Vũ hướng trên đỉnh đầu thêm ra đến một phương màu xám tiểu ấn. Ngư lão nhị, chớ có tức giận, đầu này cá chép lớn mặc dù không phải chân chính nhảy long môn, nhưng nó có thể trực diện long uy 9 lần mà không sợ, cuối cùng thành công đi ngược dòng nước, nhất phi trùng thiên, cái này theo một ý nghĩa nào đó, so nhảy qua cựu phẩm long môn thành tích còn tốt hơn, căn cứ Mục Dương Sơn chủ sắc phong lệnh, nó đã có tư cách làm một tên cựu phẩm Mục Dương Sơn phong thần. Cho nên, trừ phi nó không tiếp thụ, vậy nó liền vẫn là ngươi Tây Giang thủy tộc một viên, còn thụ ngươi quản hạt, nhưng chỉ cần nó tiếp nhận, đó chính là một tên cựu phẩm Mục Dương Sơn phong thần. Khụ khụ, ta nói lão hữu à, ngươi sẽ không coi là tại Mục Dương Sơn, Tây Giang đại vương mệnh lệnh sẽ lỗi nặng Mục Dương Sơn chủ à? Một phen, nói Ngư Nhị Mục giận không kềm được, nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì Tây Giang đại vương mặc dù là Mục Dương Sơn tay phải hạ tứ đại phong quân, lại vô cùng có cơ hội đột phá siêu nhất phẩm, trở thành một phương nước chủ, thậm chí giờ này khắc này, bên trong Mục Dương Sơn gần như bảy thành thủy hệ đều tại Tây Giang đại vương trong khống chế, thế nhưng là trên danh nghĩa, cũng nhất định phải tuân theo Mục Dương Sơn chủ mệnh lệnh. Đi qua những năm gần đây, Mục Dương Sơn chủ không chỉ một lần muốn thu mua bọn chúng, nhưng cắt so mới có thể bị thu mua, đi theo cha của mình không tâm sao? Chỉ cần Tây Giang đại vương có thể trở thành một phương nước chủ, cái kia còn sợ không có vị trí. Kết quả mẹ nó, vậy mà giết ra như thế một cái phản nghịch tử tôn. Ngươi, tốt nhất đừng quên gốc, đừng quên ngươi là Tây Giang đại vương nhi tử. Ngư Nhị Mục âm trầm mà nói, thậm chí có chút hối hận, vừa rồi không thể xúc động, hẳn là đợi đến trời tối người yên, lại làm thịt cái thằng này làm cá kho. Hiện tại tốt, phiền toái. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, hắn chờ đến chính là cái này cơ hội, căn bản không để ý tới Ngư Nhị Mục uy hiếp, một cái nhảy vọt bay lên, liền đem vương màu xám tiểu ấn cho điêu xuống tới. Trong chớp nhoáng này, kia màu xám tiểu ấn bên trong ẩn có lôi âm của vượn, tựa hồ kích hoạt lên một loại nào đó quy tắc. Mà xuống một giây, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, kim quang bên trong, một người trung niên hiện hiện, nhưng đây không phải bản thân, mà là một loại hư ảnh, chỉ bất quá nhìn cùng bản thân không có gì khác biệt. Người này đầu tiên là lạnh lùng thoáng nhìn Ngư Nhị Mục, tiếp lấy mới đối khỉ lớn mỉm cười, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vương Vũ, hơi có chút kinh ngạc cùng thất vọng, ngay cả hình người đều không có tu luyện được, ngươi liền dám đến làm cựu phẩm phong thần. Làm ta Mục Dương Sơn không người có thể dùng đúng không? Hắn lập tức trừng khỉ lớn một chút, cái sau đội váng chắc tay. Bùi sứ thần, vị tiểu huynh đệ này mặc dù không có tu ra hình người, nhưng nó lại có thể trực diện 9 lần long uy, đi ngược dòng nước, có thể so với nhảy qua cựu phẩm long môn a, ti chức cảm thấy. Được rồi, ta đều biết, người đất phong bên trong không phải có một vô danh con suối tạm thời vô chủ a, lại điều hòa tới đó đi, đúng, nó nhưng có danh tự. Danh tự, à, không bằng liền gọi cá khỉ lớn thật nhanh liếc nhìn Ngư Nhị Mục, ai, linh cảm có, hồi bẩm bùi sứ thần, nó gọi Ngư Nhị Cầu. Tốt. Ngư Nhị Cầu, từ nay về sau, ngươi chính là Mục Dương Sơn chân núi phía bắc cầu hùng lĩnh vô danh con suối cựu phẩm phong thần. Kia bùi sứ thần cũng thờ ơ nói, bởi vì Tây Giang thủy tộc có chủ tâm tự lập, cho nên Mục Dương Sơn bên trong rất nhiều con suối, dòng suối, hồ nước đều là vô chủ, trên lục địa yêu quái không đi cướp, thủy tộc cũng không muốn đi, cho nên đều thành nhàn tản chức vị. Không phải nếu là đổi lại lục địa phong thần, sao có thể dễ dàng như vậy liền có thể chứng thực xuống dưới. Giờ phút này kia bùi sứ thần lấy ra một phương màu vàng kim tiểu ấn, đối Vương Vũ trên lưng liền lăng không ấn xuống một chút, trong nháy mắt, trên lưng hắn liền thêm ra đến một phương ấn ký. Vương Vũ đội vàng từ trong nước nhảy một cái, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Cử chỉ này cuối cùng để kêu bùi sứ thần sắc mặt dễ nhìn một chút được, không phải một đầu ngốc cá liền tốt, không phải đều không thể câu thông, vậy căn bản không có cách nào chơi. Hiu. Kim quang lóe lên, biến mất, chuyện này xem như định xuống tới, mà Vương Vũ cũng có thân phận, mặc dù hắn đất phong chỉ là một cái con suối, nhưng dầu gì cũng là cái đứng đắn biên chế ác khỉ lớn, lao tử là thật không nghĩ tới, chúng ta cũng coi như 300 tuổi già bằng hưu, ngươi dạng này đâm lưng ta, có ý tứ sao? Ngư Nhị Mục giờ phút này đã không thèm để ý Vương Vũ, chỉ là thâm trầm hướng về phía khỉ lớn nói, phẫn nộ đều nhanh đem nó bao phủ lại. Đoán chừng nó trong đầu đã hiện lên vô số cái kịch bản phó bản các loại cha ta lúc nào đột phá siêu nhất phẩm, trở thành một phương nước chủ, như vậy thì đem các ngươi hết thảy đều giết chết, hết thảy đều giết chết, các ngươi cầu xin tha thứ đều không được dám vẻ. Ngư lão nhị, đừng kéo những cái này vô dụng, có hay không ý tứ chính ngươi không biết sao? Ta kia cầu hùng lĩnh chỉ như vậy một cái con suối, một đầu khe núi, các minh đệ chỉ vào con suối uống nước, làm dụng đây, nhưng các ngươi Tây Giang thủy tộc không phải năm nay khô hạn, chính là sang năm úng ngập, ngươi làm ta là bằng hữu thời điểm, ta cầu ngươi hỗ trợ, ngươi mấy lần nhìn tới ta. Ta biết các ngươi Tây Giang đại vương muốn làm một phương nước chủ, nhưng không có ý tứ, ta là không dính nổi ánh sáng, nhưng ta có thể làm chút gì. Về phần chuyện tương lai lại nói. Nói đến chỗ này, khỉ lớn không tiếp tục để ý sắc mặt khó coi Ngư Nhị Mục, mà là đối Vương Vũ cười nói, nhị cậu, ngươi đất phong có chút xa đây, có muốn hay không ta dẫn đường cho ngươi à? ta có nói cho ngươi, ngươi bây giờ không thuộc về Tây Giang thủy tộc, lại đi Tây Giang, dễ dàng bị ám toán. Bành! Vương Vũ một cái vung đôi, bọt nước văng khắp nơi, sau đó liền nhảy tới trên bờ, muốn cắt chém liền phải cắt chém đến lưu loát điểm. Hắn thật đúng là sợ kia Ngư Nhị Mục nhất thời nhịn không được, muốn đôi hắn hạ hắc khá lắm nhị cậu, thật sự là hảo huynh đệ. Tay, vậy hắn nhiều ngày như vậy cố gắng liền toàn xong. Khỉ lớn vui mừng quá đỗi, nhưng cũng không chỉ hoãn, đối nước sông một chỉ, một đại đoàn thủy cầu liền bay tới, đem Vương Vũ bao phủ trong đó, sau đó nhìn cũng không nhìn sắc mặt âm trầm Ngư Nhị Mục, dưới chân nhiều một chương lá chuối tây lớn nhỏ phi hành pháp bảo, treo đeo lội suối, nhanh như cuồng phong, không đồng nhất một lát liền đến Tây Giang thượng du dây leo cầu treo chỗ. Khỉ lớn nói một tiếng, thủ tại chỗ này lớn tiểu hầu tử nhóm cũng riêng phần mình chi chi chi đều, một đường hướng sông lớn bờ tây mà đi. Cho nên các ngươi cầu hùng lính không ở nơi này. Cứ như vậy một đường hướng tây, đi tiếp không sai biệt lắm 500 dặm, mới xa xa trông thấy một đầu xấu không kéo mấy sơn lĩnh, ước chừng từ vài chục tòa lớn lớn nhỏ nhỏ đồi núi tạo thành, phía trên cây cối tươi tốt, ngẫu nhiên có thể thấy được 3 năm tòa nhà tranh. Mà tại núi này lĩnh hướng nam ngoài mấy chục dặm, thậm chí còn có một tòa nhân tộc tiểu trấn. Không thể nào, đây chính là cầu hùng lĩnh. Vương Vũ Đông Trương hy vọng rất nhanh liền cảm ứng được chính mình đất phong, bởi vì nơi đó có một điểm màu xám linh quang phóng lên tận trời hơn 30 trượng, sẽ không sai. Rất nhanh, khỉ lớn liền đến cái này vô danh con suối phụ cận, địa thế của nơi này cũng không tệ lắm, ba mặt vòng quanh đồi núi, ở giữa một chút thủy tuyển, hội tụ thành nước chừng 3 mét đường kính vũng nước động, bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một cái con suối cốt cốt mà ra. Lượng nước không lớn, miễn cưỡng hội tụ thành mấy trăm mét dài dòng suối nhỏ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, nhỏ như vậy con suối cũng có thể làm đất phong. Liền cái này xuất thủy lượng đều không kịp kẻ rầm. Coi như thật có ý tứ. Cái này khỉ lớn không phải là chuyên môn đến hô hắn a. Huynh đệ, cẩn thận. Lúc này khỉ lớn rơi xuống, liền đem kia đại đoàn nước sông để vào dòng suối nhỏ, mà thần kỳ là, nước này cầu vậy mà không tiêu tan, hiển nhiên đây là không tệ khống thủy đạo pháp. Chi chi chi bốn phía một đám lớn hầu tử, tiểu hầu tử, lão hầu tử, mâu hầu tử, làm thành một vòng, giống như nhìn hiếm có đồng dạng. Rất nhiều lão hầu tử đã tại mài đao xoèn xoèn. Khá lắm. Không mang theo dạng này chương 351, vô danh con suối chương 351, vô danh con suối tất cả cốt trứng, thấy rõ ràng đây là chúng ta cầu hùng lĩnh cái thứ tư cựu phẩm phong thần, không thể chậm trễ. Khỉ lớn giống lên một cú họng, bốn phía hầu tử nhóm cấp tốc chi chi kêu chạy đi, vẫn rất nghe lời. Lúc này khỉ lớn liền mặt mày hớn hở đối Vương Vũ nói, nhị cầu huynh đệ à, không cần lo lắng, từng bước một đến, ta xem trọng ngươi yêu, hiện tại nhà, tới trước nhận thức một chút, ta đây là cầu hùng lĩnh cựu phẩm phong quân, mặc dù là nhỏ nhất phong quân, nhưng ta là quân, ngươi là thần, cái này không giống nha. Cho nên ta mặc dù sẽ không can thiệp ngươi làm cái gì, nhưng ta để ngươi làm sự tình, ngươi phải tất yếu làm tốt. Đã hiểu liền gật gật đầu. Ai, nhị cầu huynh đệ nhìn chính là nhạy bén. Khỉ lớn, đêm nay cơm nước ăn đỏ cá chép nướng sao? Lúc này một thanh âm ồm ồm truyền đến, đã thấy một cái cả lơ phất phơ, bẩn thỉu, say thức lao đầu tử từ đằng xa cấp tốc ngự kiếm mà đến, bịch một tiếng đập xuống đất, thứ này lại có thể là cái người. Ha ha, nhị cầu huynh đệ chớ có lo lắng, đây là chúng ta cầu hùng lĩnh xếp hạng thứ 2 cựu phẩm phong thần, hắn gọi tuần đồng đều, ngươi vừa rồi nhìn thấy kia phiến thôn trấn, chính là hắn đất phong, trừ cái đó ra, chúng ta cầu hùng lĩnh còn có 2 cái cựu phẩm phong thần, một cái là một chân nhân, bất quá nó đang lúc bế quan. 3 năm không nhìn thấy nó. Một cái khác là ta bản gia tử đệ, nó gọi Giáp Đinh Khỉ, nó phụ trách đi 800 dặm bên ngoài đổi nước, chúng ta cái này cầu hùng lĩnh phương viên 300 dặm, có cây sinh linh, người ăn ngựa nhai, toàn bộ nhờ thay phiên đi đổi nước xuống qua, nếu không tại sao nói Tây Giang thủy tộc quá mẹ nó thất đức đây, 3 năm không mưa, đơn giản muốn mặn già. Khỉ lớn nói liên miên lại nhảy nói, liền hung hăng một mặt còn tại trên mặt đất nằm sấp tuần đồng đều, đường mẹ nó từng ngày kiếm sống, lao tử thật vất vả hãm hại lừa gạt đến một đầu thủy tộc, ngươi hảo hảo hỗ trợ một chút. Kết quả kia chú lão đầu mà hừ hừ hai tiếng, trợn trắng mắt, đi mẹ nó khỉ lớn, cắt xén lao tử 10 cái nguyệt linh khí bổng lộc nói thế nào, hôm nay ngươi hoặc là đem linh khí bổng lộc phát cho ta, hoặc là liền để ta đem cái này cá chép lớn đem linh nhử, chúng ta cùng một chỗ ăn cá kho, liền nhỏ rượu trắng, hôm nay có rượu hôm nay say, quản nó ngày mai ai bị tội. Lao chu, đừng phát bức tức, có vấn đề giải quyết vấn đề, ngươi dạng này tiêu cực thái độ, để cho ta rất không tín nhiệm ngươi à, ra tay trước một tháng, ngươi mau tới đây giúp một tay. Khỉ lớn nghiêm mặt mo, lại còn có kẻ mặc cả, liền rất huyền huyễn. Vương Vũ cũng không quá ngoài ý muốn, nguyên nhân rất đơn giản. Khỉ lớn cùng cái này lao chu đầu, một cái tu luyện yêu đan, một cái tu luyện linh đan, tại bây giờ linh võng bày đầy thời điểm, các ngươi làm như vậy, chẳng khác nào nghịch đại thế mà đi. Muốn bị chế giễu là lao đăng. Tu luyện yêu đan cùng linh đan, vậy nhưng thật là hang không đáy. Còn có một nguyên nhân chính là, đã Tây Giang đại vương cùng Mục Dương Sơn chủ đều nhanh về mặt, nghĩ như vậy muốn nhìn, khỉ lớn cái này cầu hùng lĩnh vừa vặn sát bên Tây Giang. Tốt à, cái này hắn thực là Tây Giang một cái nhánh sông, nơi này, vùng đất bằng phẳng, không hiểm có thể thủ, hồng thủy vừa đến, liền một chìm một cái không lên tiếng. Căn bản cũng không phải là chiến lược yếu địa tốt a, sớm tối đều là muốn bị từ bỏ địa phương, cấp trên, bên trong túi cũng không có lương tâm a. Thật. Lao chu đầu hữu khí vô lực đứng lên, hắn vậy mà không có kẻ mặc cả. Thật, ta khỉ lớn giữ lời nói, một miếng nước bọt một cái đinh, ngươi bao lâu gặp ta không che đậy miệng. Nhanh đi, nhị cầu huynh đệ sợ là muốn trở gấp. Ngươi trước cho ta linh khí. Lao chu đầu cũng không tin khỉ lớn nhân phẩm. Cỏ. Khỉ lớn mắng một câu, liền lấy ra một cái cùng loại linh ẩn hồ lô đồng dạng hồ lô, thận trọng đổ ra một giọt linh dịch, mà lao chu đầu lập tức lấy ra một cái hồ lô nhỏ tiếp được. Vương Vũ ở một bên xem chừng, cái này một giọt nhỏ linh dịch, cũng liền giá trị 1 vạn điểm linh khí, đây là 1 tháng bổng lộc sao? Đây thật là rất dài kiến thức. Thu linh dịch, lão Chu đầu lập tức liền tỉnh táo thêm một chút, tiến lên liếc mấy cái, liền hỏi, nó có mấy năm đạo hạnh? 1 năm. Mới 1 năm. Lão Chu đầu rất kinh ngạc. Nhưng khỉ lớn còn chưa nói xong đâu, chuẩn xác mà nói, nó chỉ có cửu thiên đạo hạnh, 9 ngày trước mới bị ngư lão nhị từ hôi vụ khu cho mang ra, bất quá ngươi cũng biết, nó thật sự là Tây Giang đại vương hậu duệ, mà lại không chừng chính là Tây Giang đại vương nhi tử, cho nên tiềm lực vô hạn a. Ta nhổ vào, mới cửu thiên đạo hạnh, đã làm cho khỉ lớn ngươi đắc tội Tây Giang thủy tộc. Liền không sợ bị thu được về tính sổ sách. Ta có gì có thể sợ, hiện tại liền đã dạng này, làm cựu phẩm phong quân, ngoại trừ trên chiến trường cái nào đều không đi được, cùng hắn ở chỗ này dày vò, còn không bằng sảng khoái chút. Còn nữa nói, ta cực Tây Giang đại vương lần này lại không cách nào nhảy qua nhất phẩm long môn. Khỉ lớn bỗng nhiên hắc hắc cười xấu xa. Kia lão Chu đầu liền bất đắc dĩ thở dài. Khỉ lớn, ngươi so ta còn điên à, cũng được, vậy ta liền muốn nhìn xem đầu này cá chép nhỏ là cái gì chất lượng, vì, nghe hiểu chúng ta đang nói cái gì sao? Rốt cục đến Thiên Vương Vũ, hắn tại thủy cầu bên trong liên tục gật đầu. À, không tệ lắm, cái này linh trí khai hóa đến coi như không tệ, chợt trưởng, ta xem một chút, ái chà chà, cái này khí huyết rất nồng đậm, đây là đại bộ a, ta nói Khỉ lớn, nếu không chúng ta vẫn là làm thịt thịt kho tàu đi, nếu không hấp cũng được. Ngâm miệng đi, nhìn xem sau lưng nó kỳ vấn, ngươi dám ăn phong thần? Tìm đường chết đây. Ai yêu ta tháo, thật đúng là cựu phẩm phong thần, tốt à, nhị cầu huynh đệ, ngươi coi như lão già ta tại nói hiệu nói bượng, ừ, hiện tại ngươi có 2 con đường có thể chọn. Lão Chu đầu lắc đầu lắc não, kết quả bị Khỉ lớn trực tiếp đánh gãy, cái gì 2 con đường, trực tiếp đi tu luyện yêu đan con đường kia, mặc dù chậm chạp, nhưng thực sự, còn nữa đi khí huyết cường thịnh con đường, chúng ta cái này cũng không có nhiều điều kiện, ngươi làm duy trì cái này đại thủy cầu không cần linh khí sao? Vậy liền đi tu luyện yêu đàn con đường kia, nhị cầu huynh đệ ngươi tại quá khứ mấy ngày xem ra là không ăn ít linh quả linh thảo, cái này khiến ngươi khí huyết phá lệ cường thịnh, hiện tại ta đến dạy ngươi một cái pháp môn, ngươi cần dựa theo cái pháp môn này, trước lấy nhịp tim làm mối, hô hấp làm dẫn, từng bước một điều động huyết khí của ngươi, đem nó ngưng tụ tại tâm, hội tụ thành một cái vòng xoáy, tái phát tán toàn thân, như thế một cái luân hồi, lại ngưng tụ tại tâm, đây chính là một cái chu thiên. Hiện tại, lại nhìn lão phu lấy kim châm giúp ngươi một tay. Lấy. Trong lúc nói chuyện, 5 cái kim châm đâm vào, liền vẫn rất chính xác. Vương Vũ Cầu còn không được, cần chính là loại này quang minh chính đại, nghiêm chỉnh đường tắt đến tẩy bạch tự kỳ a cũng không để ý tới lão Chu đầu ở bên ngoài bước bước lại dựa vào linh khí hành châm dẫn dắt, hắn trực tiếp nội tại vận chuyển địa sát 36 biến, từ đó tiến hành trên bản chất điều chỉnh, không sai biệt lắm nửa giờ, hắn liền thật hoàn thành huyết khí thứ nhất chu thiên vận chuyển. Liên cái này, còn đem lão Chu đầu cả kinh sửng sốt một chút. Chậc chậc, Khỉ lớn, ngươi lần này thật đúng là kiếm về một cái bà bối, vậy mà nhanh như vậy liền nhập môn, tốt, tốt. Xem ra cậu hùng lĩnh lần này ngược lại là có thể xoay người. Lúc này lão Chu đầu tiếp tục trợ giúp dẫn dắt, Vương Vũ cũng không dám quá phận, dù sao liền một lần vận hành xuống dưới. Từ buổi sáng một mực vận chuyển tới trạm vào tối, huyết khí của hắn thành công hoàn thành 24 chu thiên vận chuyển, tốc độ này quá kinh người. Mà Vương Vũ cũng mượn cơ hội này, đem nguyên bản dài 12 mét thân thể cho từ từ nhỏ dần đến 9 mét. Trước đó, hắn khí huyết tràn đầy là bên ngoài, bây giờ muốn tu luyện thành yêu đan, khí huyết liền sẽ không hiện tại bên ngoài, mà là nội sinh tại yêu đan. Đây mới là đứng đắn đường đi. Kia cái gì không cho tu luyện yêu đan, chỉ một vị cường tráng thể phách, tăng mạnh khí huyết, phối hợp linh vong con đường, kia thật là một lời khó nói hết. Như thế như vậy, tiếp xuống Vương Vũ dùng 3 ngày thời gian, rốt cục đem thân thể cho thu nhỏ đến 1 mét trận, mà hắn cũng thật tu luyện ra một viên cựu phẩm yêu đan. Đến một bước này, hắn mặc dù còn không thể hóa thành nhân hình, nhưng đã có thể miệng nói tiếng người, bình thường trao đổi. Nhưng cũng ngày hôm đó, Khỉ lớn lấy đạo pháp ngưng tụ đại thủy cầu rốt cục chống đỡ không nổi, xoẹt một tiếng, tán đi, trực tiếp che mất nửa cái sơn cốc. Cùng một thời gian, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên trời u ám, tựa hồ muốn mưa dáng vẻ. Bất quá tại cái này mây đen diện tích cũng không lớn, cũng liền phương biên mấy chục cây số dáng vẻ, lại tại mây đen phía sau, có một cái khỉ con, cầm trong tay một cây ngọn lửa roi, cái này roi mỗi lần rút ra ngoài, đều có mấy ngàn mét dài ngọn lửa quét sạch. Phản phất tựa như là tại chăn dê, mà nó cũng chính là thông qua loại phương thức này, đem cái này một mảng lớn mây đen xua đuổi tới. Nguyên lai, đây chính là đuổi nước Á Vương Vũ lại cẩn thận đi xem, chỉ thấy kia trong mây đen trên thực tế còn có số lượng rất nhiều băng tinh bên trong còn có một trường băng phong thần phù, thì ra là thế. Băng phong thần phù có thể hấp thu phương biên vài trăm dặm hơi nước ngưng tụ thành mây đen, lại lấy liệt diễm thu một bên, hình thành lạnh nóng đối lưu, thật sao? Thật thông minh. Chính là cái này băng phong thần phù đại giới không ít đi, lấy ngọn lửa roi hình thành nóng không khí, tiêu hao linh khí không ít đi. Khỉ lớn cùng lão Chu đầu đều tại đây khắc bay lên thiên không, giúp đỡ xua đổi tầng mây, không đồng nhất một lát, bị mờ mưa phùn rơi xuống, bọn hắn 3 vị này khống chế tầng mây, tại một cái khu vực hạ xuống số lượng nhất định nước mưa, liền lập tức xua đổi lấy tầng mây đi khu vực khác. Liền rất quái dị. Bất quá, nếu như nhìn xem hơn 100 dặm bên ngoài kia nhìn chằm chằm ngư nhị mục, liền biết vận nước mưa xuống thật là quá khó khăn. Mà sau này, nhiệm vụ này đại khái muốn rơi ở trên người hắn. Nghĩ đến đây, Vương Vũ từ trong miệng phun ra kia màu xám tiểu ấn, nhưng gặp cái này tiểu ấn cùng nơi đây con suối màu xám linh quang trong nháy mắt trùng hợp, đồng thời cũng có một vòng nhàn nhạt màu xám linh quang hướng ra phía ngoài khuyết trương. Cuối cùng hết thệ cho hắn khuyết trương ra ước chừng hơn 1900 mét vuông con suối lưu vực diện tích, ân, đây chính là hắn đất phong chỗ. Vương Vũ lại cảm ứng một chút con suối phía dưới, chỉ gặp nơi đây con suối là thuộc về một đầu nước ngầm mạch chi nhánh là từ phía tây dãy núi bên trong chảy xuôi tới. nhưng là rất rõ ràng tại ở gần phía đông đầu kia sông lớn phương hướng, có thể nhìn thấy một vệt kim quang loẹt loẹt cấm thủy thần phù, trực tiếp đem toàn bộ Tây Giang lưu vực dòng nước đều cho giữ lại. Liền rất nguy bức. Vương Vũ đại khái nhìn một chút, cũng không có tính toán gì, tạm thời tới nói, vẫn là trước tiên đem thân phận chứng thực, lại chậm chậm lưu toàn đi. A. Hắn lúc này đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy kim màu xám tiểu ấn tán phát linh quang tựa hồ nhập vào một cái càng thêm rộng lớn thật lớn lưới đường bên trong, nhìn bằng mắt thường không thấy, nhưng là hắn cấp 15 linh ẩn lại có thể cảm giác đến rõ ràng. Khá lắm, thật là lớn một mảnh linh võng, tựa như vô cùng vô tận tinh vân, ngay tại cách mặt đất 1000 mét cao vị trí bên trên trải ra, không biết có bao nhiêu linh khí tổn trữ ở trong đó. Nếu là dưới tình huống bình thường, như vậy lượng lớn linh khí đã sớm đem thế giới này dạy vỏ trưởng thành người đều là nhỏ siêu nhân, côn trùng tẩu thú tất cả đều là tiểu yêu tinh. Nhưng là hiện tại cái này vô biên vô tận linh khí lại bị một loại khó có thể lý giải được, khó có thể tưởng tượng lực lượng cho trói buộc, nhất định phải thông qua chính xác bí chìa tài năng tiếp nhập linh võng. Thật giống như nhất định phải có cái điện thoại, nhất định phải nộp tiền điện thoại tài năng lên mạng đồng dạng. Đây chính là tiên nhân thủ đoạn sao? Chương 352, tiên nhân chưa từng phi thăng. Chương 352, tiên nhân chưa từng phi thăng. Có tiên nhân tồn tại thế giới, đối phổ thông sinh linh tới nói tuyệt đối là một trận bi kịch. Đây là Vương Vũ nhận biết, cũng coi là trước mắt hắn có thể đưa ra kết luận. Dứt bỏ hắn không hiểu rõ bộ phận nguyên nhân, nhưng linh võng đích đích xác xác là tại đem tầng dưới chốt tu tiên giả biến thành ma pháp sư. Lúc này, Vương Vũ tiếp tục nếm thử kết nối linh võng, hắn hiện tại có thân phận, chẳng khác nào tại linh võng bên trong mở tài khoản, đầu tiên cần nghiệm chứng phía sau kim ấn, thì tương đương với mặt người phân biệt. Mà kia màu xám tiểu ấn thì tương đương với tiếp thu đầu cuối. Nhưng cái này tiếp thu đầu cuối còn có thể cùng hưởng cho 5 cái sinh linh. Cho nên đây chính là vì cái gì ngư nhị mục có thể để mấy ngàn đầu đại ngư đồng thời nắm giữ đạp lãng đạo pháp nguyên nhân, bởi vì quyền hạn của nó cao hơn, tiếp thu đầu cuối có thể cùng hưởng cho càng nhiều sinh linh. Bất quá, Vương Vũ cái này cựu phẩm phong thần quyền hạn vẫn là không quá cao bộ dáng, hắn thử nghiệm lấy màu xám tiểu ấn biếng thăm linh võng, liền phát hiện trên thực tế hắn có thể kích hoạt đạo pháp cũng chỉ có 3 cái đạo pháp còn trắng. Ân, cũng chính là pháp thuật bị. Nhìn xem, anh hùng sở kiến lược đồng đi. Thậm chí ngay cả loại này tiết chí đều có. Vương Vũ tiếp lấy xin kích hoạt đạo pháp, trong chớp nhoáng này, sau lưng của hắn kim ấn lần nữa trở nên nóng bỏng. Đây là linh võng tại lại một lần tiến hành mặt người phân biệt, thân phận xác nhận bên trong. Làm thông qua về sau, chỉ thấy tại trước mắt hắn nổi lên một khối lấy hắn làm trung tâm, ước chừng là 10 cây số vuông màu vàng kim linh vụ khu. Cái này màu vàng kim linh vụ khu chính là hắn màu xám tiểu ấn có thể mở rộng phạm vi lớn nhất. Vượt qua khu vực này, cũng không tin số. Mà hắn cùng hưởng sinh linh cũng không thể rời đi khu vực này, chỉ cần rời đi, liền không cách nào kích hoạt đạo pháp, không thể lên lưới lướt sóng. Cái này có điểm giống vô tuyến wifi hữu hiệu khu vực. Lúc này, Vương Vũ thoáng di động một chút, liền phát hiện cái này màu vàng kim linh vụ khu sẽ theo hắn di động mà di động. Thật thuận tiện. Đồng thời, cái này màu vàng kim linh vụ trong vùng cũng ẩn có 10 đám càng sáng tỏ màu vàng kim quang ảnh đang phập phồng không chừng. Rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được, đây là 10 loại đạo pháp, tổng cộng chia làm 3 cái loại hình. Loại thứ nhất loại hình là thổ độn đạo pháp, thủy độn đạo pháp, hỏa độn đạo pháp, mộc độn đạo pháp, đây là 4 độn. Loại thứ hai loại hình là khống thổ đạo pháp, khống thủy đạo pháp, khống hỏa đạo pháp, khống mộc đạo pháp, đây là 4 khống. Loại thứ ba loại hình là định thân đạo pháp, gặp hơi đạo pháp, thậm chí đều không có đạp lãng đạo pháp cùng thừa phong đạo pháp. Vương Vũ lúc này thoáng thử một cái, mặc niệm lướt sóng pháp quyết 4 cái âm tiết, quả nhiên, pháp quyết bí chưa đúng, nhưng không ghép đôi tiếp thu đầu cuối, cũng không có quyền hạn, linh vong căn bản không để ý tới hắn. Rất có ý tứ, hắn biến thành bị ban tuổi mục ma pháp sư ha ha ha. Xem ra ta cái này quyền hạn vẫn là quá thấp, bất quá đối với ta tới nói, đây thật ra là một chuyện tốt. Vương Vũ mỉm cười, hắn chú ý tới, cái này 10 loại đạo pháp mặc dù hắn mỗi lần chỉ có thể kích hoạt 3 loại, nhưng lại có thể căn cứ tình huống tùy thời thay đổi, lại mỗi lần chỉ cần thanh toán rất ít phí tổn là được rồi. Ân, mỗi lần chỉ cần 100 điểm linh khí. Lập tức, Vương Vũ liền không có làm lựa chọn gì, liền kích hoạt lên thổ độn, thủy độn, hỏa độn cái này 3 loại cơ sở đạo pháp, mặc dù hắn đều nắm giữ, nhưng là cân nhắc đến cái này rất có thể là tiên nhân làm ra ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, dù là bản ý là dùng đến bóc lột tầng dưới chót châu ngựa, nhưng với hắn mà nói, lại không thua gì là bái tiên nhân vi sư. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa a ngẫm lại hắn tại thừa phong đạo pháp bên trên thu hoạch khổng lồ. Hả? Các loại, vì cái gì mỗi lần kích hoạt còn muốn ngoài định mức bỏ tiền? Kích hoạt một lần 10 điểm linh khí, 3 phút bên trong miễn phí, vượt qua 3 phút, mỗi giây ngoài định mức thu phí 1 điểm linh khí. Ngoài ra còn có lần đầu kích hoạt phí tổn, nhập phí internet. Cỏ. Vương Vũ trợn mắt hốt mồm, nhất là nhìn thấy tài khoản số dư còn lại là không thời điểm, hắn hiện tại cũng không có cách nào đem chính mình linh khí cho nạp tiền đi vào, bởi vì kia có khả năng sẽ phát động phản tắm linh khí dự luật, đến lúc đó cho hắn trị một cái kết sủ tài sản nơi phát ra không rõ chi tội, hắn không được chết oan. Liên tưởng đến trước đó lao chu đầu quản khỉ lớn muốn linh khí bổng lộc gian nan, Vương Vũ sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Nếu như tương lai hắn cũng phải từ khỉ lớn nơi đó lĩnh bổng lộc, có a? Còn có, nếu như hắn từ trên chiến trường thu hoạch đại lượng linh khí, có phải hay không cũng phải giao nạp tu tiên giả ngoại ý muốn thuế thu nhập? Tê dại, dạng này tu tiên giới, người nào thích đến ai đến, hắn là không muốn chờ đợi. Tiên nhân quá mạnh, vì cái gì không đem bọn hắn đuổi tới tiên giới đi a? Vì cái gì không tồn tại tiên giới a? Vì cái gì? Vương Vũ có chút tuyệt vọng, hắn cũng không dám đoán thầm. Có lẽ tiên nhân sẽ phi thăng tiên giới, bất quá là những cái kia tuyệt vọng tu tiên giả tưởng tượng ra được cố sự tình tiết ta. Tựa như là người nghèo sẽ huyễn tưởng biến thành trăm vạn phu ông, liếm chó sẽ huyễn tưởng nữ thần đống nhiên đối với mình mở rộng cửa lòng, trả lời ta. Có lẽ, tiên nhân căn bản liền sẽ không phi thăng tiên lên giới, người nghèo mãi mãi cũng là người nghèo, liếm chó mãi mãi cũng là liếm chó. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vương Vũ thật sợ mình cũng sẽ phá phòng. Thật lâu, hắn tỉnh táo lại, lại hồi tưởng đại hoang tội ngục bên trong hết thảy, gọi là tội ngục sao? Kia rõ ràng là thiên đường. Làm không tốt là cái nào đó còn có chút lương tâm tiên nhân làm ruộng thí nghiệm, cỡ nhỏ xã hội không tưởng. Nhưng là sự thật chứng minh, các tiên nhân lại thắng. Cho dù có người có thể vào lúc này nói một câu, mê hoặc lòng người, lấy kết quả làm nguyên nhân, thì có ý nghĩa gì chứ? Ý nghĩa, chỉ đối cường giả mới có ý nghĩa. Kẻ yếu, nào có cái gì ý nghĩa? Ngừng. Đừng nghĩ, đừng nghĩ. Vương Vũ kinh hãi đánh gãy chính mình, hắn trông thấy chính mình quanh thân đã có hắc khí toát ra, mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để chứng minh, linh vong tác dụng không chỉ có riêng là gắn bó một mảng lớn ma pháp sư, nó đồng dạng có giám thị tác dụng. Hắn vừa rồi ý nghĩ, tính ngại nghịch bất đạo sao? Có chút tính, nhưng cũng chính là cái ý nghĩ mà thôi, kết quả là muốn bị linh vong rõ ràng biết thành muốn tẩu hỏa nhập ma, lại tiếp tục chỉ sợ liền muốn áp đặt hắn. Cho nên, làm cái đã được lợi ích người rất tốt. Tạo phản? Tạo cái gì phản? Ta Vương chỉ qua, coi như từ nơi này nhảy xuống, coi như bị lương tâm phản vệ, ta cả một đời cũng sẽ không tạo phản. Sau một khắc, Vương Vũ thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, tiếp tục giả trang vận chuyển huyết khí chu tiên, tiếp xuống bước đầu tiên, đến làm cho khỉ lớn mở cho hắn tiền lương a lúc chạm vào tối, khỉ lớn, lao chu đầu, còn có cái kia giáp đinh hầu rốt cục hành vân bố vũ hoàn tất, nhìn đều rất mệt mỏi bộ dáng, nhưng bọn hắn vẫn là cùng nhau đến đây, kia giáp đinh hầu thậm chí còn gạt ra nhị lưỡng tiểu dung. Nhị cậu huynh đệ, tiểu ngưỡng đại danh, hoan nên ngươi vào ở cậu hùng lĩnh, từ nay về sau, cậu hùng lĩnh chính là nhà ngươi, chúng ta chính là của ngươi thân nhân. Đừng nói nhiều. Nhị cậu, đem ngươi phong thần tiểu ấn lấy ra, ta cho ngươi cấp cho tháng này đồng lộc, ngươi mau từ linh vong khắc lục thổ độn đạo pháp, thủy độn đạo pháp, cùng khống thủy đạo pháp. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn cái này con suối mỗi ngày đều muốn xuất thủy 100 bạc. Nói, khỉ lớn một chỉ nơi xa, nơi đó quả nhiên có 10 ngụm bạc lớn, mỗi miệng đều có thể thịnh chí ít 5 mét khối, có à, cái này há không chính là một ngày muốn xuất thủy 500 cái lập phương. Người tê liệt. Bất quá, nhị, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến xuất ra đủ nhiều linh khí bổng lộc. Vương Vũ trực tiếp phun ra màu xám tiểu ấn, khỉ lớn lập tức lấy ra hồ lô, đổ ra nửa giọt linh dịch, cũng chính là ước chừng 5000 điểm linh khí. Hắc, mỗi tháng 5000 tiền lương đúng không? Còn không tệ. Nhưng là, Vương Vũ không biết nói chuyện, hắn cũng không thể biểu đạt cái gì, thu hồi tiểu ấn, quả quyết ghi vào thổ độ đạo pháp, thủy độ đạo pháp, khống thủy đạo pháp, trước hao một đợt lông dê lại nói. Về phần 100 bạc nước, phi, ngày mai cũng chỉ có 10 bạc. Nghĩ ép lao tử giá trị thẳng dư. Ân, tốt ta, xem ở kia 5000 điểm nhân viên làm theo tháng bên trên, 50 bạc đi. Vương Vũ vẫn là hiền lành, bởi vì hắn nghĩ hao tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Lúc này, kia khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu ba người cũng không có tại con suối chỗ lưu lại, mà là đi một bên vài dặm bên ngoài sườn núi bên trên, nơi đó có một gốc cái cổ siêu mẹo cây, dưới cây có một trường bàn đá, ba người bọn hắn hướng nơi đó ngồi xuống, liền từng cái sầu mi khổ kiểm. Giáp đinh hầu trước tiên mở miệng. Ra, chú thúc, lần này đuổi bọt nước phí tại cái này, các ngươi xem một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền muốn nhập không đủ suất. Chúng ta đã nhập không đủ suất. Lao chu đầu thở dài, cũng liền lợn rừng rừng bên kia coi như phúc hậu, một mực đồng ý chúng ta đổi nước, cũng không tăng giá, nhưng lần này ngươi ra đắc tội ngư nhị mục, nó không mấy chuyện xấu mới là lạ. Ra, vậy chúng ta nhưng có cái gì điều lệ? Giáp đinh hầu mong đợi nhìn xem khỉ lớn, mà khỉ lớn thì nhìn xem cái cổ siêu mẹo cây, cũng không biết nó phải chăng đang nổi lên ý thơ. Trên đời này vốn không có đường, không bằng từ treo đông năm nhánh. Một chân nhân nếu có thể mau chóng xuất quan liền tốt. Nó trầm ngâm thật lâu, rốt cục toát ra một câu nói như vậy. Ta nhìn có, 3 năm 5 năm không có động tĩnh. Khỉ lớn, ta cũng không phải muốn trách cứ ngươi lỗ mãng, mà là ngươi nhất định phải minh bạch dựa theo Ngọc đỉnh tiên minh quy củ, ta kia chu trang trấn 3000 phàm nhân, đến nuôi sống, bọn hắn mặc dù đều là hôi vụ khu phàm nhân, nhưng lại là Ngọc đỉnh tiên minh khảo hạch trọng yếu nhất tiêu chuẩn, mưa thuận gió hòa, không có đại tài lớn dịch, không thể bị nghiệt yêu hoang hoạn, chỉ có bảo trụ chu trang trấn, chúng ta cầu hùng lĩnh hàng năm một nửa tài chính dự toán mới có thể hạ phát. Lao chu đầu nghiêm túc nói, ta biết, cái này không lần này mưa xuống, ta không phải đem một nửa nước mưa đều xuống đến chu trang trấn sao, nhưng cầu hùng lĩnh có cây, sinh linh cũng phải chiếu cô không phải, ngày mai lại nhìn xem nhị cầu có thể hay không cho chúng ta một kinh hỉ, ta không tiếc đắc tội ngư nhị mục, cũng phải đem nó cho đào trở về, cũng không phải để nó kiếm sống, thực sự không được, liền làm thịt làm đỏ cá chép nướng. Khỉ lớn hung tợn nói, cũng đừng, coi như làm thành đỏ cá chép nướng, vậy cũng không thể một lần nữa lấy lòng ngư nhị mục, lừa gạt đều lừa gạt trở về, nhiều ít vẫn là có thể có chút công dụng à, chỉ cần nó mỗi ngày có thể xuất thủy 50 bạc lớn, liền có thể ưu tiên bảo vệ cái này phương viên 10 dặm rừng cây, để có cây sống sót, ai. Lúc này ngược lại là lão chu đầu đội vàng nói tốt. Vương Vũ ở phía xa nghe được liền thật tò mò, cho phàm nhân mưa xuống cũng có thể lý giải, nhưng cho phương viên 10 dặm rừng cây nhỏ mưa xuống, là vì duy trì sinh hóa suất sao? Đối với tu tiên giả tới nói, nước tài nguyên thật sự như thế không thể thiếu. Đi tây giang nhánh sông trộm nó mấy ngàn mấy vạn mét khối chẳng lẽ rất khó? Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, bởi vì logic không thể trước sau như một với bản thân mình. Bất quá lúc này, bốn thằng hề trợ cấp ra kết luận. Thủ mô ra tin tức kho, ngươi sở dĩ cảm thấy không đúng, là bởi vì ngươi chưa hề từ một góc độ khác cân nhắc, đó chính là duy trì ổn định, luôn có tu tiên giả không muốn làm ma pháp sư, muốn đi tu luyện yêu đan, linh đan lộ tuyến, làm sao bây giờ? Ngươi không đi cho cung cấp cơ hội, chính bọn hắn liền sẽ đi tìm cơ hội. Hùng Bi gia tộc tin tức kho, không sai, ngươi cảm thấy cầu Hùng Lĩnh cái này đất phong rất hoang đường, nhưng ngươi không biết, chính là bởi vì có cầu Hùng Lĩnh, Khỉ Lớn, Chu Quân, Mục Chân Nhân, Giáp Đinh Hầu cái này bốn cái kỳ thật tiềm lực không tệ, tư chất không tệ tu tiên giả mới có thể có danh nghĩa đi thiết thực con đường tu luyện, đi bóc lột cái khác tầng dưới chót tu tiên giả. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại trao đổi, Ngọc Đỉnh Tiên Minh dùng phương thức như vậy đến trao đổi, các ngươi có thể tu luyện yêu đan, linh đan, nhưng các ngươi nhất định phải tại cầu Hùng Lĩnh làm phong quân, làm phong thần, lại nhất định phải ủng hộ cái này hệ thống quy tắc. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, đúng, loại này trao đổi cũng sẽ có điều kiện, tỉ như liền muốn bảo hộ một tòa có 3000 phạm nhân tiểu trấn, tỉ như muốn bảo đảm cầu Hùng Lĩnh sinh thái sẽ không sụp đổ. Ngươi cảm thấy đây đối với tu tiên giả tới nói đều là nhảm chán, chuyện không có ý nghĩa, nhưng kỳ thật đây đều là điều kiện trao đổi mà thôi, cấp trên mỗi tháng cho ngươi thanh toán nhất định mức linh khí thù lao, mà ngươi chỉ cần làm điểm không có ý nghĩa gì sự tình, cho dù là đi tiểu cùng. Bùng, đánh giám vỡ hố loại chuyện này đây, chỉ cần bộ tiến cái này hệ thống, chính là hợp lý. Thanh thuộc tính, thời đại một hạt cát, rơi xuống đối mỗi cái tu tiên giả đều là một ngọn núi, Ngọc Đỉnh Tiên Minh chế định loại này quy tắc tự có hắn có lợi một mặt, nhưng Ngọc Đỉnh Tiên Minh lớn biết bao vậy. Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang Đại Vương Minh tranh ám đầu dưới, cầu Hùng Lĩnh liền thành vật hy sinh, thế là liền có ngươi nhìn thấy cái này hoang đường một mộ. Chương 353, cấp 9 yêu phong chương 353, cấp 9 yêu phong Vương Vũ cuối cùng có chút rõ ràng. Nhưng nếu không có Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang Đại Vương ở giữa cạnh tranh, Tây Giang thủy tộc không phải tùy ý đem không thủy tài nguyên. Như vậy trên thực tế, Khỉ Lớn, Lão Chu Đầu, Mục Chân Nhân, Giáp Đinh Hầu bốn vị này, kỳ thật sẽ sống đến tương đương tới nhuận. Một năm chỉ cần rút ra mấy phút đến xử lý sự vụ, thời gian còn lại chính là vui sướng tu luyện tu hành, du ngoạn ăn uống, chỗ nào còn sẽ có dạng này phá sự. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ chính là hưởng thụ chỗ tốt như vậy, duy trì bộ này hệ thống vận hành bình thường. Cái khác tầng dưới chót sinh linh có hay không vượt qua giai tầng cơ hội, kia cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đặt trên thân Vương Vũ cũng sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Thôi, nghĩ kia nhiều làm gì, ta cũng không phải chúa cứu thế, ta chỉ muốn hảo hảo sống, mỗi ngày 50 vạn, vừa vặn cho cái này phương viên 10 dặm rừng cây nhỏ trận tiếp theo tiểu vũ, rất tốt. Sau đó, Vương Vũ niệm động thổ độn đạo pháp ba cái âm tiết bí triệt, trong nháy mắt, linh vong hô ứng, một loại kỳ dị rung động hạ xuống, bao trùm toàn thân hắn, vèo một cái, hắn liền trực tiếp độn địa mà đi. Cái này độn địa hiệu quả nha, chỉ có thể nói, không sai biệt lắm mỗi giây có thể độn địa 100m, hướng lên hướng phía dưới, phía bên trái phía bên phải, không thể xuyên qua nham thạch khoáng vật, không thể xuyên qua dòng nước, không thể xuyên qua cây cối rễ cây, yêu cầu rất hà khắc. Nhưng là, Vương Vũ vẫn là chính xác bắt được cái này cơ sở đạo pháp điểm nhất nháy, tựa như là hát hai cái lao hổ dạng này nhạc thiếu nhi, cũng có thể từ đó hấp thu đến phong phú dinh dưỡng đồng dạng. Cùng cái này đạo pháp bản thân không quan hệ, mà là đối đất thuộc linh khí định vị. Có một loại thương hải di châu, thần lai chi bút đạo vận đang văn vọng. A, cái này là đạo a. Vân đạo, lại hiểu. Vương Vũ tới tới lui lui liên tục thả ra mấy trăm lần thổ độ đạo pháp, một hơi đem Khỉ Lớn đưa cho hắn 5000 đốt lưới linh khí đều cho dùng hết, lúc này mới dư vị vô tận trở lại chính mình kia 3 mét đường kính vũng nước đọng bên trong. Một chữ, thoải mái. Sau đó hắn phun ra kia màu xám tiểu ấn, đem nó đặt ở hố nước dưới đáy, lại vô thanh vô tức rút ra một sợi lông, thận trọng vận chuyển địa sát 36 biến, đem phía sau kim ấn chuyển rời đến lông tơ bên trên, sau đó, đem cái này lông tơ hóa thành một đầu cá chép. Toàn bộ quá trình tiên y vô phùng, không có chút nào phát động linh võng, lại càng không cần phải nói cái khác. Không có cách, đây chính là điển kỵ đua ngựa hình thức. Hắn hiện tại lông tơ phẩm chất kỳ thật không tốt, tại không có hoàn thành luyện hóa trước đó, là không có cách nào hoàn mỹ mô phỏng hắn, cũng sẽ không thể biến thành hắn. Thế nhưng là nếu như hắn trước biến thành một cái không có gì nội hàm, chỉ có một viên cựu phẩm yêu đan cá chép nhỏ, lại dùng lông tơ đến biến hóa, vậy coi như thật quá dễ dàng. Mà kia linh vong sẽ chỉ phân biệt kim ấn, đã kia kim ấn đều phân biệt không được Vương Vũ bản tướng, như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào phân biệt phải chăng chuyển gì. Quá trình đơn giản hoàn mỹ. Không uổng công Vương Vũ kiên nhẫn ẩn nút lâu như vậy. Vui sướng cười cười, Vương Vũ đầu tiên là điều động khí huyết, thân hóa yêu phong, trong nháy mắt, liền từ con suối chỗ phi độn đến Tây Giang nhánh sông, thừa phong đạo pháp, quả nhiên như bước. Trọng điểm không phải một giây 200 dặm tốc độ bay, mà là loại này tự nhiên mà vậy, tự mang ẩn nấp hiệu quả vận chuyển quá trình. Đơn giản để Vương Vũ đều cảm thấy thu được trùng sinh đồng dạng. Trừ cái đó ra còn có một cái điểm mấu chốt ở chỗ, khí huyết tiêu hao chỉ có đã từng một nửa. Đã từng, Vương Vũ tại không tiếc đại giới, tại đem yêu phong thôi động đến cực hạn, hận không thể toàn thế giới đều biết hắn tới tình huống dưới, cũng bất quá có thể làm được mỗi giây 100 dặm. Nhưng là bây giờ thông qua lĩnh hội thừa phong đạo pháp ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tốc độ gia tăng gấp đôi nhiều không nói, tiêu hao ngược lại còn muốn hàng một nửa. Đơn giản nổ tung. Mà lúc này bốn thằng hề đã tập thể cho ra mới nhất bình chắc. Người yêu phong thần thông thu được bản chất tính, có tính đột phá tăng lên, người chưa hề biết, không thể nói tồn tại chỗ trộm được chân chính nói. Người yêu phong thần thông có thể tốt hơn ghép đôi bị động ẩn nấp thần thông, tức đang toàn lực thi triển yêu phong thần thông lúc, bị động ẩn nấp có thể toàn diện phát huy tác dụng. Người yêu phong thần thông có thể tốt hơn ghép đôi như ý an thân pháp thần thông, tức đang toàn lực thi triển yêu phong thần thông lúc, có thể tùy ý biến hóa, lớn nhỏ tự nhiên. Người yêu phong thần thông có thể tốt hơn ghép đôi bá thể thần thông, tức đang toàn lực thi triển yêu phong thần thông lúc, có thể kích hoạt cấp 11 bá thể, không nhìn hết thể ám lôi, đánh gãy thần phủ. Người làm trước yêu phong thần thông cần một lần nữa sửa đổi cấp bậc, người yêu phong thần thông cấp bậc là 621 cấp 9. Ý vị này, trên thực tế người yêu phong thần thông chỗ hiện ra hiệu quả, đã đạt tới nhất phẩm đại yêu cảnh giới. Chúc mừng, đây là người thông qua hậu thiên cố gắng, lại tại không cần thăng cấp yêu đan tình huống dưới, tại mỗi một hạng số liệu bên trong đạt tới nhất phẩm đại yêu tiêu chuẩn. Hữu Nghị nhắc nhở, làm ngươi đang tùy ý năm hạng số liệu bên trong đạt tới thành tích như vậy, như vậy mặc kệ ngươi yêu đan ở vào cái gì trình độ, ngươi chính là nhất phẩm đại yêu. Trước mắt ngươi đã thỏa mãn hai hạng, tức bá thể cấp 11, yêu phong cấp 9. Cảm tạ, cảm tạ. Vương Vũ trong hư không thành kính quỳ lạy, yêu phong thần thông là đại yêu nhóm trọng yếu nhất thần thông một trong. Thuộc về muốn đánh muốn chạy trốn đều phi thường thuận tiện. Nhưng cùng lúc, yêu phong thần thông cũng là hạn chế rất nhiều thần thông, nhất là khí huyết tiêu hao khối này, quả thực là mỗi cái nhất phẩm đại yêu tâm bệnh. Tựa như là khổng tước đại đế, chết đều đang kêu, ta là biết bay chim. Khổng tước còn tốt, dù sao vẫn là chim, Vương Vũ là gấu, ngay cả chim đều không phải là. Tại yêu phong thần thông phương diện, trời sinh liền không sánh bằng phi cầm loại yêu quái, thật không sánh bằng, kia nhị phẩm yến phi ngân đã có thể làm được một giây hơn 200 dặm, nếu như tương lai tiến giai nhất phẩm, một giây 500 dặm cũng không tại nói hạ. Cho nên liền có thể biết Vương Vũ bây giờ có thể đem yêu phong thần thông đạt tới dạng này một cái trình độ, là có bao nhiêu khó được. Lúc này, hắn đang cung kính bái 9 lần về sau, liền một đầu đâm vào Tây Giang nhánh sông, ở chỗ này, hắn bắt đầu vô thanh vô tức vận chuyển hàn băng linh khí, không phải liền là nước à, đơn giản. Các loại, không đơn giản. Vương Vũ đông nhiên ngừng lại, hắn vận chuyển cấp 15 linh ẩn, bắt đầu chậm rãi cảm ứng, một lát sau, mới lộ ra biểu tình cổ quái. Khá lắm, kia Tây Giang đại vương thực nữ bức, vậy mà tại toàn bộ Tây Giang lưu vực đều thực hiện một loại nào đó cùng loại với thuế quan đồng dạng thần thông. Không phải nói không cho ngươi lấy nước, có thể, ngươi đến bờ sông lấy một thùng nước, không có vấn đề, ngươi đến chọn một gánh nước, đồng dạng không có vấn đề, miễn phí, chọn lấy chính là. Nhưng là, chỉ cần vượt qua 30 mét khối, không có ý tứ, muốn thu thuế đi. Thêm chinh 50% nước tài nguyên phí bảo hộ. Đây chính là chuyên môn buồn nôn Mục Dương Sơn chủ. Chính là cùng Mục Dương Sơn chủ đối nghịch. Ngươi nói dựa vào cái gì, ta nói dựa vào cái gì, bằng ta Tây Giang đại vương muốn tẩu giao, muốn vượt Long Môn, ngươi cũng không thể ngăn cản ta vượt Long Môn đi, ủy khuất một chút, thông cảm một chút, mấy chục năm sau các loại ta vượt Long Môn thành công, liền hết thể khôi phục bình thường. Chó căn chó, một miệng lông, bất quá cùng ta có liên can gì đây? Vương Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp tục vận chuyển hàn băng linh khí, mỗi lần chỉ ngưng tụ 20 mét khối băng, sau đó ném vào túi trữ vật, dù sao không phát động ngươi kia thuế quan thần thông là đủ. Thật, cũng chính là khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu mấy người bọn hắn thực lực quá kém, căn bản là không có cách lặng lẽ không một tiếng động đến Tây Giang lưu vực, cũng không cách nào lặng lẽ không một tiếng động vòng qua bờ sông pháp trận, tiến vào trong nước, càng không cách nào lặng lẽ không một tiếng động đem nước sông ngưng tụ thành băng. Trọng yếu nhất chính là, cũng không đủ lớn túi trữ vật. Không phải, đây coi là cái giám phiền phức. Vương Vũ đổ đầy túi trữ vật, lúc này mới một lần nữa hóa thành yêu phong, một đường vô thanh vô tức trở về, đi trước con suối thượng du nước ngầm nguyên, từ đó tuyển một cái đã sớm khô kiệt nhánh sông, đem tất cả khối băng đều tổn trữ ở đây, lại dùng huyền thiết phong bế bốn phía, cuối cùng vận chuyển đến nham thạch, lại an bài mười mấy đầu dòng chảy lối ra. Tóm lại, chủ đánh chính là một cái mê hồn trận, ai có thể tìm tới nơi này, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi nhàm chán đến tìm kiếm, nghĩ đến tìm kiếm người đâu, không có thực lực kia tìm đến. Dù sao chuyến này vận chuyển, đầy đủ tầm 5-3 tháng sử dụng. Toàn bộ hành trình mấy phút, vấn đề liền giải quyết. Vương Vũ lại ngó phía đông sườn núi bên trên còn tại sầu mi khổ kiểm ba vị, bọn hắn cục còn không có tán đây, còn tại cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào làm sao bây giờ. Bao lớn sự tình a. Thật sự là đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ. Hắn hiện tại không có hợp pháp linh khí thu nhập, liền không có cách nào lĩnh hội tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hắn hiện tại hao tiên nhân lông dê đều lên nghiện, đã cảm thấy chính mình lúc trước tu luyện đều là cái gì a, căn bản không đáng chú ý, ngay cả bốn thằng hề đều bị khuất phục, bọn chúng đều tại trơ mắt các loại đổi mới. Làm sao? Vấn đề tóm lại là ra trên người Tây Giang đại vương, nếu quả thật như khỉ lớn lời nói, để nó vĩnh viễn không nhảy qua được Long Môn liền tốt. Sau đó, Vương Vũ trong lòng hơi động, hóa thân yêu phòng, một giây 200 dặm, thẳng đến Tây Giang hạ du, hắn muốn đi xem kia cái gọi là nhất phẩm Long Môn là cái dạng gì, bao quát phía trên kia chân long cổ huyết lại là cái gì bộ dáng, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán. Ân, tốt à, an ngay nói thật, Vương Vũ là đối kia chân long cổ huyết có chút cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là có thân phận chân thật, có biên chế một đầu cá chép lớn, tương lai linh cảm đại vương. Ai dám nói hắn không có tư cách vượt Long Môn, đi cạnh đoạt kia chân long cổ huyết. Một hơi cuồng lướt lên ngàn dặm, Vương Vũ ngừng lại, bởi vì trước mắt đầu này sông lớn, ngay tại tụ hợp vào một đầu càng lớn sông lớn. Không hề nghi ngờ, đây mới thật sự là Tây Giang. Liếc nhìn lại, nước sông trùng trùng điệp điệp, tựa như vô tận biển cả. Trên mặt sông sóng lớn cuộn cuộn, phía trên mây đen hội tụ, sấm sét băng rội, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đội tuần sông yêu binh diếu võ dương ai mà qua, bọn chúng ít nhất đều là 100 đầu một đội, tựa hồ liên quan lấy huyết khí phát trận, mà cái này huyết khí phát trận, nhưng vẫn là từ linh võng bên trong kích hoạt. Nói cách khác, cái này tất cả đều là tu tiên giới phiên bản mà pháp sư. Vương Vũ đánh giá một chút, chỉ là trên dưới 500 dặm, tuần sông yêu binh liền vượt qua 100 vạn. Nếu như đoạn mất linh võng, cái này 100 vạn ma pháp sư cái giấm cũng không bằng, nhưng nếu như ngay cả bên trên linh võng, đây chính là bình quân thực lực đều tại tứ phẩm đến ngũ phẩm 100 vạn yêu binh. Ai có thể ngăn cản? Mấu chốt là, chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể chế tạo ra cái này 100 vạn yêu binh. Đúng vậy, những này yêu binh không có tu luyện yêu đan, tuổi thọ của bọn nó cao nữa là cũng chỉ có 100 năm, nhưng khí huyết tràn đầy, phối hợp linh võng, thực lực có thể so với tứ phẩm, ngũ phẩm yêu quái. Liền cái này, ai dùng qua không phải nói một tiếng thật là thơm. Vương Vũ bắt đầu có chút lo lắng xà thập cửu, Tuyết Lang tướng quân bọn chúng. Kia ngũ độc, Việt Sơn cái gì, chết thì đã chết, chết đáng đời, nhưng vượt ngục người đều bị hợp thành đại hoang tội ngục quân đoàn, ai, vậy làm sao có thể ngăn cản loại này nhanh sinh pháo hôi quân đoàn. Đáng tiếc, hắn đối với cái này không có biện pháp, hắn thậm chí cũng không tìm tới Chu Tước Tiên Minh ở nơi nào, cho nên vẫn là thành thành thật thật ẩn nút ở đây, hao tiên nhân lông dê đi. Vương Vũ thở dài một tiếng, cũng không dám lại đi tìm cái gì nhất phẩm long môn, trực tiếp trở về chương 354, nhất phẩm đại huyền vương trùng chương 354, nhất phẩm đại huyền vương trùng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Vũ đã một lần nữa biến thành lớn Lý Ngư Nhị Cầu. Cái kia đang chết khỉ lớn, danh tự này ngược lại là cùng nó hữu duyên. Ân, thực là không tồi một ngày a, Vương Vũ vui sướng tại trong hồ nước bơi qua bơi lại. Không sai, liền một đêm thời gian, nguyên bản 3 mét đường kính vũng nước động, đã biến thành một tòa ao lớn đường. Rộng nhất chỗ đã có 20 mét, chỗ sâu nhất đã tiếp cận 1 mét, con suối im mắng, cốt cốt chảy xuôi, lượng nước dồi dào, chảy ra đi dòng nước hóa thành dòng suối nhỏ, đã chảy ra hơn ngàn mét. Cái này dẫn tới một đám hầu tử hô to gọi nhỏ, trên cây chim chóc cũng là liều díu, ngẫu nhiên chuồn chuồn lướt nước, vút qua, toàn bộ rừng cây nhỏ thật giống như qua tiết đồng dạng quái hoạt. Dòng suối nhỏ chảy qua bên mở, không khí đều ẩm ướt rất nhiều. Ma khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu ba người bọn hắn thì là trợn mắt hốc mồm ngồi xổm ở bên hồ nước, bọn hắn đêm qua cũng liền hy vọng có thể mỗi ngày sản xuất 50 bạc nước. Đúng vậy, là một ngày một đêm 50 bạc. Kết quả khá lắm, một đêm này thời gian, liền dũng manh tiến ra nhiều như vậy nước suối, mấu chốt nước chất vẫn rất tốt. Cái này ở đâu ra nước a? Lúc nào nhiều hơn dạng này một đầu nước ngầm mạch. Không nói lời gì, ba người bọn hắn trực tiếp thổ độn đến dưới đất xem xét. Trong lòng Vương Vũ cười lạnh, đã sớm dự phán các ngươi dự đoán trước, lão tử là từ thượng du vài trăm dặm ngoại bộ thự, còn cần đến tăng áp lực phun ra bố trí, các ngươi muốn tìm đến đầu nguồn, không phải xem thường các ngươi, thật đúng là không có bản sự này. Sau đó cái này cả ngày, khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu đều đang tìm kiếm nước ngầm nguyên vấn đề, từng cái như lâm đại địch, sợ nước này là trộm được. Thế nhưng là, thẳng đến trạm vào tối, bọn hắn rốt cục từ bỏ, ngồi xổm ở lại làm lớn ra một vòng bên hồ nước bên trên, nhìn chằm chằm Vương Vũ, giống như là trên người hắn có đóa hoa. Nhị cầu huynh đệ, ta khỉ lớn ngược lại là nhìn sai rồi, ngươi thật không hổ là Tây Giang đại vương đích hệ tử tôn, cái này tìm nước bản sự, ta là bội phục, chính là có thể hay không nói cho ta, ngươi làm sao làm được? Vương Vũ vây vây cái đuôi, phun ra màu xám tiểu ấn, muốn biết đúng không, ta hẹn trước tháng sau linh khí đồng lộc. Cỏ. Khỉ lớn không lên tiếng, để nó xuất ra linh khí đến, không nếu như để cho nó quản ngươi gọi cha. Lao Chu đầu cười ha ha, khỉ lớn, ngươi nhận cái gì lý lẽ cứng nhắc à, đã đều một ngày, Tây Giang bên kia đều không có chạy tới hương sư vấn tội, vậy đã nói rõ chuyện gì cũng không có, coi như nước này là trộm được. Vậy thì thế nào, không có hiện trận bắt lấy, chúng ta nhị cầu huynh đệ chính là long bước. Mà lại nói lời nói thật, khỉ lớn, ngươi nha, đừng nghĩ lấy hai bên đều không được tội, như thế sẽ chỉ hai bên đều đắc tội, ta nhìn à, từ hôm nay trở đi, chúng ta cầu hùng lĩnh cũng phải sẵn sàng ra trận, để phòng vạn nhất. Ngươi cũng biết, Ngọc Đỉnh Tiên Minh phía trên, nhưng thật ra là sẽ không can thiệp sân chủ, nước chủ cái này một cấp nội chiến, chó đầu góc đánh ra đầu góc heo sự tình, nhiều đến đi. Còn có, ngươi đừng quên, tiếp qua 10 năm, chính là Tiểu Hàn, sau đó chính là Đại Hàn. Lao Chu đầu nói đến chỗ này, thần sắc không hiểu liền trở nên nghiêm trọng, về phần khỉ lớn cũng không nhịn được dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ cái này lớn tiểu hẳn có cái gì chuyện kinh khủng sẽ phát sinh đồng dạng. Vương Vũ cũng nghe được hiếu kỳ, nhưng hai vị này lại không rên một tiếng, đánh cái gì bí hiểm à, hận nhất câu đấu chó. Sau đó ba tên này liền đi. Cỏ. Vương Vũ bó tay rồi, nhưng cũng không có cách, thế là chỉ có thể lấy ra tối hôm qua cây kia lông tơ, biến thành cá chép lớn, tiếp lấy chính hắn lại chạy một chuyến Tây Giang lưu vực, trộm nước. Điên cuồng trộm nước, thẳng đến nước ngầm mạch châu kia huyền thiết đập chứa nước rốt cuộc không bỏ xuống được mới thôi. Về phần những ngày tiếp theo, khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu cũng đều không thấy tăm hơi, tựa hồ cũng đang bận bịu tu luyện, ta tháo, ta đây, ai quản ta à, ta cái này tương lai linh cảm đại vương chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Không có nghiêm chỉnh hợp pháp linh khí, hắn nghĩ gian lận đều không có cách nào a, cũng liền ở thời điểm này, hắn nhớ tới chính mình hàng tồn, cũng chính là hảo huynh đệ Liêu Tông Bạch trước khi chia tay đưa cho hắn những cái kia linh thạch. Cũng không biết những linh thạch này phải chăng hợp pháp. Vương Vũ xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định thử một chút, nhưng không thể hắn tới thử, đến tìm một cái da dày thịt béo, trạch tâm nhân hậu bằng hữu đến giúp đỡ. Hắn tại bốn chu tầm tác nửa ngày, liền coi trọng một chân nhân. Hắc, vị này thật sự là hữu duyên à, ngay cả danh tự đều cùng hắn từng dùng qua danh tự giống nhau như lúc. Thế là tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, Vương Vũ vô thanh vô tức đi tới cây kia cái cổ siêu mèo dưới cây, đây chính là một chân nhân, xác nhận xem qua thần. Sau đó, Vương Vũ trực tiếp thổ độn, chui vào lòng đất, rất nhanh liền thấy được một chân nhân kia lít nha lít nhít bộ dễ cùng, nó bộ đội sở thuộc thử các loại phòng hộ phát trận. Nhưng là, chỉ có thể nói vị huynh đệ kia rất thảm, nó thậm chí so ra kém Tuyết Lang tướng quân trong nhà cái kia một chân nhân. Dinh dưỡng không đầy đủ, cộng thêm trời sinh cắt xén, đây là thụ mộ ra tin tức kho nguyên thoại. Cho nên nó con đường tu luyện phi thường gian nan. Trước đó khỉ lớn con mắt thật sự là mù, thế mà đem tiền đặt cược đặt ở một chân nhân trên thân, coi là một chân nhân có thể giúp nó lật về một ván. Ha ha ha, cái này hai hàng, nó nếu không đổi cái sâu chứng tinh quang mới là lạ. Đều ánh mắt gì a? Cái này một chân nhân thoạt nhìn như là đầu cơ kiếm lợi dáng vẻ sao? Quá kém, hơn nữa còn có ẩn tật, gào to, đây là chúng dương lôi, a, lôi kích mục. Đồ tốt, khẩn cấp giám định, nó phải chết, đề nghị không muốn dạy vào nó. Thủ mô ra tin tức kho bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo, tựa hồ rất đau thương. Cho ta nguyên nhân. Vương Vũ sững sờ, hắn thật đúng là nhìn không ra. Thủ mô ra tin tức kho giám định, nó thuộc về cổ thụ nhất tộc, nhưng bị cắt xén qua, cho nên không thể lại sinh sôi, tu luyện cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ một chút tin tức lời nói, có thể đem kia phiến bách biến như yêu diệp thả trên người nó, nó liền sẽ nhận ngươi làm đồng tộc, có lẽ nó sẽ có một chút gì ngôn lưu cho ngươi. Ngươi xác định không phải tại lừa gạt ta? Hùng Bi gia tộc tin tức kho, đứa nhỏ ngốc, đến giờ khắc này, không có lừa gạt ngươi tất yếu, thú mộ gia xuất lĩnh cổ thụ tộc bây giờ đều tại Chu Tức Tiên Minh, nếu như bọn chúng cũng bị điến, cổ thụ tinh tộc đem từ đây diệt vong, ta không biết bọn chúng có hay không hối hận vượt ngục, nhưng ta nghĩ, chúng ta có lẽ đều hiểu lầm vậy sẽ chúng ta giam giữ tại đại hoàng tội ngục tồn tại. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, ngươi đã như vậy ngư bức, như thế long ép, vì sao không cần địa sát 36 biến thành một chân nhân dáng vẻ? Đầu kia cá con, ngươi muốn trưởng thành không biết cái gì thời đại, thoáng dùng sức liền sẽ bại lộ, nhưng nếu như là giả trang thành một chân nhân, vậy liền vấn đề gì đều không có, muốn ra tay, liền xuất thủ, hùng hùng hổ hổ, ai làm gì được ta? Thanh thuộc tính, tán thành. Có đạo lý ai, Vương Vũ thật động tâm, bởi vì kia nhỏ Lý Ngư nhị cầu thật, để hắn hữu lực khó thi. Tốt. Cung cấp kỹ thuật ủng hộ, ta thử một chút. Vương Vũ lập tức một lần nữa chui ra mặt đất, lấy ra kia phiến bách biến như ý yêu diệp, liền nhẹ nhàng đặt ở cái này cái cổ siêu mẹo trên cây. Trong chốc ngắn này, miếng lá cây này đúng là thần kỳ trở thành cây này lá cây, lại lập tức không tìm được. Đương nhiên, Vương Vũ cũng không hoảng hốt, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Cứ như vậy qua một hồi lâu, cái này cái cổ siêu mẹo cây bỗng nhiên khẽ run lên, một giây sau, một cái giả yếu thanh âm liền từ dưới đất truyền đến, nếu là ta cổ thụ nhất tộc bằng hữu, lại đến chỗ này hạ cùng ta thấy một lần, phía trên không an toàn. Vương Vũ nghe vậy, lần nữa chui xuống đất, đã thấy mới còn rối bời rễ cây trung ương, liền nhiều hơn một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong đốt một cây ánh nến, một cái tóc trắng xóa lao đầu tử an vị ở nơi đó. Vương Vũ do dự một chút, cứ dựa theo thụ mộ ra tin tức kho chỉ điểm, chậm rãi biến hóa ra hình người. A, ngươi là Nguyệt yêu, không, ngươi là vượt một người. Sớm nghe nói trước đây ít năm có một tòa đại hoang tội ngục bị phá ra, trốn ra một nhóm lớn vượt một người. Lúc kia ta liền suy nghĩ, có hay không ta đồng tộc, hiện tại xem ra, ta còn là có chút vật khí. Mời ngồi đi, ta chỗ này mặc dù đơn sơ, nhưng tuyệt đối an toàn. Ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ngươi đã có thể tìm tới ta, chắc hẳn trên thân tất nhiên có một cái đại huyễn vương trùng đang chỉ điểm, lấy ra đi, để cho ta nhìn xem. Này lão đầu tử cười híp mắt nói, nhìn xem tựa như là chỉ còn một hơi, nhưng ánh mắt sắc bén cực kỳ. Vương Vũ lắc đầu, thật có lỗi, ta không biết nên làm sao lấy ra. Hai ha ha, ta rõ ràng, ngươi cái này tiểu gia hỏa, thật mạnh cảnh giác, bất quá đây là hẳn là, ta chỗ này ngược lại là có một cái sắp chết đi nhất phẩm đại huyễn vương trùng, đi theo ta đã có 30 năm, ta mai danh nhận tích, nhiều lần ẩn nút, thậm chí không tiếc đem chính mình cắt xẻ đến rơi, lúc này mới trốn đến hôm nay, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không tránh khỏi. Nói như thế, lão đầu tử này liền theo nó trên đầu ấp úng rút ra một cây sắp khô cắt rễ cây. Cầm đi, nó cũng sắp chết, cùng trên người ngươi đại huyễn vương trùng dung hợp, có lẽ còn có thể cứu. Nó ghi chép rất nhiều tin tức, có chút có lẽ đã hủy đi, có chút có lẽ mơ hồ, nhưng liền xem như còn sót lại tin tức, đối với ngươi mà nói đều là đầy đủ chân quý. Tin tức à, tin tức mới là trọng yếu nhất, mới là những cái kia không thể nói người truy sát ta cổ thụ nhất tộc chân chính nguyên nhân. Không thể nói người. Bọn họ là ai? Vương Vũ sững sờ. Lão đầu tử lắc đầu, ngươi biết, ngươi cũng có thể nói, bởi vì ngươi là vượt một người, ngươi không có bị đánh bên trên kim vấn, không có bị linh vong giám thị, nhưng ta không thể nói, nói liền muốn không may. Vương Vũ giật mình, tiên nhân hai chữ cơ hồ liền muốn thoát ra, nhưng hắn vẫn là ngừng lại. Mà lúc này, bốn thằng hề đã ở trong đầu hắn nhao nhao lật ra, bởi vì bọn chúng đều muốn dung hợp đầu kia sắp chết đại huyễn vương trùng. Nhưng Vương Vũ còn đang do dự, chủ yếu kia nát dễ cây. Mặt khác, cái này một chân nhân nếu như là sống 30 năm, vậy nó chẳng phải là so thụ mộ gia niên kỷ còn muốn lớn. Hắn chính dầu dĩ, lại phát hiện lao đầu đối diện từ vậy mà chẳng biết lúc nào nhắm mắt lại, khí tức tuyệt, mà kia ánh đến thì là bắt đầu nhanh chóng chập chờn, muốn dập tắt đồng dạng. Nhanh à, ngươi còn do dự cái gì, mau đem đại huyễn vương trùng ăn hết, không phải các loại ánh đến dập tắt, nó liền triệt để chết. Bốn thằng hề đều cấp nhãn, ngay cả nghiêm chỉnh cách thức cũng không cần. Vương Vũ mắt nhìn kia ánh đến, liền không do dự nữa, đưa tay liền lấy ra kia khô quắt dễ cây, kết quả trực tiếp bị bốn thằng hề cuốn trào. Cái gì, kia ánh đến mới là đại huyễn vương trùng bản thể, mẹ nó. Vì cái gì không nói sớm? Chương 355, nguyên thần xuất khiếu chương 355, nguyên thần xuất khiếu dưới ánh đến, tùy thời có thể lấy dập tắt. Nhưng Vương Vũ vẫn là tới trước một lần cấp 15 linh ẩn kiểm trắc, lúc này mới lấy ánh mắt ngưng tụ ánh đến, cùng một thời gian, cái này ánh đến cũng đổ chiếu vào trong ánh mắt của hắn, trước sau 3 giây, kia ánh đến vậy mà tại căn nhà gỗ nhỏ này bên trong biến mất. Bốn phía một vùng tăm tối, Vương Vũ nhắm mắt lại, trong óc tựa hồ chuyển đến mỹ diệu thần thánh tiếng ca, lại phảng phất thưởng thức thế gian này vị ngon nhất đồ ăn, cảm thụ thế gian này tốt đẹp nhất sự vật, hắn tất cả nguyện vọng đều có thể hoàn thành, hắn tất cả ý chí đều có thể đạt được thể hiện. Hắn chính là chí cao, chí tôn, chí thượng, duy nhất. Sau đó, hắn nở nụ cười, cấp 11 bá thể thần thông trong nháy mắt phóng thích, đánh gãy hết thể ý nghĩ sang bậy, phá hủy gây hào ảnh độc tố, để hết thể tiến vào quỹ đạo. Lập tức trong ngoài đại chu thiên vận chuyển, linh đài sinh thanh khí, thần hồn nhất niệm sinh. Một sợi tiếp một sợi, mỗi khi sinh ra 81 sợi thanh khí, liền sẽ hóa thành một sợi thần niệm. Đã từng hắn lại thế nào vận chuyển trong ngoài đại chu thiên, thanh khí hạn mức cao nhất cũng không cách nào đột phá 81 sợi, cho nên thần niệm cũng chỉ có một sợi. Nhưng lần này, rốt cục đột phá, nhất phẩm đại huyễn vương trùng thực như bức a, trực tiếp để hắn nhiều hai sợi thần niệm. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì đây là một cái sắp chết đại huyễn vương trùng. Ba sợi thần niệm cảm giác rất thần kỳ, tựa như là mình có thể hóa thân ba người, đồng thời làm ba kiện phi thường chuyện phức tạp, cũng sẽ không có bất luận cái gì tệ nạn. Hoặc là, ba sợi thần niệm cũng có thể sát nhập cùng một chỗ. Và anh, tựa như chống chiều trung sớm, Vương Vũ trong đôi mắt đống nhiên bắn ra kim quang, lập tức kim quang này thu liễm, lại bay thẳng linh đài, mở thiên nhãn, thần hồn xuất hiếu. Sau một khắc, hắn cúi đầu trông thấy thân thể của mình, lại nhìn chính mình thời khắc này trạng thái, đúng là hóa thành một cái màu vàng kim nhàn nhạt bóng người. Có thể đồng thời, hắn cũng đã mất đi cùng bốn thằng hề liên hệ, cũng đã mất đi đối với mình thân thể khống chế. Nói cách khác, không thể điều khiển. Thế nhưng là, hắn loại này màu vàng kim nhạt bóng người, lại có thể không cần thực hiện bất luận cái gì thần thông đạo pháp, liền có thể trong nháy mắt độn địa ngàn dặm. Mặc dù hắn không có làm như thế, nhưng hắn chính là biết. Một giây sau, Vương Vũ trở lại thân thể của mình, mà bốn thằng hề quả nhiên đã vỡ tổ. Thủ mô ra tin tức co, người giết chết một cái nhất phẩm đại huyễn vương trùng, mặc dù đây không phải kết quả tốt nhất, nhưng tương tự cũng không phải kết quả xấu nhất, dù sao ta cũng không muốn nhận cái tổ tông trở về, nhưng có một cái tin tức xấu, ta không cách nào độc chiếm toàn bộ tin tức co. Hùng Bi gia tộc tin tức co, ngươi làm ra chính ngươi lựa chọn, gia tộc bọn ta tin tức kho có thể lớn mạnh, hiện tại có một tin tức tốt, ngươi thành công hoàn thành nguyên thần xuất khiếu cái này một hành động vĩ đại, đây là siêu nhất phẩm đại yêu hoặc là tu sĩ tài năng đạt tới trình độ, mà ngươi chỉ cần lại thỏa mãn chín cái tương tự điều kiện, ngươi chính là siêu nhất phẩm. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, tin tức ngay tại đổi mới bên trong, chúng ta rất mâu thuẫn, nhân thủ không đủ, nhưng lại không nỡ để tử tôn đi chết, đáp ứng ta, đừng đi đổ sát con cháu của ta. Thanh thuộc tính, tin tức kho tiến một bước mở rộng cũng đổi mới, đề nghị một chân nhân ngay tại tử vong, ngươi cần tại một nén nhang bên trong hoàn thành đối với nó di sản kế thừa, thu hoạch được kim ấn, nếu không thân phận của nó sẽ bị linh vong gạch bỏ. Mặt khác, xin dựa theo thụ mẫu ra tin tức kho chỉ thị làm việc. Thụ mẫu ra tin tức kho ngay tại tiếp quản, mời ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Một chân nhân rút ra kia đoạn rễ cây bên trong, chính là linh vong kim ấn. Không có vật này, ngươi nửa bước khó đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được tại trước mắt thứ nguyên linh vong trung hành động. Hiện tại, bởi vì ngươi kia phiến bách biến như yêu diệp còn tại chống đỡ lấy một chân nhân thân thể, làm nó duy trì tại một cái cùng loại hồi quang phản chiếu trong trạng thái. Tiếp xuống, ngươi tất nhiên cần lấy địa sát 36 biến đến biến hóa, nhưng trọng yếu nhất là ngươi phải có một đầu thanh mục linh căn. Phải nhanh. Từng hàng tin tức như thiểm điện nhảy ra, mà Vương Vũ lúc này cũng không do dự nữa, lập tức theo chỉ thị làm việc. Trong ngoài đại chu thiên tuần hoàn cùng một chỗ, vũ vận linh trận vận chuyển, tiên thiên cùng hậu thiên đồng thời phát lực, chỉ dùng 3 giây, hắn liền thành công trong thân thể mở ra một chỗ có thể dùng tới tu luyện mục linh căn khu vực. Theo sát lấy, hắn lấy ra một khối ẩn chứa thanh mục linh khí linh thạch, một bên hấp thu, một bên dựa theo tin tức nhắc nhở, trước sau không đến 10 giây, một đầu mục linh căn liền bị tu luyện được. Mà theo đại lượng thanh mục linh khí rót vào, hắn lại dùng 30 giây, đem đầu này mục linh căn trực tiếp tu luyện đến nhất phẩm, đây là đại biểu cho tiềm lực lớn nhất điểm giá trị. Sau đó, hắn dùng 1 phút thời gian, thành công tu luyện ra một viên cựu phẩm thanh mục linh đan. Tốc độ chính là nhanh như vậy, so đại hào mang tiểu hào nhanh hơn. Chủ yếu là Vương Vũ bây giờ cơ sở quá tốt rồi, hắn đối tự thân trường khống, đối tiên thiên hậu thiên lực lượng phát triển, sớm đã không phải bình thường tu tiên giả hoặc là yêu tộc có thể so sánh. Đơn giản một điểm tới nói, hắn thân thể này tựa như là một tòa thành thị, có được trên thế giới lớn nhất, tốt nhất, ưu chất nhất bến cảng, có được trên thế giới hoàn thiện nhất công nghiệp cơ sở, cái khác như khoáng sản, nguồn năng lượng, giao thông, nhân khẩu kết cấu, nhân khẩu tố chất, không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất, nơi này có tốt nhất doanh thương hoàn cảnh. Mà tu luyện ra một viên thanh mục linh đan, tựa như là tại thành phố này mở một nhà trọng lượng cấp công ty, mặc dù liên quan đến sự tình, kết nối tiếp lời phi thường phức tạp, nhưng tổng hợp mà nói, vẫn như cũng là đơn giản vô cùng. Nói thật, chính là chính Vương Vũ, đều là lần thứ nhất nhìn thấy tiềm lực của mình phát triển đến loại trình độ này. Hắn thậm chí ý thức được, hắn đã có thể tu luyện ra ngũ linh đan, cũng tức có thể bố trí tòa thứ hai ngũ ẩn linh trận. Lúc này tu luyện ra một viên cựu phẩm thanh mục linh đan về sau, Vương Vũ đã có tiếp thu một chân nhân di sản năng lực, bất quá vẫn là phải cảm tạ trước đó, một chân nhân liền đem thân thể của nó cho mô phỏng biến thành một gốc đê dài cổ thụ, cũng chính là điển kỵ đua ngựa hình thức. Không phải Vương Vũ cho dù có địa sát 36 biến, nghĩ hoàn mỹ mô phỏng một gốc sống 30 vạn năm cổ thụ, vẫn như cũng là làm không được. Lúc này, Vương Vũ trong lòng hơi động, nhưng lại rút ra một sợi lông, tiến hành đồng bộ dành trước. Một trận bận rộn, Vương Vũ đã biến thành hai cái tiểu hào một chân nhân. Hắn mang tới kia đoạn sắp hư thối rễ cây, đem nó từ đỉnh đầu cắm đi vào, sau một khắc, thương bạch chi hỏa thả ra, bằng nhanh nhất tốc độ đem một chân nhân tàn thuế thiêu hủy. Cùng một thời gian, Vương Vũ hoàn mỹ thay thế, toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến một giây. Theo sát lấy, kia phiến bách biến như ý yêu diệp phiêu lạc đến trên thân Vương Vũ, bổ sung cuối cùng một phần tin tức. Đến tận đây, đại công cáo thành. Sau lưng của hắn kim ấn lóe lên, thân phận phân biệt thành công. Bất quá lập tức, hắn liền lấy lông tơ biến thành nhỏ một chân nhân hoàn thành bình hay, bởi vì đại đa số thời điểm, một chân nhân đều là chỉ cần hóa thành cây tối lương kia vừa đứng là đủ. Trạng thái yên lặng dưới, linh vong kim ấn cũng rất tốt hồ lộng. Hắn chỉ cần tại có nhu cầu thời điểm, lại thay đổi tới là đủ. Chính hắn thân thể còn có một cặp sự tình đây. Nói cho ta, cái gì là đại hàn tiểu hàn? Vương Vũ không kịp chờ đợi hỏi, hắn cần tin tức tương quan, hắn ưa thích làm câu đấu người, nhưng không thích khác câu đấu người. Nhưng lần này bốn thằng hề vậy mà trầm mặc trọn vẹn 30 giây, tựa hồ chính bọn chúng cũng tại tự mình câu thông, chuẩn bị một phần hợp lý, tìm tư nghiêm cận, không có lỗ thủng thông báo. Rốt cục, từng hàng tin tức hiện lên, lại là một chuyện khác. Ngươi thành công tu luyện ra một viên cựu phẩm thanh mục linh đan, căn cứ vào ngươi ngũ ẩn linh trận, căn cứ vào ngươi làm trước có hết thảy, ngươi tiên thiên hậu thiên hệ thống cũng không bởi vậy đánh vỡ cân bằng, ngươi thực lực tổng hợp thu được vững bước tăng lên. Ngươi thọ nguyên gia tăng 100 năm, năm 919, ngươi điểm HP, thể lực giá trị 1000 điểm, 17000 điểm, ngươi nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự 50 điểm, 250. Ngươi có thể ở đây thanh mục linh đan bên trên khắc họa tương quan đạo pháp. Ngươi lĩnh ngộ cũng nắm giữ cấp 1 đạo pháp thanh mục đâm, cấp 1 đạo pháp thanh mục hộ thuẫn, cấp 1 đạo pháp thanh mục đột pháp. Ngươi có thể đối bách biến như ý yêu diệp tiến hành luyện chế ra, nó sẽ thành trong tay ngươi kiện thứ nhất thanh mục thuộc tính tiên tiên huyết mạch pháp bảo. Mời tiếp tục tu luyện thanh mục linh đan, bảo đảm hắn chí ít đạt tới thất phẩm, đây là ngươi ngụy trang một chân nhân mấu chốt. A. Vương Vũ khẽ giật mình, bình thường dạng này, liền mang ý nghĩa bốn thằng hệ đều đạt thành nhất trí. Tốt ta, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Tu luyện thanh mục linh đan mà thôi. Cái này cơ bản cũng là đại hảo mang tiểu hảo, ngựa lớn kéo xe nhỏ, nhẹ nhõm vui sướng. Vương Vũ lại lấy ra một khối thanh mục linh thạch, trong này nội ẩn 100 vạn điểm thanh mục linh khí, tổng cộng chỉ có 5 viên, rất chân quý. Đem thanh mục linh khí hấp thu, chuyển hóa, rót vào thanh mục linh đan, cũng mở liên quan linh khí chu thiên đường thuyền. Những này đối với Vương Vũ tới nói là dễ như trở bàn tay, một giờ, liền đem thanh mục linh đan tu luyện tới bát phẩm. Sau 5 tiếng, thanh mục linh đan liền bị tu luyện tới thất phẩm. Bất quá, khi hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện đến lục phẩm lúc, tu luyện độ khó vậy mà thẳng tắp lên cao. Bởi vì viên này thất phẩm thanh mục linh đan rốt cục ảnh hưởng cũng quấy nhiễu được băng hỏa linh đan. Nếu như đến đây im bặt mà dừng, kia mọi người liền cũng đều là bạn tốt, tốt đồng bạn, nếu như còn dám tiến lên một bước đi, đó chính là kẻ thù sống còn, thù giết cha, không đội trời chung. Cho nên, đến bàn bạc kỹ hơn, mà cái này cần lại bố trí một tòa ngũ ẩn linh trận, đem bánh gà tổ làm lớn. Trả lời ta trước đó vấn đề. Vương Vũ ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lần nữa hỏi thăm. Mà bốn thằng hệ như cũng trầm mặc mấy chục giây, mới làm từng bước phái gửi tin tức. Người thọ nguyên gia tăng 200 năm, năm 1119, ngươi điểm HP, thể lực giá trị 2000 điểm, 19000 điểm, ngươi nhanh nhẹn, lực lượng phòng ngự 100 điểm, 350. Ngươi có thể ở đây thanh mục linh đan bên trên khắc họa tương quan đạo pháp. Ngươi lĩnh ngộ cũng nắm giữ cấp 3 đạo pháp thanh mục đâm, cấp 3 đạo pháp thanh mục hộ thuẫn, cấp 3 đạo pháp thanh mục đột pháp. Như thế, lại trầm mặc một lát, bốn thằng hề rốt cục khôi phục bình thường. Thủ mô ra tin tức kho giám định, một chân nhân lưu lại một chút tin tức quá kinh khủng, chúng ta đã đặt thành hiệp nghị, trừ phi ngươi tiến giai siêu nhất phẩm, nếu không sẽ không đối ngươi tiến hành chút nào tiết lộ sao? Tất cả kháng nghị đều không hiểu. Hùng Bi gia tộc tin tức kho, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, ngươi nghị muốn hiểu rõ đại hàn, tiểu hàn. Là chỉ cách mỗi 300 năm, linh vong sẽ phát sinh một loại thần bí biến cố, sẽ dẫn đến linh vong biến mất, tiếp tục ít nhất 10 năm, nhiều nhất 30 năm, đồng thời, toàn bộ tu tiên giới trên trời rơi xuống hàn triều, băng phong vân vân. Đây là đối với tu tiên giả tới nói đều là một loại tương đương kinh khủng tai nạn, càng không cần nói những cái kia hoàn toàn ỷ lại linh vong thẳng xui xẻo. Cho nên thường thường tại đại hàn tiểu hàn trước đó, cũng là chiến tranh nhất tấp nập, nhất kịch liệt thời khắc, hai phe địch ta sẽ tận lực tiêu hao lẫn nhau linh vong binh đoàn, để câu tận khả năng từ đối phương nơi đó cướp đoạt đến đủ nhiều tài nguyên. Chương 356 Xuất quan mục chân nhân chương 356, xuất quan mục chân nhân thì ra là thế. Đại hàn tiểu hàn, hàn khí triều dâng từ trên trời giáng xuống, có thể bao trùm toàn bộ tu tiên giới, đặt cái này chơi hàn triều tận thế a. Nghĩ nghĩ, Vương Vũ lần nữa hỏi, ta nghi muốn hiểu rõ đại hoang tội ngục tình huống. Thật có lỗi, tin tức tương quan tư liệu thiếu thốn. Cỏ. Vậy ta nghi muốn hiểu rõ trước mắt cái này tu tiên giới chỉnh thể kết cấu. Thật có lỗi, tư liệu thiếu thốn, lại không thể trả lời. Ngư bức, vậy liền nói một chút linh võng liên quan, tỉ như kiếp trước kiếp này. Không thể trả lời. Kia nói cho ta cái này tu tiên giới có mấy cái tiên minh cũng có thể a. Thủ mô ra tin tức kho, trước mắt đã biết, chỉ có hai cái, một cái là Ngọc Đỉnh tiên minh, một cái là Chu Tức tiên minh, nhưng song phương đến tuột cùng lớn bao nhiêu, đến tuột cùng thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không chi tiết cặn kẽ trèo trống, nhưng song phương xác thực một mực tại chiến đấu. Nói một chút Ngọc Đỉnh tiên minh nội bộ kết cấu cấu thành. Ta nói là, cùng loại mục dương sơn chủ, một phương thủy chủ cái này cấp bậc. Hùng Bi gia tộc tin tức kho, sơn chủ, thủy chủ. Căn bản là Ngọc Đỉnh Tiên Minh bên trong tối cao cấp bậc quản hạt đơn vị, bình thường đều là chỉ chiếm diện tích 10 vạn dặm nhất phẩm phong quân, thực lực thuần một sắc đều là siêu nhất phẩm tồn tại. Bọn hắn tại Ngọc Đỉnh Tiên Minh cần gánh chịu lớn nhất trách nhiệm chính là giữ gìn linh võng vận hành, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian muốn hưởng ứng Tiên Minh đối ngoại chiến tranh hiệu lệnh, trừ cái đó ra hết thảy tự do, bọn hắn có thể thảo phạt lẫn nhau chiếm đoạt địa bàn, nhưng chỉ cần không phải chém tận giết tuyệt, Ngọc Đỉnh Tiên Minh bình thường sẽ không ra mặt can thiệp. Về phần sơn chủ, thủy chủ trở lên, thật có lỗi, không thể trả lời. Trừ phi, ngươi có được siêu nhất phẩm thực lực. Chu Tước Tiên Minh bên trong cũng có linh vong sao? Vương Vũ hỏi lại. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, tin tức có hạn, không cách nào miêu tả, nhưng đại khái suất là có, bất quá cũng không có đại quy mô tiếp nhập, bởi vì là không toàn diện tiếp nhập linh vong, chính là Ngọc Đỉnh Tiên Minh cùng Chu Tước Tiên Minh lớn nhất khác nhau. Rõ ràng, có ủng hộ linh vong tiên nhân, liền tự nhiên có không ủng hộ. Vương Vũ nghĩ nghĩ, lại đổi cái góc độ hỏi thăm, nói một chút thứ nguyên linh vong. Lúc này đến phiên Thanh thuộc tính tiến hành trả lời. Thứ nguyên linh vong là linh vong kéo dài phẩm, căn cứ vào một ít không thể trả lời nguyên nhân, linh vong có không gian trọng chất. Không gian ngăn cách, không gian sẽ rách rất nhiều đặc tính, cụ thể lý giải chính là có thể thông qua linh võng đem nguyên bản hoàn chỉnh thế giới cắt chém thành vô số cái tiểu thế giới, loại này thủ đoạn thần bí thần diệu, lại ứng dụng rất rộng, lớn đến đại hoang tội ngục trong tháp thế giới, bên trong đến có thể gánh chịu sơn hà dương chữ vật tử, nhỏ đến trong túi chữ vật không gian thế giới, đều là dạng này cắt chém chồng chất mà tới. Mà thứ nguyên linh võng có thể xem là tên ăn mày bản đại hoang tội ngục tháp, là bị linh võng chia cắt ra tới khá lớn không gian. Bình thường có thể chia 5 loại, một loại là hôi bộ khu, dùng cho cất đặt phàm nhân cùng bình thường dã thú. Bình thường lại bị gọi là hạt giống kho. Nơi này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ tu tiên giả hoặc là yêu tinh quái, xuất hiện tức bị tiêu diệt. Một loại là hắc hôi bộ khu, bình thường chỉ bị Chu Tức Tiên Minh công phá khu vực, như vậy ở chỗ này liền có thể biên độ nhỏ muốn làm gì thì làm. Loại thứ ba là màu trắng linh vụ khu, tức ngươi bây giờ vị trí khu vực, đây là lớn nhất không gian, cơ bản chiếm cứ Ngọc đỉnh Tiên Minh tuyệt đối chủ thể bộ phận. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều hội tụ ở đây, còn có sinh chi niên đều không có cơ hội tiến vào loại thứ tư, cũng tức màu xanh linh vụ khu. Màu xanh linh vụ khu thường thường là những cái kia nhất phẩm tu tiên giả, hoặc là siêu nhất phẩm tu tiên giả có động phủ khu vực, bên trong linh khí dồi dào, tựa như động thiên phúc địa. Về phần loại thứ năm, là màu vàng kim linh vụ khu, lại chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe được nơi đây, Vương Vũ gật gật đầu, xem ra linh vong kỹ thuật ứng dụng kỳ thật rất sớm đã trải rộng ra. Nhưng bây giờ cái này linh vong lại là Ngọc đỉnh Tiên Minh tiên nhân làm ra đến, mà đối diện Chu Tức Tiên Minh lại đối với cái này cầm phủ định ý kiến, khác nhau cùng chiến tranh vì vậy mà lên, đương nhiên cũng không bài trừ sẽ có những nguyên do khác. Có thể nói cho ta đi Chu Tức Tiên Minh đường sao? Vương Vũ lại hỏi. Không thể, lần trước đại hoang tội ngục trong tháp lao ra vượt ngục người sở dĩ có thể tiến về Chu Tức Tiên Minh, là bởi vì có không thể nói tồn tại tự mình xuất thủ, ngươi đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tại Đại Hàn, Tiểu Hàn xuất hiện, linh vong đoạn tuyệt thời điểm xuất phát, nhưng này dạng ngươi cần gánh chịu ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ to lớn phong hiểm. Cho dù ngươi thật muốn làm như vậy, chúng ta cũng đề nghị ngươi, tốt nhất đem thực lực tăng lên tới siêu nhất phẩm lại xuất phát, không phải, ngươi chỉ có một con đường chết. Vương Vũ trầm mặc, thật lâu, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vì cái gì Ngọc đỉnh Tiên Minh cùng Chu Tức Tiên Minh muốn tại linh vong trong chuyện này có như thế lớn khác nhau? Không thể trả lời. Vương Vũ cười lạnh một tiếng, hắn biết chính là cái này đáp án. Bất quá một giây sau, một nhóm tin tức vẫn là nổi lên, là Khổng Tức gia tộc tin tức kho cho ra đáp án. Hoặc là một lựa chọn. Ngươi muốn làm vậy sẽ chỉ bay chim sao? Làm toàn bộ thế giới tràn ngập hắc ám, không có quang minh, không có tương lai, không có đường ra, ngươi vẫn khăng khăng phải bay sao? Vương Vũ trầm mặc, Khổng Tước đại đế thường xuyên sẽ đem chính nó ví von vì một con biết bay chim, cho nên Vương Vũ cũng cảm thấy nó chính là cái hai hàng. Nhưng là hiện tại hắn mới ý thức tới, muốn làm một cái biết bay chim, kỳ thật còn cần tuyệt đại dũng khí. Hắn có cái này dũng khí sao? Thật lâu, trời đều đã sáng, ánh nắng rọi xuống, trời xanh không mây, lại là một ngày mới. Tựa hồ rất tốt đẹp, trên thực tế cũng rất tốt đẹp. Hắn không có gánh vác lấy cái gì, cũng không có cái gì sứ mệnh, sinh mà vì người, lại xuyên qua thành một đầu gấu, vô luận nhân tộc, vô luận yêu tộc, đều để hắn không có cái gì lòng cảm mến. Hắn một đường cầu sợ, chỉ vì chính mình mà sống. Nói hắn ích kỷ đi, hắn còn có chút lương tâm. Nói hắn ý chí rộng lớn đi, trên thực tế hắn thật đúng là không có gì rộng lớn chí hướng. Tựa như là một người bình thường, có cơ duyên, vẫn như cũng là cẩn thận từng ly từng tí, gặp sao yên vậy? Hắn có thể bay sao? Không, không phải ta muốn làm biết bay cái kia chim, mà là ta phải cam đoan ta trước có thể bay, bay lên về sau, có phải hay không chim, có thể hay không bay, phải do ta quyết định. Vương Vũ rốt cục cấp ra một đáp án, cũng là hắn một lấy sâu chi tinh thần nội hạch. Lý tưởng xa vời gì tất cả cút đi một bên, hắn chỉ phụ trách cầu sợ các loại phát dục tốt về sau, ngươi lại đến nói, ta có hay không rộng lớn lý tưởng. Bốn thằng hề đối câu trả lời này từ chối cho ý kiến, nhưng cái này đích xác là một lựa chọn, cho nên rất nhanh, liên tiếp bốn cái tin tức liền rất quả quyết hiện hiện. Một chân nhân lưu lại ba đầu di ngôn. Chúng ta quyết định mở ra cho ngươi. Ngọc đỉnh Tiên Minh cùng Chu Tức Tiên Minh khác nhau cùng chiến tranh, khởi nguyên từ một trận đổ ước, về phần là cái gì đổ ước, không biết, biết đến đều đã chết. Ngươi không phải quy tắc chế định người, ngươi chỉ có thể ở quy tắc hạ kéo dài hơi tàn cố gắng còn sống, mà không có tư cách khoa tay một chân. Là ngươi cho là mình rất cường đại thời điểm, chân tướng nhưng thật ra là, ngươi cho tới bây giờ đều là yếu đuối như vậy, tuyệt vọng chính là chúng ta bẩm sinh bẩm mệnh. Khi lớn hôm nay tâm tình thật cao hứng, không chỉ là bởi vì một mực bối rối cầu hùng lĩnh nguồn nước vấn đề đạt được giải quyết, cũng bởi vì bế quan dòng dã 5 năm một chân nhân hôm nay rốt cục thuận lợi xuất quan. Một chân nhân, một lão ca, chúc mừng a. Ta chờ ngươi xuất quan các loại đến hoa nhi đều cảm ơn. Khỉ lớn kích động đến kém chút lệ nóng doanh trọng, xông đi lên, liền cho Vương Vũ một cái nhiệt liệt ôm, kia phần vui sướng là thật xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Mà Vương Vũ, giờ phút này đã hóa thành một cái tóc trắng xóa, gầy còm lão giả, cùng phía sau cái cổ siêu mẹo cây hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bất quá hôm nay trước kia, cái này cái cổ siêu mẹo trên cây xuất hiện một cây nho nhỏ lùm mầm, đây là điểm tốt, cũng mang ý nghĩa một chân nhân thực lực nâng cao một bước. Một lão ca, chúc mừng, ngươi hôm nay khí sắc nhìn rất tốt à, chúng ta cầu hùng lĩnh rốt cục được cứu rồi. Kia lão Chu đầu khoa trương hơn, đơn giản muốn coi một chân nhân là thành cầu hùng lĩnh đại cứu tinh. Ngược lại là Giáp Đinh Hầu không quá chịu phục, bất quá cũng không có quá bất hợp lý, cũng cười tủm tỉm chúc mừng vài câu. Lúc này khỉ lớn trực tiếp lên đường, một chân nhân, ta biết ngươi vừa mới xuất quan, cần tĩnh dưỡng mấy ngày, dạng này không quá phúc hậu, nhưng tình huống quả thực khẩn cấp, đi qua 5 năm qua, cầu hùng lĩnh đã chết héo 187 quả 10 năm sinh cây cối, còn có 6 loại bụi cây dây leo mắt nhìn thấy sẽ chết rơi. Khẩn yếu nhất là nhỏ Bắc Sơn cây kia 500 năm sinh tử bị hoàng hoa đoạn, kia là chúng ta cầu hùng lĩnh trọng bảo a, hiện tại cũng khô héo, chúng ta đã dùng hết biện pháp, lại không có chút nào gặp khởi sắc, mắt nhìn thấy, Hoàng Phong chân nhân đã thúc giục 3-5 lần, nó nói nếu là trong 1 tháng lại không nở hoa, liền hủy bỏ cùng chúng ta cầu hùng lĩnh giao dịch. Tử bị hoàng hoa đoạn. Vương Vũ giả trang giật nảy cả mình, lông mày đều nhảy rất cao, cũng không lo được nói cái gì, một cái tiêu chuẩn, không thể chỉ trích một độn liền biến mất tại nguyên chỗ, mấy giây sau, hắn liền xuất hiện tại ngoài 50 dặm. Cái gọi là cầu hùng lĩnh nhỏ Bắc Sơn, cũng không tại kia con suối chỗ rừng cây nhỏ phạm vi bên trong, một mực là chăm sóc đặc biệt, ở vào một mảng lớn mô đất phía trên, phương viên mấy chục dặm, mỗi thân cây cối đều không có, tất cả tinh hoa đều trước tăng cường nó. Bởi vì cái này khoảng 500 năm đoạn cây thật là cầu hùng lĩnh đương ra một sáng a. là đẻ trứng vàng gà mái. Nguyên nhân ngay tại ở, đây là cẩu hùng lĩnh ngoại trừ cấp trên linh khí cấp phát bên ngoài, có thể có hợp pháp linh khí thu nhập trọng yếu đường tắt một trong. Việc quan hệ mọi người linh khí phụ cấp, ai không nóng nảy a? Đương nhiên, Vương Vũ cũng là bù đắp một phen bài tập, lúc này càng là từ bốn thằng hệ bảy mưu tính kế, mới biết được có như thế một gốc nhìn tưởng tượng không có gì lạ đoạt cây. Lúc này, đứng tại cái này quả chí ít có 300 mét cao, tán cây trải ra, tựa như một tòa núi nhỏ đoạn trước cây, Vương Vũ lộ ra đau lòng biểu lộ, râu ria đều đang đánh run rẩy, bởi vì đây là thực tình đau a, mặc dù cái này quả đoạn cây thoạt nhìn vẫn là xanh đúng tươi tốt, nhưng trên thực tế, rất nhiều cành lá đều đang đánh quyển, hiệu siêu bẹp, chỉ có trên ngọn cây lẻ kẻ mở mấy đóa đóa hoa vàng. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề? Lúc này khỉ lớn, lão chu đầu, giáp đinh hầu cũng lần lượt chạy đến, đều rất chờ mong nhìn xem hắn, mà Vương Vũ thì không chút do dự vận dụng cấp 15 linh ẩn. Đây tuyệt đối không phải một kiện đơn giản nạn sâu bệnh sự kiện, bởi vì cái này đoạn cây bản thân liền là thất phẩm linh thực, ngày đêm đều có linh hầu cùng lão chu đầu mấy người đệ tử trông giữ, một cái con rồi cũng bay không tiến vào. Cho nên, tuyệt đối có kỳ quặc. Chương 357, một điểm phúc lợi chương 357, một điểm phúc lợi nó bị trộm đi thọ nguyên, bây giờ gần đất xa trời, cách cái chết không xa. Tại khỉ lớn, lão chu đầu bọn hắn ánh mắt mong chờ bên trong, Vương Vũ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Trộm đi thọ nguyên? Cái này, bắt đầu nói từ đâu? Khỉ lớn, lão chu đầu đều là sương sở, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à? Chúng chi, có cây linh thực có thọ nguyên à? Cho dù có, lại như thế nào đến trộm? Nhưng bọn hắn không biết, cái này kỳ thật cũng là Vương Vũ nghi hoặc chỗ. Bình thường có cây một tuổi vừa khô héo, kia là ngoại giới hoàn cảnh quyết định. Một khi hoàn cảnh thích hợp, ngay cả trên địa cầu phổ thông cây cối đều có thể sống trên mấy ngàn năm đây. Chúng chi thất phẩm linh thực. Có đây chính là thụ mỗ ra tin tức khó chẩn đoán được tới. Cho nên hắn cũng chỉ có thể án lấy đọc. Người có tinh khí, yêu có huyết khí, có cây có sinh khí, cái này đều là sinh mệnh căn bản. Nếu như ta đoán không sai, cái này tử bị hoàng hoa đoạn tức giận là bị một loại nào đó pháp trận quấy nhiễu, đối phương có lẽ là ác ý, có lẽ là vô ý, nhưng vô luận như thế nào, chúng ta đến lập tức bắt đầu bố trí pháp trận tiến hành kháng kiến nhiễu, không phải, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 3 năm, này cây hẳn phải chết không nghi ngờ. A, vậy trận. Mục lão ca, cái này, bố trí pháp trận cũng phải cần không phải phở phí, chúng ta cầu hùng lĩnh hiện tại thực sự không cách nào gánh vác a. Khỉ lớn gấp đến độ dậm chân. Mục lão ca, vậy chúng ta là không có thể tìm được mấy nhiều pháp trận, sau đó đi mời cầu nói cùng một hai, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Lão chu đầu cũng phạm vào khó, người nghèo chính ngắn, ngựa gầy lông dài, nghe được muốn bố trí pháp trận, hai người bọn họ đều sợ. Khẳng định là cái kia ngư nhị mục, nó chính là cố ý tại nhằm vào chúng ta. Giáp đinh hầu giận mắng một tiếng. Không muốn nói hiệp nói bượng, lúc này mới mấy ngày thời gian, cái này pháp trận là ngư nhị mục nghị bố trí liền có thể bố trí sao? Nó tính là cái gì? Khỉ lớn khiển trách một câu, ngược lại nhìn về phía Vương Vũ, Mục lão ca, suy nghĩ lại một chút biện pháp, khẳng định còn có biện pháp đúng hay không? Ngươi thế nhưng là một chân nhân a. Biện pháp đương nhiên là có. Tỷ như đem cái này quả tử bị hoàng hoa đoạn đào đi, di chuyển ra khu vực này, đây thật ra là tương đối tốt biện pháp, bởi vì nếu như lấy pháp trận đến đối kháng, tất nhiên tạm thời hữu hiệu, nhưng trên thực tế cũng trở tại sẽ làm nhiều đến đối diện pháp trận, nếu như đối diện là ác ý trở nên nói còn dễ nói, nhưng nếu như đối diện trên thực tế là vô tình đâu. Một khi phát hiện bọn chúng pháp trận bị chúng ta chỗ cố ý quá nhiều, khỉ lớn, ngươi hẳn phải biết kia ý vị như thế nào. Vương Vũ nhàn nhạt mở miệng, lại đem khỉ lớn, lão chu đầu, thậm chí giáp đinh hầu đều dọa cho nhảy một cái. Bọn hắn nhưng đắc tội không dậy nổi Tây Giang đại vương. Vậy liền di chuyển, chỉ có thể di chuyển, rời xa pháp trận quấy nhiễu, như vậy, một chân nhân, ngươi nhìn di chuyển đến nơi nào tương đối tốt? Khỉ lớn lòng nóng như lửa đốt, cái này tử bị hoàng hoa đoạn có cầu hùng lĩnh cây dụng tiền a, đương nhiên muốn tìm một chỗ phong thủy cực dai, khí hậu nghi nhân, tức giận mạnh mẽ chi địa, ta cảm thấy một Vương Vũ nói đến chỗ này, lại không nói nữa, mà là bắt đầu khắp thế giới tản bộ, lận rừng lĩnh phương viên 300 dặm đây, mà lại bốn cái phong thần, một cái phong quân. Giống như là cái này tử bị hoàng hoa đoạn chỗ gò núi nhỏ, cùng xung quanh 50 dặm khu vực, đều là khỉ lớn địa bàn, người ta là cựu phẩm phong quân, muốn điểm chất lượng tốt tài sản thế nào? Ai dám không phục? Mà Chu Trang Trấn là lao chu đầu địa bàn, 3.000 người phạm nhân tiểu trấn, cách mỗi 10 năm liền có thể tuyển ra một nam một nữ hai người thiếu niên, trực tiếp bồi dưỡng được linh võng pháp sư. Mặc dù bọn hắn thọ nguyên phổ biến đều chỉ có 100 năm tả hữu, nhưng không chịu nổi bổ sung rất nhanh á, cho nên bây giờ kia nhìn như chật vật, nhìn như động một chút lại khóc than lao chu đầu. Trên thực tế dưới tay là có hơn 100 tên thực lực lứa nước tại 4-5 phẩm linh võng pháp sư. Đồng dạng, khỉ lớn dưới tay cũng có mấy trăm con linh hầu, thực lực đều không kém, chỉ cần có linh võng, tùy tiện đều có thể phát huy ra 4-5 phẩm thực lực. Về phần Vương Vũ trước đó chiếm cứ cái kia linh tuyển khu vực, toàn bộ sườn núi nhỏ vốn là một chân nhân địa bàn, phương viên 10 dặm đều là xanh um tươi tốt cây cối, trong đó không thiếu linh quả cây, một chân nhân coi như ẩn tính mai danh nữa, chiếu cố có cây bản sự vẫn phải có. Nhưng bởi vì một chân nhân bế quan, mảnh này sườn núi nhỏ đều nhanh thành cầu hùng lĩnh bình dân hoạt động thất. Khi lớn, lão chu đầu, giáp đinh hầu đều chẳng biết xấu hổ chạy tới nơi này tích lũy cục, thậm chí càng quá phận một điểm, lại đem một chân nhân đất phong phạm vi bên trong cái kia con suối cho vận hành một phen, xem như chống không đất phong cho phân đất phong hầu đi ra. Lần này bẩn thỉu tâm tư, Vương Vũ trước đó không minh bạch, hiện tại chẳng lẽ còn có thể không hiểu chưa? Bởi vì cái kia con suối, căn bản cũng không phải là trời sinh, mà là một chân nhân trước đó vì cho mình nho nhỏ đất phong cầu cái bảo hộ, lúc này mới tại hơn 100 năm trước nhọc nhằn khổ sở trao đổi nước ngầm mạnh, đem nước ngầm dẫn tới, hình thành một đầu thanh tịnh khe núi. Đương nhiên lúc kia Tây Giang thủy tộc còn không có nổi lên, 1-3 năm gió thổi, 2-4-6 lần mưa, chợt có hồng thủy, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ai cũng không có đem con suối nhỏ này để vào mắt. Thẳng đến Tây Giang thủy tộc Cấm Thủy Nguyên, chợt chợt lại nhìn xem, toàn bộ gò núi nhỏ đều nhanh thành bầy khỉ hậu hoa biên. Mấy trăm con hầu tử quanh năm suốt tháng ở lại đây, đem linh quả ăn đến không còn một mảnh không nói, còn tới chỗ đại tiểu thiện, làm là trướng khí mù mịt. Vương Vũ trước mấy ngày liền chú ý tới hắn trong hồ nước tổng nổi lơ lửng một chút vàng bạc chi vật. Cho nên, nơi nào có cái gì pháp trận bấy nhiêu, bất quá là Vương Vũ muốn cho chính mình làm chút ít phúc lợi. Giờ phút này, hắn làm bộ tại giã heo rừng lượn một vòng, còn cố ý tại chu trang bên ngoài chấn mặt lưu lại một lát, vui chính là lao chu đầu mặt mày hớn hở, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng cuối cùng Vương Vũ vẫn lắc đầu một cái. Nơi đây không tệ, khói lửa nhân gian khí mặc dù đục ngầu, nhưng đối với tử bì hoàng hoa chuyển đến nói, lại là khó được chất dinh dưỡng, nhưng là tử bì hoàng hoa đoạn một khi thích ứng hoàn cảnh, kia a liền sẽ mỗi ngày đều biết lái hoa, mỗi ngày đều sẽ kết quả. Sát vách hoàng phong chân nhân nếu là mỗi ngày đều đến hút mật, nó thủ hạ những cái kia dã man còn lòng, có từng cái hung hãn cực kỳ, nếu là không cẩn thận bọn tới trong chấn, chỉ sợ là một trận thảm kịch. Lao Chu, ngươi cũng không muốn những người phàm tục kia đều bị hoàng phong cho đốt chết đi. Lao Chu diện mạo sắc đại biến, cái này đích xác là cái vấn đề rất nghiêm trọng. Trước đó cái này tử bì hoàng hoa đoạn vì cái gì bốn phía trống rỗng, cũng là bởi vì những cái kia hút mật hoàng phong quá ác độc, ỷ vào có thể sản xuất ra tam phẩm mật ong, gọi là một cái ngang ngược tàn rỡ. Trước đó đốt chết ba con tội ác trồng chất linh hầu, khỉ lớn đều lựa chọn dàn xếp của thỏa. Cho nên kiên quyết không được, Chu Trang chấn chính là địa bàn của hắn, là hắn cơ bản bản, cũng không thể cho những này ác độc hoàng phong dương ai. Thế là Vương Vũ liền tiếp tục khắp thế giới tàn bộ, thậm chí tại giáp đinh hầu đất phong lưu lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, không được, quá gần, khoảng cách Tây Giang quá gần. Đến giờ khắc này, địa phương khác đều nhìn lần, như vậy thì chỉ còn lại một chân nhân đất phong. Khỉ lớn có chút suy nghĩ ra mũi, mà giáp đinh hầu càng là trực tiếp nổi lên. Một chân nhân, ngươi nói tử bì hoàng hoa đoạn là nhận trận pháp quá nhiều, việc này nhưng có chứng cứ, chẳng lẽ ngươi sai lầm? Ta làm sao không nhớ rõ, ngươi am hiểu trận pháp đâu? À, cái này sao? Lão hủ bế quan nhiều năm, có chút tâm đắc, đương nhiên, đối với chân chính trận pháp đại sư tới nói, lão hủ điểm ấy không quan trọng, kỹ năng trên căn bản không được mặt bàn, không bằng chúng ta mời một vị trận pháp cao nhân, xem xét liền biết. Ân, lão hủ nguyện ý xuất ra một tháng đồng lộc. Vương Vũ chậm rãi mở miệng. Bên kia lão Chu đầu cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lập tức cũng cười nói, không sai không sai, khỉ lớn ngươi nếu là nghĩ mời một vị trận pháp cao nhân, ta nguyện ý ra ba cái đồng lộc tháng. Khỉ lớn sắc mặt một trận khó coi, kia tử bì hoàng hoa đoạn là vài ngày trước mới xảy ra vấn đề, mà lúc kia một chân nhân còn đang bế con đây, huống chi một chân nhân luôn luôn là hàm người hiền lành một cái, không có khả năng làm ra loại này thấp hèn ti tiện ác độc sự tình. Còn nữa nói, một chân nhân đổ cái gì đây? Một lão ca, lão chu, các ngươi không muốn tin miệng thư hoàng, trận pháp cao nhân là chúng ta có thể mời được. Chúng ta chung vào một chỗ, 10 năm đồng lộc cũng không mời được ra cái kia. Một lão ca, ngươi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, có hay không đã có thể đối kháng quá nhiều, nhưng lại sẽ không làm nhiều đến đối diện pháp trận đặc thù pháp trận. Cái này sao? Thật là có loại này thần kỳ pháp trận, ngũ ẩn linh trận là được, trực tiếp bố trí tại tử bì hoàng hoa đoạn xung quanh, uống. Như vậy từ nay về sau, cái này tử bì hoàng hoa đoạn liền xem như chuyển vào động thiên phúc địa, gọi là một cái âm dương điều hòa, vũ khí tuần hoàn, chỉ là pháp trận bấy nhiêu đáng là gì, đợi một thời gian, nó thậm chí có thể tiến giai là tam phẩm linh thực đây. Vương Vũ cố ý nói. Khỉ lớn nghe vậy, trực tiếp mẩn ngơ, ngay cả giáp đinh hầu đều trợn tròn mắt, chỉ có Lao Chu đầu ở bên kia hắc hắc cười quái dị, ngũ ẩn linh trận tên tuổi người nào không biết ta, ngũ ẩn bổ thiên quyết, nhất đẳng công pháp, còn có ngũ ẩn bổ thiên linh đan. Trong truyền thuyết tiên đan, vậy làm sao có thể là bọn hắn bực này tầng dưới chốt có thể nhúng chạm? Cho nên, liền không có biện pháp khác. Khỉ lớn như cũng chưa từ bỏ ý định. Vương Vũ lắc đầu. Vậy được rồi, một chân nhân, ngươi lại nhìn xem ngươi đất phòng, phải chăng thích hợp di chuyển? Không cần nhìn, rất thích hợp, lão phu cũng đối trận pháp chi đạo hơi có tâm đắc, có thể thông qua rời cắm cỏ cây, đến một chút hóa giải pháp trận quấy nhiễu, đương nhiên, quá trình này à, khẳng định cần hao phí một chút. Ta nhìn, nếu các ngươi không có ý kiến, liền trông ở lão phu bản thể đối diện trên núi nhỏ đi. Được, quyết định như vậy đi. Khỉ lớn cắn răng một cái, không có lựa chọn khác, nó thậm chí đã làm tốt, chỉ cần một chân nhân không thể thay đổi thiện tử bì hoàng hoa đoạn, liền trực tiếp coi nó là trẻ tuổi chém. Mẹ nó, ngươi cũng dám đi mưu hại ta cây dụ tiền, bất quá, ngươi đại khái cũng không nghĩ ra, lão tử sớm có chuẩn bị ở sau đây. Lập tức, Vương Vũ cùng lão Chu đầu, giáp đinh hầu đi xử trí rời cắm tử bì hoàng hoa đoạn công việc bên kia. Khỉ lớn đã sốt ruột phát hỏa đuổi tới hồ nước chỗ, một bả nhấc lên Vương Vũ thế thân lông tơ biến thành cá chép lớn, từ trong con suối vớt ra khối kia màu xám tiểu ấn, sau đó tay lấy ra đặc thù lá bùa, niệm một phen chú ngữ về sau, này lá bùa liền hóa thành một sợi kim quang thẳng thông thiên cung. Đây chính là hắn hậu thủ, ngay cả cái này con suối đất phong đều là hắn tự mình xin xuống tới, như vậy cái này ngư nhị cầu đất phong đến tột cùng lớn bao nhiêu, còn không phải nó định đoạt. Xoát, màu xám tiểu ấn vạch một cái, khá lắm, nguyên bản phương viên 10 dặm đồi núi khu vực, trực tiếp hóa ra một nửa, đều thành ngư nhị cầu đất phong. Đến a, có biết hay không ngư nhị cầu đầu này ngốc cá là lao tử tự mình cầm trở về. Người cái lao một đầu đu cục, sau khi xuất quan vậy mà học được gian xảo, thật sự là thế phong nhật hạ, một tâm không cổ. Lão tử bảo ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 358, toàn diện tăng lên. Chương 358, toàn diện tăng lên. Tử bì hoàng hoa đoạn rời cắm là một cái đại công trình. Lão Chu đầu trực tiếp đem hắn môn hạ các đệ tử tất cả đều cho kêu đến, à, cũng là tại lúc này, Vương Vũ mới biết được Lao Chu đầu thành lập một cái gọi Thanh Vân Môn tông môn, mà một chân nhân thế mà còn là Thanh Vân Môn hộ pháp trưởng lão một trong. Không sai, Khỉ Lớn cùng Giáp Đinh Hầu cũng là Thanh Vân Môn hộ pháp trưởng lão. Dù sao từ phàm nhân góc độ, cái này Thanh Vân Môn vẫn rất có cảm giác thần bí. Bao quát những cái kia Thanh Vân Môn đệ tử, cũng đều từng cái phảng phất thật thẳng tới mây xanh, hăng hái. Thanh Vân Môn đệ tử chúc mừng một trưởng lão xuất quan, vẫn rất có lễ phép. Vương Vũ mỉm cười nhìn xem cái này lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 100 vị, trong đó lớn tuổi đã có hơn 70 tuổi, như cũ thân cường thể kiện, thanh âm to, ánh mắt sáng ngời có thần, khí huyết nạp nhưng trên thực tế tất nhiên có ngoài ý muốn, 10 năm sau đại hàn, tiểu hàn, linh vong tạm dừng, đối bọn hắn tới nói, khả năng chính là một trận mạt pháp tai ương. Doanh, nhưng không tu linh đan, thọ nguyên không thêm, hắn trên thực tế nhiều nhất chỉ có thể sống đến 120 tuổi, nếu không có ngoài ý muốn. Ha ha, không cần đa lễ, Lao Chu, có thể bắt đầu. Vương Vũ gật đầu, kia hơn 100 vị Thanh Vân môn đệ tử liền cùng thi triển đạo pháp, đem tử bì hoàng hoa đoạn rễ cây, tính cả toàn bộ phương viên vài trăm mét nhỏ đống đất cùng một chỗ cho vận chuyển. Đây là thỏa đáng nhất rời cắm phương thức, lại không có chút nào sẽ hư hao tử bì hoàng hoa đoạn bộ rễ, chính là có chút tốn sức. Bên kia, Giáp Đinh Hầu cũng chỉ huy mấy trăm con linh hầu đồng dạng thi triển đạo pháp, trợ lực vận chuyển. Lao Chu đầu, Vương Vũ nhưng không có gia nhập. Có đôi khi nhất định phải thừa nhận, linh võng đạo pháp vẫn là có hắn đặc biệt ưu biệt tính. Tỷ như nếu để cho hai người bọn họ vận chuyển như thế một tòa tiểu sơn, sẽ phi thường phiền phức, nhưng là mượn nhờ linh võng chi lực, kia là lại dùng tốt còn tiết kiệm. Đây là bởi vì linh võng đạo pháp có một cái ma trận hiệu ứng, tức làm kiểm chắc đến tại một cái khu vực bên trong, có vượt qua 10 tên phe mình quân đội bạn đồng thời phóng thích cùng một loại đạo pháp lúc, linh võng sẽ đối với hắn tiến hành càng có ưu thế gấp đôi, từ đó để linh khí tiêu hao giảm bất đồng thời, hiệu quả tăng lên. Kỳ thật cũng có thể hiểu thành huyết khí quân trận thần thông thăng cấp bản. Trước đó Ngư Nhị mục huấn luyện cá chép lớn đồng bộ luyện tập lướt sóng, thừa phong đạo pháp là cũng là cái hiệu quả này. Một lát sau, tại bàn sơn đạo pháp ra chỉ dưới, tòa kia tiểu sơn cùng cây kia tử bì hoàng hoa đoạn cứ như vậy rất thuận lợi vận chuyển đến Vương Vũ địa bàn, cũng chính là kia phiến gò nhỏ lằng bên trong. Tại Vương Vũ ao nước nhỏ phía trước mấy cây số bên ngoài, vừa lúc có một chỗ coi như thích hợp đất trống, mà đây cũng là Khỉ Lớn nhìn chúng vị trí. Nó đã ở chỗ này đào ra một cái hố to, làm tiểu sơn chậm rãi buông xuống, liền ngăn chặn phía trước, mà móc ra bùn đất liền tạo thành mới đồi núi, cũng không biết lao tiểu tử này là vô tình hay là cố ý, cái này tiểu sơn móc ra bùn đất, lại thêm chung quanh bốn có đồi núi, vậy mà vừa vận tạo thành một vật rộng nhất chỗ 2 cây số, nam bắc dài 5 cây số bùn địa. Trong hồ nước dòng nước không đi ra, liền sẽ ở chỗ này tràn đầy trầm tích, cuối cùng nhất định sẽ hình thành một tòa hồ nhỏ. Mà tòa này hồ lại sẽ bao phủ phía đông tòa kia gò núi nhỏ bên trên một chân nhân bản thể. Chậc chậc, cái này tính toán rất nhanh, làm rời cắm hoàn tất, Khỉ Lớn liền cười tủm tỉm đi tới, một chân nhân, có chuyện quên muốn nói với ngươi, chúng ta cái này cậu hùng linh a, lại tới một vị mới cựu phẩm phong thần, nó gọi Ngư Nhị cậu, bây giờ đất phong ngay tại chỗ này trong con suối. Trước đó ngươi đang bế quan, ta cũng không thể quấy rầy ngươi, cho nên liền không có thông chí ngươi, cũng may hiện tại cũng không muộn, các ngươi chính thức nhận thức một chút. Ngư Nhị cậu. Vương Vũ hơi sững sờ, liền gật đầu cười nói, có thể mời đến một vị Tây Giang thủy tộc quản lý cái này con suối, đây thật là thần lai chí bút, lão phu bội phục bội phục, chính là cái này con suối quá nhỏ, phải trang bị khuất vị này nhị cậu lão đệ. Ha ha. Mục lão ca quả nhiên trạch tâm nhân hậu, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, lão Chu, ngươi cứ nói đi. Khỉ Lớn cười đến sán lạ, nhìn về phía lão Chu đầu, cái sau ngoài cười nhưng trong không cười một chút, mẹ nó, khi hắn nhìn không thấu cái này lão hầu tử ý nghĩ sao, cũng chính là khi dễ một chân nhân không tranh quyền thế thôi. Bất quá, xem ở vừa mới cái này, lão hầu tử cho hắn phát lại bổ sung 9 cái nguyệt linh khí bổng lộc bên trên, hắn cũng chỉ có thể nói vài lời trái lương tâm chi ngôn. Ta đồng ý một chân nhân, cái này nho nhỏ con suối hoàn toàn chính xác không ổn, nhất là nhị cậu lão đệ sau khi đến, đó là thật dụng tâm a, mỗi ngày xuất thủy 100 bạc, đây là ta không nghĩ tới, bởi vậy, ta cảm thấy hôm nay rời cắm tử bị hoàng hoa đoạn chính là rất tốt thời cơ mà. Ngươi xem một chút địa hình này, đơn giản ông trời tác hợp cho, không bằng ta liền đề nghị, liền lấy tòa này con suối làm trung tâm, thiết một tòa hồ nhỏ đi. Như thế, chúng ta cầu hùng lĩnh liền có nước của mình nguyên địa, chu trang trấn phạm nhân có ổn định nước mưa, nhị cầu huynh đệ cũng không cần bị ủy khuất, cũng không cần đi đổi nước, tiết kiệm xuống tới phí tổn. Ai yêu yêu, ta cảm thấy chúng ta cầu hùng lĩnh tựa hồ muốn lúc tới vận chuyển. Chính là có một chút, cái này hồ nhỏ, rốt cuộc muốn bao lớn, ta nhìn một chân nhân đất phong cơ bản bị dìm ngập, phải chăng cần đền bù a? Chúng ta đã cũng không thể ủy khuất nhị cầu huynh đệ, kia liền càng không thể ủy khuất một chân nhân. Khỉ Lớn, ngươi cứ nói đi. Nhất định. Mục lão ca, ngươi là ta cầu hùng lĩnh lao phong thần, ta liền xem như bạc đãi chính ta cũng không thể bạc đãi ngươi à? Chính ngươi chọn đi. Cậu hùng lĩnh phương viên 300 dặm, ngươi muốn cái nào khối đất phong? Khỉ Lớn đem ngực đập đến ở mà bang, tựa như một đầu bạo liệt kim cương. Ai, ủy khuất gì không ủy khuất, lão phu có một tòa sườn núi nhỏ dung thân là đủ rồi, việc này cứ như vậy quyết định, chính là nhị cậu huynh đệ nơi này, lại phải hảo hảo bố trí một phen, đi qua những năm này, chúng ta ăn quá nhiều thua thiệt, cho nên cái này hồ nhỏ nghi lớn không nên nhỏ, mặt khác, tốt nhất lại mở đảo ra một con sông, thông hướng Chu Trang Trấn. Đương nhiên, phương diện này lão phu chính là ngoài nghề, lão Chu, ngươi có thể tự làm quyết định mà. Lão phu còn cần bế quan một chút thời gian. Vương Vũ một bộ có đức độ dáng vẻ, trực tiếp liền đi phía đông sườn núi nhỏ, hóa ra chân thân, trực tiếp di chuyển đi chính mình bản thể, đi phía đông nhất một tòa cao nhất gò nhỏ làng bên trên. Địa thế nơi này mặc dù không cao, nhưng không chịu nổi ba mặt đều là bình nguyên, cho nên cái kia cái cổ siêu mẹo chân thân bản thể hướng nơi này vừa đứng, vậy mà cũng có như vậy một hai phần khí thế bệ nghệ thiên hạ. Về phần nơi xa, khỉ lớn cùng lão Chu đầu ở giữa như thế nào nói dóc, lại không có quan hệ gì với hắn, tiếp xuống hắn nên tiếp tục hao tiên nhân lông dê. Đáng nhắc tới chính là, một chân nhân là ngũ phẩm phong thần, tại linh võng quyền hạn cao hơn, cho nên cũng có thể kích hoạt càng nhiều đạo pháp, đây đều là tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa a, bất quá trước đó, hắn còn cần làm một chuyện. Hắn muốn chuẩn bị toàn diện, lại tiến giai một cấp. Cũng tức đem 5 mai ngũ phẩm như ý yêu đan, 2 cái ngũ phẩm như ý băng hỏa linh đan, toàn bộ tấn thăng đến tứ phẩm, mà viên kia thất phẩm thanh mục linh đan thì tranh thủ đem nó phẩm chất tăng lên tới như ý ngũ phẩm. Đây là một cái đại động tác, sẽ để cho trạng thái thân thể của hắn lần nữa kéo căng. Lần trước hắn toàn trạng thái kéo căng là tại Tà Phong đại mạc, hắn rút chính mình 10 cái lông tơ, mà lần này, hắn muốn nổ 100 cây. Lập tức, hắn cũng không để ý tới nữa cái khác, trực tiếp bế quan lặng im, khiến lông tơ biến hóa số 2 một chân nhân thượng tuyến dự bị. Mà chính Vương Vũ bản thể chân thân lại xuất hiện tại một chân nhân sợi dễ hạ bên trong nhà gỗ nhỏ. Nơi này an toàn lại đáng tin, trừ phi Tây Giang thủy tộc đến đây tiến công, không phải cái gì đều không cần lo lắng. Khỉ lớn gọi hắn đều không cần để ý tới. Thứ nay về sau, nơi này chính là ta bế quan chi địa, không tệ. Lời tuy như thế, nhưng Vương Vũ vẫn là lấy ra một chút tinh luyện huyền thiết khối, cắt chém thành đôi ứng hình dạng, tại cái này bên trong nhà gỗ nhỏ xây dựng một tòa độ dày ước 2 mét huyền thiết phòng nhỏ. Ở giữa chỉ lưu 1 mét khối không gian, lúc này liền càng thêm gối cao không lo. Ngư nhị cầu bên kia cũng không cần quản, một đầu còn chưa hóa hình cá chép lớn, ai còn có thể hoài nghi gì? Chỉ cần mỗi ngày xuất thủy 100 bạc là đủ. Khi lớn những cái kia tính toán, dừng tăng cười mà thôi. Vương Vũ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là hy vọng cầu hùng lĩnh hoàn cảnh có thể trở nên an nhàn chút, càng tốt hơn một chút hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu đều là hắn tu hành hộ pháp. Giờ phút này làm tốt vạn toàn chuẩn bị, Vương Vũ liền từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra một viên thất phẩm ngũ hồn linh đan. Đây là lúc trước hắn tại Tà Phong đại mạc bên trong luyện chế ra tới, hết thảy 6 cái. Vật này có bổ thiên chi linh hiệu, có chữa trị căn cơ, củng cố căn cơ, đột phá cảnh giới, chính là cho đến trước mắt, hắn có khả năng tiếp xúc đến cấp cao nhất linh đan. Chính hắn đều không nỡ ăn. Mà lại nói lời nói thật, ăn xong cái này 6 cái về sau, hắn coi như có được ngũ hồn linh trận, muốn tiếp tục luyện chế, đều không có cách nào luyện chế ra, bởi vì thiếu khuyết mấy loại mấu chốt nhất vật liệu. Những này mấu chốt nhất vật liệu trong đại hoang tội ngục, có lẽ chỉ là cần trả giá rất lớn mới có thể thu được, nhưng tóm lại là có thể thu được. Nhưng là ở bên ngoài cái này tu tiên giới nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại linh vong quản chế giám sát giới, ngươi không có đối ứng quyền hạn, liền muốn luyện chế ngũ hồn linh đan. Quả thực là đang nằm mơ. May mắn, có cái này 6 cái, cũng đủ rồi. Vương Vũ mỉm cười, liền đem cái này mai thất phẩm ngũ hồn linh đan nuốt vào trong bụng, sau đó, kích hoạt thanh mục linh đan, vận chuyển thanh mục linh khí, cuốn chặt lấy viên kia tựa như giống như hòn đá ngũ hồn linh đan, tiếp tục thêm lượng xung kích, thẳng đến điểm tới hạn tiến đến. Oeng! Một cỗ kinh khủng linh ẩn rung động trong nháy mắt như núi lửa bộc phát, nhưng một giây sau liền bị băng hỏa linh đan hình thành băng hỏa linh khí chặn đường, tiếp lấy lại bị kinh khủng khí huyết dòng lũ che giấu. Từ đó đem cái này mai ngũ hồn linh đan linh hiệu toàn bộ phong tồn tại thanh mục linh đan phía trên. Đây chính là Vương Vũ ưu thế, cơ sở quá hùng hậu. Một viên thất phẩm ngũ hồn linh đan kích hoạt sau hình thành linh ẩn xung kích, là không kém chút nào một đầu nhị phẩm đại yêu một kích toàn lực. Nhất là đây là trong thân thể bộ. Còn nhớ kỹ lần trước hắn phục dụng một viên bát phẩm ngũ hồn linh đan, kém chút để hắn làm trận vỡ lạc. Nhưng bây giờ lại thật sự là không có chút nào gợn sóng. Mà đối với viên kia thất phẩm thanh mục linh đan tới nói, thì là lớn nhất phá hư cùng lớn nhất cơ duyên. Nó trực tiếp bị xé nát, bị phá hủy. Sau đó căn cứ vào ngũ hồn linh đan một lần nữa ngưng tụ, quá trình này có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài, Vương Vũ lựa chọn cái sau, bởi vì hắn có đầy đủ điều kiện đi nhận chức tính, hắn muốn đem viên này thành một linh đan phẩm chất cho tăng lên tới tối cao, cũng tức như ý thành một linh đan. Nói đến, lúc trước hắn không có vội vã tại thành một linh đan bên trên khắc họa đạo pháp, cũng là bởi vì cái này, hắn chỉ cần tốt nhất. Giờ khắc này, tại Vương Vũ thể nội, ngũ hồn linh đan linh hiệu cùng bị phá hủy thành một linh đan tại như vòng xoáy đồng dạng xoay quanh, lực lượng như vậy phi thường khủng bố, nhưng bên ngoài không chút nào không cảm ứng được. Lấy ra một khối thanh mục linh thạch, đại lượng thanh mục linh khí rót vào trong đó, khiến kia vòng xoáy to lớn hơn, càng khủng bố hơn, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát, cho nên chỉ có thể ra tốc xoay tròn, hình thành nội bộ lực hướng tâm, cưỡng chế bị chết xuất. Rót vào thanh mục linh khí càng nhiều, vòng xoáy thừa nhận áp lực càng lớn, chết xuất rèn luyện hiệu quả liền càng xuất sắc. Chương 359, tiến giai nhất phẩm. Chương 359, tiến giai nhất phẩm. Bất chi bất giác, một khối thanh mục linh thạch giống như cho bụi tản mát, bên trong 100 vạn điểm thanh mục linh khí đều bị hao hết. Vương Vũ lập tức liền lại lấy ra một khối, đây là khối thứ 4. Hắn hết thể mới từ Liêu Tông Bạch di sản bên trong được 5 khối dạng này thanh mục linh thạch. Ở thời điểm này, loại bảo bối này thật có đất dụng võ. 3 ngày qua đi, cái này khối thứ 4 thanh mục linh thạch cũng hóa thành cho bụi, 100 vạn điểm thanh mục linh khí rót vào trong nước xoáy, tinh luyện chiết xuất hiệu quả càng phát ra kinh khủng, cũng càng phát ra gian nan. Bởi vì kia vòng xoáy tốc độ cũng bắt đầu thả chậm, lại là viên kia thất phẩm ngũ hồn linh đan linh hiệu muốn bị hao hết tương đương với không có bên ngoài động lực, tự nhiên cũng chỉ tới mà dừng. Đáng tiếc, cuối cùng không phải lục phẩm ngũ hồn linh đan, kém một chút. Vương Vũ ngược lại không để ý, lập tức ngưng tụ thanh mục linh đan. Nương theo lấy vòng xoáy thả chậm, nương theo lấy viên kia ngũ hồn linh đan linh hiệu rốt cục biến mất, một viên màu tiên thanh thanh mục linh đan như vậy tu luyện thành công. Không sai, ngũ phẩm như ý thanh mục linh đan, trực tiếp từ thất phẩm thăng liền 3 cấp a. Đơn giản điên cuồng, nhưng cũng đương nhiên. Giờ khắc này, Vương Vũ tiên thiên hậu tiên hai đại hệ thống tựa như là bình tĩnh hồ sâu thăm thẳm bên trong bị đầu nhập vào một viên bit iban, trực tiếp bạo tạc, nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả đã từng ổn định, cân bằng hệ thống kết cấu lung lay sắp đổ, hai viên Như Ý Băng Hỏa Linh Đan trực tiếp đối viên này Như Ý Thanh Mục Linh Đan phát khởi đáng sợ nhất, nghiêm khắc nhất bài xích. Ngươi tại sao có thể vòng qua chúng ta, nuôi một cái tiểu tam? Thời gian này không có cách nào qua, tạo phản. Tạo phản. Băng Hỏa Linh Đan bạo tẩu, nam viên ngũ phẩm Như Ý Yêu Đan cũng chỉ có thể như làm sai chuyện hướng mâu năm. Vệ chỗ cứu hỏa, tối cao cấp bậc cảnh báo. Ngũ Huyền Linh trận bật hết hỏa lực, huyết khí chu thiên trực tiếp tiêu thăng đến lớn nhất, Vương Vũ thậm chí một hơi liên tục ăn ba cái thất phẩm Ngũ Huyền Linh Đan đến dập lửa, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Không sai, hắn cố ý đây cũng là bốn thằng hề giúp hắn quy hoạch ra tốt nhất tu hành hình thức. Mới xây luyện được Thanh Mục Linh Đan muốn thế nào dung nhập vốn có, ổn định hệ thống, không có khả năng vô thanh vô tức liền hoàn mỹ dung hợp, không tồn tại. Như vậy thì tất nhiên phải có va chạm, tất nhiên phải có xung đột, tất nhiên phải có chiến tranh, thậm chí là bất tử bất diệt. Lúc này, một tòa Ngũ Huyền Linh trận đều gánh không được, thậm chí đều ảnh hưởng đến linh đài thanh khí. Nhưng cái này xác thực cũng là tốt nhất, biện pháp tốt nhất, dùng loại này nội bộ chiến tranh đi tăng lên huyết mạch tiến hóa độ. Giờ khắc này, Vương Vũ thậm chí mỗi một giây đều muốn tiếp nhận mấy vạn điểm tổn thương, Băng Hỏa Linh Đan cùng Thanh Mục Linh Đan trực tiếp mở lớn, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành chiến trường. Nhưng là, có Tiên Tiên Ngũ Yêu Đan ổn định cục diện, có cấp 20 tự lành, lại thêm năm có linh bụng chính là khí huyết sinh cơ tiêu hao quá lớn, thế là Vương Vũ cách mỗi một lát liền sẽ lại căn cứ tình huống, tiếp tục ăn vào Ngũ Huyền Linh Đan. Cùng Ngũ Huyền Linh Đan, dù sao vẫn là có thể kiên trì ở sẽ không sợ bán. Tại chữa trị thương thế, chữa trị yêu đan, linh đan đồng thời cũng là tăng lên tiến giai quá trình. Vương Vũ đem thủ đoạn này gọi là niêm ngư kháng tính chiến thuật. Viên kia ngũ phẩm Như Ý Thanh Mục Linh Đan chính là niêm ngư, trực tiếp phá hư cân bằng, đánh vỡ thoải mái dễ chịu khu, làm cho tiên thiên hậu thiên hệ thống tái tạo. Tại loại này từ hỗn loạn đến có thứ tự thiết lập lại trật tự quá trình bên trong, cũng là hắn trở nên càng cường đại quá trình. Hỗn loạn, loạn chiến, từng mai ngũ ẩn linh đan ăn vào, từng ngụm linh dịch uống xong. Tại lượng lớn tài nguyên chống đỡ dưới, thế cục rốt cục trở nên có thứ tự. Hai viên băng hỏa linh đan cũng không chân chính tiếp nhận viên kia ngũ phẩm Như Ý linh đan, nhưng ít ra có thể bảo đảm lẫn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Tại tiên thiên huyết mạch yêu đan giám sát dưới, ký kết hiệp nghị đình chiến, gác lại tranh luận, cộng đồng tiến đến giai. Rốt cục, làm Vương Vũ đem cuối cùng một ngụm chứa được linh dịch hao hết, tiên thiên hậu thiên hai đại hệ thống rốt cục nên đón đã lâu hòa bình, tiên thiên hậu thiên rốt cục có thể một lần nữa vận chuyển, trong ngoài đại chu thiên có thể tiếp tục, hắn cơ bản mục đích cũng đạt tới. Mà lúc này, thời gian đã qua dòng dã một năm, nhưng này chút đều không trọng yếu. Bởi vì Vương Vũ thuộc tính cơ sở lần nữa cuồng bạo từng hàng tin tức như phẫn nộ núi lửa, gào thét mà tới. Nổ tung, tất cả đều là nổ tung. Ngươi tu luyện ra ngũ phẩm Như Ý Thanh Mục Linh Đan, ngươi thu được 5700 thọ nguyên, ngươi điểm HP, thể lực giá trị 2000 điểm, nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự 100 điểm. Ngươi Như Ý Băng Hỏa Linh Đan tiến giai đến tứ phẩm, ngươi thu được 500 năm thọ nguyên, ngươi điểm HP, thể lực giá trị 4000 điểm, nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự 200 điểm. Ngươi năm viên Như Ý Yêu Đan tiến giai đến tứ phẩm, bởi vì ngươi ngũ ẩn linh trận là căn cứ vào cái này năm viên yêu đan bộ đội sở thuộc tự, cho nên trên bản chất đây không phải năm viên yêu đan tiến giai, mà là ngũ ẩn linh trận tại tiến giai. Ngươi bởi vậy thu được 52500 phòng nguyên, ngươi điểm HP, thể lực giá trị 5000 điểm, nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự 100 điểm. Huyết mạch của ngươi bởi vì lần này nguy hiểm nếm thử, lần nữa có thể đột phá, ngươi thu được 2 huyết mạch tiến hóa độ, trước mắt là 62. Năng của ngươi phát triển hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên. Ngươi bị động lần nấp, nguy hiểm cảm giác, tự lành cái này ba loại huyết mạch thiên phú có thể tăng lên tới cấp 21. Ngươi linh ẩn thiên phú có thể tăng lên tới cấp 18. Ngươi đại địa chi tâm, cùng nộ thiên phú có thể tăng lên tới cấp 12. Ngươi làm trước thọ nguyên là 4816 năm, bao hàm 500 năm giả yếu kỳ. Ngươi làm trước điểm HP, thể lực giá trị hạn mức cao nhất là 34000 điểm. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở phòng ngự, cơ sở lực lượng đạt đến 750 điểm. Ngươi bá thể thần thông đạt đến 83 cấp 2, hạn mức lớn nhất là cấp 15. Ngươi yêu phong thần thông đạt đến 72 năm cấp 1, hạn mức lớn nhất là cấp 15. Ngươi như ý an thân pháp thần thông đạt tới 62 năm cấp 1, giống như trên. Ngươi bị động ẩn nấp đạt đến 21 năm cấp 1. Ngươi hàn băng hộ thuẫn đạo pháp đạt đến 62 năm cấp 1. Ngươi ngọn lửa hộ thuẫn đạo pháp đạt đến 62 năm cấp 1. Ngươi một hệ đạo pháp đạt đến cấp 5. Ngươi bị động hàn xương, bị động thiêu đốt tăng lên tới cấp 12. Ngươi băng hỏa hai hệ đạo pháp uy lực đem ngoài định mức tăng lên 120. Ngươi thực vật thân thiện tăng lên tới cấp 10. Ngươi một hệ đạo pháp hiệu quả đem ngoài định mức tăng lên 100, bởi vì ngươi thuộc tính cơ sở trở lại một tuyến, ngươi lại có thể phóng thích cấp 6 kim thân bất phá. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện ngũ gần kim thân. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi điểm HP, thể lực giá trị vượt qua 30000 điểm đại quan, bởi vì ngươi nhanh nhẹn, lực lượng, phòng ngự vượt qua 500 điểm đại quan, bởi vì ngươi bá thể thần thông, yêu phong thần thông, Như Ý An thân pháp thần thông đều đạt tới cấp 9, trên thực tế, ngươi đã có nhất phẩm đại yêu thực lực. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi nắm giữ nguyên thần xuất hiếu, lại bởi vì ngươi bá thể thần thông đạt đến cấp 13, ngươi khoảng cách trở thành siêu nhất phẩm đại yêu còn lại 8 điều kiện. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì ngươi không tại đại hoang tội ngục, cho nên ngươi không cần lo lắng bị thiên kiếp khóa chặt. Hữu Nghị nhắc nhở, ngươi ngũ phẩm Như Ý Thanh Mục Linh Đan chưa khắc họa đạo pháp, xin mau sớm khắc họa để tránh lãng phí. Hắc hắc hắc. Một lần nữa trở nên mạnh mẽ cảm giác từ tốt ta. Vương Vũ túi đầu mắt nhìn trên người mình kia vô số lông tơ, tùy tiện rút ra một cây, trực tiếp liền hiện ra thất thải rực rỡ linh quang, tựa như một sợi không ngừng biến ảo ngọn lửa, tuyệt không thể tả. Nhất là trong đó một sợi tử khí, cực kỳ chói mắt. Ngươi rút ra ngươi một sợi lông, ngươi thu được một kiện nhất phẩm tiên tiên huyết mạch pháp bảo này không cần luyện chế, cần thời điểm trực tiếp kích hoạt, liền đem hóa thành một cái thực lực lớn ước chừng ngươi 8 thành thực lực nhất phẩm đại yêu. Hữu Nghị nhắc nhở, nếu không nghĩ cái này nhất phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo phẩm chất hạ xuống, mỗi lần kích hoạt về sau, đều cần chú ý thời gian sử dụng, cùng tổn thương, như trong chiến đấu, tốt nhất tại 100 cái hô hấp bên trong đem nó thu hồi, đồng thời nhất định phải lần nữa rót vào 100 vạn điểm khí huyết tiến hành ôn dưỡng mới có thể. Thật tốt. Vương Vũ lập tức lại rút một sợi lông, nhưng lần này trực tiếp liền biến thành nhị phẩm, lông tơ bên trong loại kia tử khí trở nên càng phai nhạt. Quả nhiên, liền xem như chính mình, cũng không thể tùy ý hao chính mình lông dê a, sau đó, Vương Vũ lại hao ba cây, phẩm chất lần nữa hạ xuống, đều biến thành tam phẩm tiên thiên huyết mạch pháp bảo. Nhưng coi như thế, cái này ba cây bên trong tùy tiện một cây, cũng so ra mà vượt trước đó rút ra cây kia phẩm chất tốt nhất. Trở lên cái này năm cái lông tơ, là đều có thể trực tiếp thân ngoại hóa thân, mà lại không cần luyện chế, hoặc là coi như muốn luyện chế, vậy cần tài nguyên cũng là thiên văn sổ tự. Vương Vũ hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, làm sao đủ á đành phải chấp nhận lấy dùng. Sau đó, hắn lại hao 20 rễ lông tơ, liền không có cách nào lại hao đi xuống. Bởi vì liền cái này 25 rễ lông tơ, trực tiếp để Vương Vũ lâm vào dòng dã 3 tháng suy yếu kỳ. Sao có thể không có đại giới đây? Những này, nhưng phải tần tiện dùng, không thể tùy ý lãng phí. Vương Vũ âm thầm báo cho chính mình, như vậy lâm vào ngủ mê mệt bên trong. Chờ hắn lại tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là 3 tháng trôi qua, hắn tình trạng lại khôi phục, trên lý luận, hắn còn có thể lại hao 25 rễ đồng dạng lông tơ. Nhưng trên thực tế không có thao tác tính. Liền 3 tháng này suy yếu kỳ, trong cơ thể hắn huyết khí gần như hao hết, linh khí đều nhanh khô kiệt, toàn bộ thân thể tựa như là bị đói bụng đến tuột huyết áp, tùy thời muốn hôn mê đồng dạng. Nhưng đã không có linh dịch, Vương Vũ chỉ có thể cầm linh thạch, linh hữu, chân tu bổ sung, một hơi đem Liễu Tông Bạch di sản cho xử lý 2/3, hắn mới cơ bản bổ đầy thâm hụt. Đáng nhắc tới chính là, trước mắt hắn huyết khí tổn trữ hạn mức cao nhất đã đạt tới 200 vạn điểm. Thông thường linh khí dự trữ là 50 vạn điểm. Thông thường sinh cơ giá trị chữa vật là 50 vạn điểm. Hàn băng linh khí tổn trữ hạn mức cao nhất là 30 vạn điểm. Xích diễm linh khí tổn trữ hạn mức cao nhất cũng thế. Thanh mục linh khí tổn trữ hạn mức cao nhất thì chỉ có 10 vạn điểm, bởi vì tạm thời tới nói, viên này ngũ phẩm như ý thanh mục linh đan chỉ có thể coi là một nửa dung nhập hệ thống bên trong. Mặt khác, còn có viên công xương đầu, hỏa độc hài cốt cái này hai kiện tiên tiên huyết mạch pháp bảo tổn trữ tại lần này hỗn loạn điều chỉnh lúc đều hao hết, lần này cũng phải một lần nữa bổ sung đi lên. Thật có chút hết đạn cạn lương dáng vẻ, bất quá, thời gian khổ cực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vương Vũ mỉm cười, khoảng cách đại hàn tiểu hàn còn có 8 năm tả hữu thời gian, đến lúc đó, vô luận là hấp thu hàn băng linh khí phụ cấp gia dụng, vẫn là thừa dịp linh võng đoạn tuyệt, ra ngoài muốn làm gì thì làm, cũng có thể. A. Hắn đông nhiên trong lòng hơi động, tiện tay đem huyền thiết phòng nhỏ thu hồi, sau một khắc cả người hóa thành một chân nhân bộ dáng, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài, đã thấy khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu, cùng một cái có chút quen mắt người trẻ tuổi đứng ở chỗ này, từng lần một la lên hắn. Nhìn khỉ lớn bọn hắn tinh thần phân chân dáng vẻ, tựa hồ đi qua một năm này thật dễ chịu. Một chân nhân, muốn gặp ngươi một mặt thật là quá khó khăn, tới. Ra tay trước bổng lộc, đi qua hết thẻ thiếu ngươi 10 năm lẻ 8 tháng bổng lộc, lần này toàn bộ bù đắp. Khỉ lớn cười ha ha một tiếng, lấy ra nó linh ẩn hồ lô, liền cho Vương Vũ khẳng khái ngã xuống. Khá lắm, tình huống như thế nào? Vương Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đây đều là nghiêm chỉnh, hợp pháp linh khí thu nhập, không cần thị phí, dòng giá 128 vạn điểm linh khí đây. Một chân nhân, trước đó vất vả ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta cầu hùng lĩnh rốt cục có thể khổ tận cam lai. Ngươi có biết, Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang Đại Vương hòa hảo rồi, Mục Dương Sơn chủ quyết định muốn đem tiểu nữ nhi của hắn gả cho Tây Giang Đại Vương, hôn kỳ liền đặt trước tại tháng sau, đến lúc đó, chúng ta đều có phần tiến đến xem lễ đây. Chương 360, trọng thao cửu nghiệp. Chương 360, trọng thao cửu nghiệp. Cái này, thật sự là mừng rỡ a. Vương Vũ sững sờ, ngược lại là thật ngoài ý liệu, bất quá tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ gì, xem lễ liền miễn đi, không phải còn phải tặng quà. Chưa từng nghĩ, bây giờ cái này khỉ lớn ngược lại là xa xỉ, Mục chân nhân, ta biết ngươi yêu thích điên tính không thích động, nhưng lần này ngươi ngàn bạn muốn nể mặt, không cần lo lắng hạ lễ vấn đề, chúng ta cầu hùng lĩnh bốn là một nhà, không phân khác biệt, hạ lễ chỉ cần ra một phần liền tốt, ta đã chuẩn bị xong. Vậy cứ thế quyết định. Dứt lời, khỉ lớn vội vàng rời đi, tựa hồ bệ bộn nhiều việc, Vương Vũ nghi ngờ nhìn nó vài lần, thật sự là thần kỳ, cái thằng này sửa lại tính cách. Lúc này Giáp Đinh Hầu đống nhiên tiến lên, cười hì hì ôm Vương Vũ bà bay. Mục chân nhân, ta cùng lão Chu có việc cùng ngươi thương lượng. Cái này, ta còn bận điệu, hai vị xin cứ tự nhiên. Vương Vũ làm bộ muốn đi gấp, lại bị Giáp Đinh Hầu giữ chặt, "Đừng à, Mục chân nhân, cho chút thể diện, lão Chu." Lúc này, Chu lão đầu không nói hai lời, trực tiếp lộ ra ngay một đạo có chút cổ quái kim quang thần phù, phía trên kia còn ấn một vệt kim quang ấn ký, mơ hồ cùng linh võng hô ứng. Đây là Vương Vũ sững sờ, mà Chu lão đầu thì cấp tốc thu hồi kim quang này thần phù, dùng ánh mắt ra hiệu người trẻ tuổi kia rời đi, lúc này mới cười nói, "Mục chân nhân, mời mượn một bước nói chuyện." "Mượn thế nào?" "Ha ha, đương nhiên là đi ngươi kia nhà gỗ nhỏ, đừng như vậy, chúng ta đều là quen biết mấy trăm năm lão hòa kế." Ngươi làm sao còn khách khí? Lao Chu đầu nhe răng cười một tiếng, chỉ dưới mặt đất. Khá lắm, có chuẩn bị mà đến. A Vương Vũ lại nhìn ở phía xa giả trang ngắm phong cảnh kỳ lớn, quả nhiên, mấy vị này liền có vấn đề. Lập tức, hắn bóp pháp quyết, trực tiếp mang theo Giáp Đinh Hầu, Lao Chu đầu tiến vào rễ cây chỗ nhà gỗ nhỏ, nơi này sắp từ cần ấp. Mà lúc này Vương Vũ càng là cảm ứng được, khỉ lớn điềm nhiên như không có việc gì trở về, lại tại hắn trên cành cây dán hai tấm ẩn nấp thần phù, sau đó lúc này mới gõ thân cây, như tên trộm. Vương Vũ chỉ có thể lần nữa bấm niệm pháp quyết, đem nó đưa vào cái này trong nhà gỗ nhỏ. Nói đi, ba vị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Vũ rất có kiên nhẫn hỏi, chủ yếu là hắn bây giờ tại Cẩu Hùng Lĩnh có hai cái thân phận hợp pháp che, cái này quá thuận tiện, cho nên không thể không cùng ba vị này lá mặt lá trái. Đơn giản, còn không phải hạ lễ chuyện này gây, nhà chúng ta đấy quá ngượng ngùng. Khỉ lớn thở dài. Các loại, ngươi mới vừa rồi không phải nói ngươi đã chuẩn bị kỹ càng quà tặng sao? Một chân nhân, tất cả mọi người ở chỗ này, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, các huynh đệ dự định trọng thao cựu nghiệp, ngươi liền nói ngươi có làm hay không? Khỉ lớn hừ lạnh một tiếng. Ta tháo. Ẩn tăng kịch bản. Vương Vũ nhưng không biết chuyện này, giờ khác này thụ mô ra tin tức kho đều lép. Đối với cái này chống rồng A Vương Vũ trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nói câu, lúc này không giống ngày xưa. Cái rắm, có cái gì khác biệt, đường đi đều là giống nhau. Dĩ vãng Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang Đại Vương có bẩn thỉu, chúng ta sợ bị tác động đến, lúc này mới qua những năm này thời gian khổ cực, bây giờ hai nhà hòa hảo, ta cũng không tin ngươi cái này vô ưu cục không muốn vào dai. Giáp Đinh Hầu gắt một cái, tính tình vậy mà rất hot. Vương Vũ nghe đến đó, trong lòng có quá mức, lúc này nhìn về phía Lao Chu Đầu. Mục chân nhân ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng nghĩ tiến dai à, mà lại ta chỉ như vậy một cái bảo bối cháu trai, ta không có khả năng để hắn không có cơ hội đạp vào con đường tu hành chân chính, ta mặc kệ phía trên thế nào, ta chỉ biết là tu linh dễ, luyện linh đan mới là tu hành chính độ. Rõ ràng, kia Tây Giang Đại Vương bên kia, Khỉ Lớn ngươi xác định. Vương Vũ lại nhìn về phía Khỉ Lớn. Yên tâm đi, không có vấn đề, nhưng thật ra là cá mắt to tự mình tìm ta, bọn chúng cũng không đốc. Thì ra là thế, kia cá mắt to cụ thể nói thế nào, nhưng có biến hóa. Vương Vũ gật gật đầu, rất tán thành bộ dáng. Lần này bọn chúng bên kia thêm một cái vị trí, cái khác hết thể như cũ, ngươi muốn đồng ý, chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay liền xuất phát. Tốt. Mặc dù cho đến bây giờ, Vương Vũ vẫn là không mò ra đến cùng là thế nào cái tình huống, nhưng hắn hay là vô cùng dứt khoát đáp ứng. Hắn rất tình nguyện thông qua tham gia loại bí mật này hành động tới giải Ngọc Đỉnh Tiên Minh một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng quy tắc tình báo. Mặt khác, hắn cảm thấy cái này hành động nếu không phải là cùng loại buôn lậu, hoặc là chính là đi trộm, dù sao rất phù hợp người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn của ban đêm thì không mập lo gì. Tốt. Vậy liền quyết định như vậy. Một chân nhân, nắm chặt thời gian nhiều chế tác một chút thuẫn kích pháp phù, yên tâm, sẽ không thật để ngươi thua thiệt. Khỉ Lớn nói, đem một sấp chống không pháp phù ném cho Vương Vũ. Mà Lao Chu Đầu, Giáp Đinh Hầu cũng là như thế. Sau đó ba người bọn hắn cấp tốc rời đi. Chỉ còn Vương Vũ tại nguyên chỗ sững sờ. Thuẫn kích pháp phù. Thủ Mô ra tin tức kho, thuẫn kích pháp phù chỉ là lấy thanh mục hộ thuẫn đạo pháp làm căn bản chế ra đặc thù pháp phù. Thanh mục hộ thuẫn đạo pháp là phi thường có đặc sắc đạo pháp, cụ thể hiệu quả là có thể bắn ngược địch quân công kích. Tại đặc biệt công phòng chiến bên trong có hiệu quả. Hữu Nghị nhắc nhở, Thủ Mô ra trước đó ngụy trang là tứ phẩm tu vi, cho nên nó thanh mục hộ thuẫn đạo pháp là cấp 6. Mà ngươi thanh mục đạo pháp trước mắt đều là cấp 5, bất quá điệp ra thực vật thân tiện cái này bị động tiên phú về sau, vẫn là có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 6 hiệu quả. Về phần một chân nhân quá khứ trong trí nhớ, chỉ có một lần rõ ràng bị nó xóa đi mấu chốt tin tức sự kiện có liên quan với đó, đó chính là tiến về Chu Tức Tiên Minh, san giết yêu tu hoặc nhân tộc tu tiên giả. Vương Vũ trầm mặc một lát, lại nhìn một chút kia ba sấp chống không pháp phủ, tổng số có dòng ra 60 tấm. Khá lắm, lúc trước một chân nhân thật đúng là chịu mệt nhọc ga bất quá nếu là có thể lén qua đến Chu Tức Tiên Minh, với hắn mà nói cũng coi là kết quả không tệ. Lập tức, hắn cẩn thận thể ngộ một phen kia ba loại một hệ đạo pháp, liền gật gật đầu. Thanh mục đâm là công kích loại đạo pháp. Thanh mục độn pháp không cần phải nói, như vậy lấy hắn quá khứ phong cách đến xem, khắc họa phòng ngự loại đạo pháp cũng là bình thường. Lập tức, hắn ngay tại viên kia ngũ phẩm như ý thanh mục linh đan bên trên khắc họa thanh mục hộ thuẫn đạo pháp, từ đó đem cái này đạo pháp cấp bậc biến thành 61 cấp 1. Tính cả thực vật thân thiện thiên phú, có thể lại thêm một cái 0.8. Cho nên kích hoạt trước là 7.8 cấp, kích hoạt về sau thì là 8.8 cấp. Rất may mắn, lấy ra một chương chống không pháp phù, Vương Vũ chậm rãi điều động thanh mục linh khí, bấm pháp quyết, luân phiên biến hóa, trong nháy mắt, một đạo cấp 7 thanh mục hộ thuẫn ngay tại trong tay hắn hình thành. Trước sau thời gian sử dụng 5 giây, hao phí thanh mục linh khí 300 điểm, có trình độ lớn nhất miễn trừ 1500 điểm thương tổn, đồng thời có thể hình thành 2 lần biến hóa, đáng nhìn địch quân công kích hiệu quả, lấy cực đại nhất là 1 vạn điểm, tiến hành gấp đôi tụ lực, lập tức đối với địch phương tạo thành 2 vạn điểm bắn ngược tổn thương. Tựa như là một cái có tính bền dẻo cây đầu bị tụ lực sau bắn ngược. Tóm lại đạo lý là rất đơn giản, chính là thao tác rất khó khăn. Vương Vũ có thể 5 giây liền phóng xuất ra, một mặt là bởi vì hắn đã ngưng tụ thanh mục linh đan, nhưng một mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất, hắn có cấp 15 linh luận. Đối với linh khí rung động biến hóa cảm ứng được phi thường vi diệu, lại thêm hắn có ngũ ẩn linh trận vô tâm, mà đây cũng là hắn có thể hao tiên nhân lông dê nguyên nhân. Kia thừa phong đạo pháp, học được tu tiên giả, cùng linh vong pháp sư vô số kể, làm sao không thấy có mấy cái như hắn dạng này, trực tiếp lĩnh ngộ trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, không phải ai nghĩ hao liền có thể hao. Vương Vũ cũng chính là quen thuộc cầu sợ, không thích người trước hiển thánh, không phải liền cái kia cấp 15 linh ẩn điệp ra nội tính, đã có thể treo lên đánh hết thệ cái gọi là thiên tài. Người khác thiên tài là dựa vào đầu óc, thiên tài của hắn là dựa vào huyết mạch thiên phú, hẳn là có thể đủ. Vương Vũ như vậy tự nói, thuận tay mang tới một chương chống không pháp phù. Vật này nói là chống không, nhưng cũng không phải là chân chính chống không. Phía trên tự có bên trong 3 tầng ngoại pháp trận, có thể đem phần lớn sóng linh khí phục khắc phong linh. Cho nên, cái đồ chơi này chẳng những có thể dùng để ghi chép đạo pháp, còn có thể dùng để làm đập lập đến, nhắm ngay một phàm nhân trực tiếp đập tới, cái này phàm nhân trong nháy mắt liền sẽ bị phong ấn ở bên trong, nếu như có thể tại trong vòng 10 giây thả ra lời nói, liền có thể thu hoạch một cái một mặt một bước, nhảy nhót tương bừng phàm nhân. Bởi vậy, phí tổn rất đắt đỏ, so thả ra đạo pháp còn đắt đỏ. Vương Vũ cũng không có truy cầu cái gì phần khống, thật giống như đóng con dấu, 5 giây một trường, 3333. Chỉ là 60 tấm, một lát liền giải quyết. Bất quá, có vẻ như linh võng bên trong cũng có cái này ba loại đạo pháp, cũng không biết tiên nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa là như thế nào miêu tả. Nghĩ như vậy, Vương Vũ liền mở ra đã lâu thanh thuộc tính, bây giờ theo huyết mạch tiến hóa độ tăng lên, 6 loại chủ thiên phú đều có thể lần nữa tăng lên. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ thanh thuộc tính tựa hồ tiến đến giai, tại cái này 6 cái có thể tăng lên chủ thiên phú đằng sau, vậy mà đều lóe ra màu tím linh quang, hắn muốn nếm thử tiêu hao linh khí đến để thăng, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Mà không cần hắn hỏi thăm, 4 thằng hề đã cho ra giải thích. Thủ mô ra tin tức kho, huyết mạch của ngươi tiến hóa độ đã vượt qua có ghi chép đến nay tối cao hạn mức cao nhất, vì vậy, mặc dù ngươi có thể tiếp tục tăng lên những thiên phú này, nhưng trên thực tế đây cũng không phải là đơn giản linh khí hoặc khí huyết tiêu hao liền có thể đạt tới. Nói ngắn gọn, cái này 6 loại chủ thiên phú, trên thực tế đã có thể tiếp tục tiến giai thành 6 loại cường đại, đáng sợ thiên phú thần thông, vì vậy, thăng cấp đại giới sẽ trở nên phi thường đắt đỏ, lại gian nan. Ngươi mỗi tăng lên một lần thiên phú đẳng cấp, cần tiêu hao 2000 vạn điểm linh khí, hoặc sinh cơ, hoặc khí huyết, cũng thông qua những phương pháp khác đến để thăng. Chúng ta ngay tại khu chiêng gõ chống thôi diễn cách lên cấp, cho đến trước mắt, chúng ta đã sơ bộ thôi diễn ra 5 loại phương pháp, nhưng tựa hồ cũng rất có độ khó. Loại phương pháp thứ nhất, huyết mạch vấn đề, từ huyết mạch theo đuổi ngực dòng, trước mắt có thể xác định chính là, phía ngoài cái này tu tiên giới, tất có viễn cổ cự hùng cái này nhất hệ yêu tộc, tìm tới bọn chúng, có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết. Loại phương pháp thứ hai, tìm tới xà đế nữ nhi, bởi vì ngươi có được xà đế huyết mạch, có lẽ bọn chúng có thể giúp ngươi một chút sức lực. Loại thứ ba phương pháp, nhảy long môn, cướp đoạt kia một giọt chân long cổ huyết. Loại thứ tư phương pháp, trở về đại hoang tội ngục tháp, tìm kiếm dương lôi, âm hỏa, tà phong, tiếp tục soát cái này tam thai kháng tính, chỉ cần tùy ý một loại tam thai kháng tính soát đầy, huyết mạch của ngươi tiến hóa độ chắc chắn tăng lên trên diện rộng, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Loại thứ năm phương pháp, tìm tới một cái cùng loại tuyết lang tướng quân như thế, vô điều kiện trung thành với ngươi, vô điều kiện nguyện ý vì ngươi nỗ lực hết thảy cổ huyết yêu tộc, ngẫu nhiên thu hoạch nó một loại huyết mạch thiên phú, nhưng ngươi cũng biết, đây chỉ là ngẫu nhiên chương 361, ngẫu nhiên truyền tống chương 361, ngẫu nhiên truyền tống xem hết những tin tức này, Vương Vũ đều cho làm trầm mặc. Mặc dù mô một đoạn thời gian, hắn ngoại hiệu liền gọi Vương không thiếu tiền võ. Nhưng đó là tại đại hoang tội ngục bên trong. Huống chi trên thực tế ở trong đó, nghĩ gom góp 2 ước điểm linh khí đều là phi thường khó khăn. Không sai, 200 triệu. Lần này huyết mạch tiến hóa độ tăng lên, lục đại thiên phú hết thể có thể tăng lên 10 cấp, mỗi cấp 2000 vạn điểm. Tại cái này linh võng bao trùm hết thể trong tu tiên giới, hắn muốn kiếm đến 200 triệu, khó so đăng thiên. Thậm chí đi chu tức tiên mình, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy kiếm được. Bởi vì không có trên trời rơi xuống linh ẩn, cho nên hoặc là đi đoạn, đi trộm, hoặc là liền phải đi thông qua đại lượng đổ sát yêu tộc, nhân tộc đến thu hoạch. Thậm chí liền xem như dạng này, cũng chưa chắc có thể góp đủ. Bởi vì hắn làm như vậy chẳng khác gì là quy tắc kẻ phá hoại, sẽ bị rất nhanh hợp nhau tấn công. Về phần kia 5 loại phương pháp, tương đối tới nói, ngược lại là nhảy long môn trước mắt nhìn như là nhất có thể được. Đương nhiên, nếu như khỉ lớn bọn hắn lần này hành động nếu là đi chu tước tiên minh, loại thứ nhất cùng loại phương pháp thứ hai cũng liền không tính khó khăn. Điều kiện tiên quyết là, cái này tu tiên giới xa cổ hùng thân tộc thích cùng xà đế kia hai cái nữ nhi thật sự có biện pháp giải quyết. Nhưng Vương Vũ cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì hắn huyết mạch tiến hóa độ hơi cao, người ta bằng cái gì đem đồ tốt đưa cho hắn đâu? Chỉ bằng hắn gọi Vương Vũ, coi như đồng ý, đoán chừng cũng phải nỗ lực ngang hàng đại giới. Cho nên thả rằng như vậy, còn không bằng thử một chút nhảy long môn cướp đoạt chân long cổ huyết. Nghĩ đến đây, Vương Vũ liền nghĩ đến chính mình một cái khác tiểu hào ngư nhị cậu, đi qua hơn một năm nay đến, hắn đều không có để ý tới, bây giờ cái này tiểu hào ngư nhị cậu ngay tại trong hồ nhỏ mỗi ngày bể bài bơi qua bơi lại. Khi lớn không cho phát độc lộc, nó cũng không nhìn thấy có tiến giai dáng vẻ, thậm chí nó cái này cựu phẩm phong thần đều muốn bị quên lãng, không biết ngày nào liền phải bị với lên tới làm thành đỏ cá chép nướng. Dạng này không được, a đây là hắn tiểu hào, phải chú ý phát dục. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ lúc này phân ra một sợi thân niệm, lại lấy ra một cây tam phẩm lông tơ. Biến, nhẹ nhàng vừa quát, cái này lông tơ liền biến thành một cái khác chính mình, thực lực lớn ước chừng chính mình 6 thành thực lực, nhưng thổ độn là không có vấn đề gì cả. Trong nháy mắt chui vào phía tây hồ nhỏ, tại bất động thanh sắc ở giữa liền hoàn thành ngư nhị cầu hoán đổi. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thật giống như có 2 cái thị giác, chỉ bất quá một cái là chủ thị giác, một cái là điểm thị giác, điểm thị giác có thể tu hành, có thể ứng phó thông thường chiến đấu, có thể trò chuyện, tóm lại liền hết sức tân kỳ. Mà cái này một sợi thần niệm cùng Vương Vũ ý niệm của bản thân ở giữa liên hệ, lớn nhất có duy trì một vạn dặm. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có pháp trận cách trở. Mặt khác, nếu là ý niệm của bản thân tiêu vong, phân thần độc cũng sẽ trong cùng một lúc tiêu tán, tuyệt đối sẽ không biến thành cái thứ hai Vương Vũ. Đây là thân ngoại hóa thân căn bản không giải quyết được hạch tâm vấn đề. Tại ta trở về trước đó, liền để ngư nhị cầu tu vi lại tiến một tầng đi, cái này tiểu hào chỗ tốt chính là có thể điệu thấp tồn tại. An bài tốt những này về sau, Vương Vũ lại thân hóa yêu phòng, kích hoạt bị động ẩn nấp, đi một chuyến tây giang nhanh sông, trộm đủ nhiều giang thủy, để phòng hồ nhỏ khô cạn. Sau đó, hắn lúc này mới cầm lên những cái kia thuẫn kích pháp phủ, xuất hiện trên mặt đất. Làm hoàng hôn giang lâm, khỉ lớn, lao chu đầu, giáp đinh hầu lần lượt chạy đến, Vương Vũ lấy ra thuẫn kích pháp phủ, ba người bọn hắn lần này thật cũng không quyền nợ, vậy mà riêng phần mình cho Vương Vũ 1 vạn điểm linh khí. Cho nên cái này thêm ra tới là giá thành phí. Không có khả năng, liền cái này ba cái bà lão, bọn hắn cho một cái giá vốn cũng không tệ rồi. Đó chính là bọn họ cho rằng, phong thích một đạo thanh mục hộ thuẫn đạo pháp tiêu chuẩn là 500 điểm linh khí. Nhưng trên thực tế, Vương Vũ thả ra chi phí là 300 điểm linh khí. Không tệ, trong trong ngoài ngoài, sẽ kiếm lời 12.000 điểm linh khí. Dạng này mua bán nhiều đến một chút, làm không tốt. Ai, vẫn là xa xa khó đợi. Sau đó bốn người bọn họ tiếp tục chờ đợi một lát, mới gặp trong bóng đêm hô một chút, một đại đoàn màu mực trải rộng ra, lập tức năm đạo bóng dáng từ màu mực cái này bên trong cấp tốc đi tới. Trong đó đi ở trước nhất, rõ ràng là một cái thực lực tại nhị phẩm đại yêu, những người còn lại đều là tại tam phẩm, liền trận này cho, làm sao coi trọng cậu hùng lĩnh bốn vị này. Khi lớn lúc này đã thụ sủng nhược kinh nên đón, đối kia nhị phẩm đại yêu định nọ chắp tay cười nói, nguyên lai là Trương tướng quân, nhỏ kính đã lâu Trương tướng quân đại danh, lần này thậm chí có may mắn cùng Trương tướng quân hợp tác, sao mà tam sinh hữu hạnh. Ít mẹ nó nói nhảm, lão tử nhìn chúng các ngươi là bởi vì các ngươi coi như cơ linh, kinh nghiệm cũng phong phú, nhưng cái này không có nghĩa là các ngươi có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Nghe cho kỹ, chuyến này thu sẽ thích, ta muốn chiếm 4 thành, còn lại 6 thành, chính các ngươi thương lượng. Kia Trương tướng quân lạnh lùng nói. Khỉ lớn vậy mà cũng không thấy không công bằng, liên tục gật đầu xứng phải, mà lúc này, Trương tướng quân sau lưng một cái đầu rất lớn, giữ lại hai phiết nam tử dâu cá chê liền lên trước vỗ một cái khỉ lớn đầu. Khỉ lớn, vẫn quy củ cũ, hoặc là mỗi người chia một nửa, nhưng ngẫu nhiên chuyển tông phủ, pháp trận, đánh gây thần phủ phương diện tiêu hao đồng dạng chia đôi điểm, hoặc là chúng ta năm, các ngươi 1, cái gì cũng không phụ gánh, chỉ cầm 1 thành ích lợi. Hắc hắc, mắt to lao ca, chúng ta cẩu hùng lĩnh luôn luôn nghèo đến đinh đương vàng, các ngươi ăn thịt, chúng ta ăn canh, liền lấy 1 thành. Khỉ lớn túi đầu không lưng mà nói, mà lao chu đầu, giáp đinh hầu cũng không có gì dị nghị. Kia ngư đại nhãn hiển nhiên cũng là sớm có đón trước, lập tức liền đối kia Trương tướng quân nói, Trương lão ca lại thoải mái tinh thần, tiểu đệ ta cùng cẩu hùng lĩnh mấy vị này, vậy cũng là mấy trăm năm giao tình, loại chuyện này chúng ta hợp tác đã không dưới 10 lần, có lẽ thực lực của chúng ta không quá đủ, nhưng luận kinh nghiệm, toàn bộ Mục Dương Sơn, vậy cũng có thể xếp được hảo. Kia Trương tướng quân gật gật đầu, vậy liền không muốn chậm trễ, đi thôi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hủy quy củ, ta chiếm 4 thành lích lợi, một bộ phận tiêu hao cũng về ta tới. Nói, nó liền lấy ra 4 tờ thần phù, cùng lúc trước Lao Chu thần thần bí bí lộ ra tấm kia, hư hư thực thực là ngẫu nhiên truyền tống phù. Kia ngư đại nhãn tiếp nhận trong đó 3 tấm, toàn bộ đưa cho khỉ lớn lại phân cho Vương Vũ cùng Giáp Đinh Hầu các 1 trường. Như thế, bọn hắn 9 cái cũng đã là nhân thủ 1 trường. Các vị, đây không phải chúng ta lần thứ nhất làm, nhưng ta vẫn còn muốn cường điệu một lần, tiếp xuống kích hoạt truyền tống thần phù lúc. Trong lòng muốn mặc niệm Trương tướng quân dáng vẻ, không thể phân tâm, không thể phân thần, nếu không cái này ngẫu nhiên truyền tống phủ vô cùng có khả năng đem các ngươi truyền tống đến không hiểu thấu địa phương đi, vậy coi như muốn tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, truyền tống hoàn tất về sau, mọi người vị trí có thể sẽ có ngẫu nhiên sai lầm, không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, chúng ta lẫn nhau ở giữa khoảng cách sẽ không vượt qua 100 dặm, chỉ cần nhớ kỹ hướng ngươi gần nhất quân đội bạn tới gần là đủ. Hiện tại, tất cả mọi người làm thành một vòng, đem ngẫu nhiên truyền tống thần phù điệp ra một chỗ, nghe ta đếm ngược, 3, 2, 1, kích hoạt. Trong chốc ngắn này, Vương Vũ lập tức kích hoạt trong tay ngẫu nhiên truyền tống thần phù, đồng thời trong lòng hiện lên Trương tướng quân bộ dáng, cũng cơ hồ là tại đồng thời, hắn cảm ứng được linh võng bên trong có đối ứng linh khí rung động rơi xuống, rất to lớn, kia trạng thái tuyệt đối không phải đơn giản truyền tống phù liền có thể làm được. Nói cách khác, đây thật ra là linh võng chỗ cổ vũ, chỗ cho phép, một loại tại Ngọc đỉnh Tiên Minh là hợp pháp hành vi hình thức. Không phải sao có thể dễ dàng như vậy tránh đi linh võng, truyền tống đến Chu Tước Tiên Minh. Mà đồng thời Vương Vũ cũng chú ý tới, Trương tướng quân trên thân cũng đồng bộ kích hoạt lên một chương đặc thù dẫn dắt thần phù, cho nên cái này nhìn như là ngẫu nhiên, trên thực tế lại là có điều kiện tiến hành sàng chọn truyền tống. Trong chốc lát, đầu chuyển tinh di, tựa như xuyên qua thời không, ngay cả thế giới quy tắc cũng không giống nhau. Linh võng, không có. Làm Vương Vũ trước mắt một đạo vệt trắng hiện lên, hắn đã xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm, chỉ có hắn một cái khác Trương tướng quân, Ngư đại nhãn, khỉ lớn các loại lại đều không thấy. Bất quá dựa theo Ngư đại nhãn nói, đây cũng là bình thường. Vương Vũ lúc này nhìn mình trong tay, tâm kia ngẫu nhiên truyền tống phủ như cũng còn có một khối nhỏ cho tàn, tinh tế cảm ứng, rất nhanh liền khóa chặt cái khác quân đội bạn vị trí. Trong đó Trương tướng quân tại bên ngoài 50 dặm, Ngư đại nhãn tại bên ngoài 60 dặm, khỉ lớn thì là tại bên ngoài 30 dặm, còn lại quân đội bạn xa nhất cũng không có vượt qua 100 dặm. Mà cảm ứng kết thúc về sau, kia ngẫu nhiên truyền tống phủ cho tàn liền triệt để tàn đi. Thì ra là thế. Vương Vũ tinh tế cảm ứng một phen, trong lòng đã có đáp án, nơi này đã là Chu Tước Tiên Minh khu khống chế. Nơi này không có linh võng, thiên địa linh khí phân bố đều rất tự nhiên, bình quân nồng độ ước chừng có đại hoang tội ngục bên trong 30 tà hữu. Chớ xem thường cái này, 30 cái này đã coi như là cái nào đó điểm tới hạn, đã có thể làm cho một bộ phận siêu quần bản tụy sinh linh tự nhiên mà vậy đạp vào con đường tu hành. Loại kia trong đồng hoang xuất hiện hoang dại linh thực cơ hội cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó, Vương Vũ cảm thấy lúc này mới giống nghiêm chỉnh, chính bản tu tiên giới. Ngọc đỉnh liên minh khu khống chế chính là Chu Bái Bỉ, phá ba thước. Mà đại hoang tội ngục trong tháp nhưng lại giống như là làm hư nuôi phế hài tử, tu hành cơ hội mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng lại thiếu khuyết tàn khốc hơn đấu tranh. Nghĩ như vậy, Vương Vũ một bên tiến vào bị động ẩn nấp, một bên hướng Trương tướng quân chỗ khu vực di động đi qua. Hắn lần này cũng không có ý khác, liền thuần túy là đến quan sát, giải kiến thức. Càng đừng đề cập hắn tại Ngọc đỉnh Tiên Minh thật vất vả làm ra 2 cái tiểu hảo, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhất là hắn còn để lại một sợi thần niệm. Thế nhưng là hắn mới đi một lát, đột nhiên một trận cảm giác quen thuộc xông lên đầu, lập tức một cái tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt chợt lóe lên, kia là vô biên vô tận băng nguyên, tại thật sâu chỗ, cất giấu từng tòa cự thành thành lũy, lập tức, cảnh tượng này hình tượng liền biến mất. Tâm huyết dâng trào. Tâm huyết dâng trào. Cổ, ai tại đối ta sử dụng huyết mạch hướng dẫn? Cái này chẳng phải là nói, ta hiện tại đã có thể cùng vượt ngục người tạo dựng liên hệ. Trong lòng Vương Vũ vui mừng, có lập tức vẫn là thở dài, không thể loạn trận cước. Cho nên hắn coi như không thấy được, một đường xuyên qua cái này rừng rậm, tiếp tục hướng Trương tướng quân vị trí dựa vào, hơn 50 dặm khoảng cách, hắn là đi không rớt, trên thực tế, cái khác quân đội bạn vị trí cùng động tĩnh, tại lúc này đều tại hắn cảm giác phía dưới, hắn tựa như là một cái mở thượng đế chi nhãn người chơi kiêm trọng tài kiêm người xem bên ngoài sân sướng ngôn viên, hắn có thể từ khác nhau góc độ, để thưởng thức cái này mới lạ, mỹ lệ thế giới trò chơi. Ân, bốn thằng hề giờ phút này ngay tại trực tiếp, bọn chúng thành thạo khoe khoang lấy bọn chúng tin tức, cũng đối mỗi một loại thực vật, mỗi một loại động vật, mỗi một loại địa hình sinh thái đều có thể thao thao bất tuyệt nói ra 10 bản chữ. Thậm chí, thụ mô gia tin tức kho đều đã mơ hồ cảm ứng được thụ mô gia tồn tại, mãnh liệt yêu cầu Vương Vũ cùng hắn tụ hợp. Loại cảm giác này, thật giống như về tới quen thuộc gia viên đồng dạng chương 362, đạo tặc bản trộm chương 362, đạo tặc bản trộm thụ mô gia tin tức kho ngay tại vì ngươi trực tiếp. Đây là một trận phi thường chuyên nghiệp đi săn thu thập hành động, người tham dự có nhị phẩm chương ngư ca, tam phẩm ngư đại nhãn, tam phẩm ngư bi bà, tam phẩm hà bảo hao, tam phẩm quy tiên nhân, tam phẩm khỉ lớn, tam phẩm lão chu đầu, tứ phẩm giáp đinh hầu, cùng chúng ta nhân vật chính, nhất phẩm đại yêu vương đình chiến. Nơi này hẳn là ở vào chu tức tiên minh khu khống chế cái nào đó không biết khu vực, nồng độ linh khí làm tiêu chuẩn giá trị 30 núi rừng hình dạng mặt đất, không khí ướt át, cỏ cây tràn đầy, chủng loại phong phú, để chúng ta nhìn xem ai thu hoạch nhiều nhất. Và nhị phẩm trương ngư ca đầu tiên đạt được, nó thông qua một cái linh hoạt tẩu vị, tăng thêm đặc biệt cảm ứng thần thông, lấy sư tử bồ thọ đồng dạng thái độ, trực tiếp miểu sát một cái lục phẩm phụ chuột trưởng lão. Bên kia ngư đại nhãn không hổ là kinh nghiệm già dặn tuyệt thủ, nó lấy kinh nghiệm phong phú một hơi góp nhặt 13 chủng đê phẩm chất dược thảo, loại này ngay cả cựu phẩm cũng không tính dược thảo, nếu là mang về Ngọc đỉnh tiên minh, ngược lại có giá trị không nhỏ. Bởi vì Ngọc đỉnh tiên minh linh vong khống chế, cỏ cây chỉ có thể duy trì bình thường sinh trưởng, lại không cách nào tiến lên giai, cũng sẽ không căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, điều này sẽ đưa đến Ngọc đỉnh tiên minh môi trường tự nhiên bên trong thiếu khuyết chủng loại phong phú linh thực. Góc đông nam khỉ lớn đã bắt được thập lục loại không ra gì côn trùng, góc tây nam lão chu đầu đã đào móc năm loại đất này, những này tại chu tức tiên minh bình thường có thể thấy được. Không có bao nhiêu giá trị sự vận, lại là Ngọc đỉnh tiên minh chỗ cần thiết. Vương Vũ đều không còn gì để nói, đây chính là khỉ lớn, ngư đại nhãn bọn hắn làm nghề phụ. Cũng không phải là mạo hiểm kích thích săn yêu giết người đoạt bảo trò chơi, mà là điên cuồng thu thập rách dưới. Cái này có thể kiếm mấy cái linh khí. Mà lúc này, ngay cả nhị phẩm đại yêu trương ngư ca cũng bắt đầu tiến vào quỹ đạo, nó đã tìm được một gốc cựu phẩm linh quả cây, chính thận trọng đem nó khai quật ra. Cảm giác tựa như là theo chân một đám tiểu thí hài đến trong rừng rậm đi nhặt cây nấm cảm giác. Vương Vũ dứt khoát lấy ra một cây tam phẩm lông tơ, hóa thành chính mình lưu lại một sợi thần niệm ở chỗ này thật giả lẫn lộn nhặt cây nấm, mà bản thể thì thân hóa yêu phong phóng lên tận trời, hắn muốn thăm dò một chút bốn phía. Cùng một thời gian nguy hiểm cảm giác toàn bộ triển khai, dạng này phạm vi ngàn dặm bên trong, ánh mắt của hắn quét qua, cơ bản liền có thể nhìn cái sấp xỉ. Kết quả để hắn thật bất ngờ chính là phạm vi ngàn dặm bên trong, ngoại trừ rậm rạp núi rừng, chính là núi rừng rậm rạp, lớn lớn nhỏ nhỏ yêu quái hoàn toàn chính xác thật nhiều, nhưng thực lực cao nhất cũng liền ngũ phẩm, còn lại đại bộ phận đều là lục phẩm, thất phẩm, thậm chí bát phẩm, cửu phẩm những thứ này. Từ hắn phân bố đến xem, đều là rất tự nhiên. Thật giống như một chỗ không có bị đại yêu nhìn trúng, lại không có bị khai phát qua đất hoang. Vương Vũ từ trên xuống dưới, đông nam tây bắc nhìn mấy phút về sau, liền cho bốn thằng hề ra lệnh, cho ta viết một thiên quan hậu cảm. Vài giây đồng hồ qua đi, từng hàng tin tức hiện hiện. Thụ mô ra tin tức kho, xét thấy trước mắt số liệu chỉ từ phương biên 1000 dặm, cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt số liệu tiến hành phân tích, đạt được tới kết luận là, khả năng này chính là tu tiên giới trạng thái bình thường, tức linh khí tương đương cằn cỗi, đã không cách nào xuất hiện cùng loại đại hoang tội ngục trong tháp tình cảnh, chiếm một diện tích vài trăm dặm, liền có thể mỗi ngày nhẹ nhõm thu nhập mấy trăm vạn điểm linh khí tình hình. Cũng bởi vậy, đất phong hình thức, trang viên hình thức đã không cách nào tại cái này tu tiên giới bên trong áp dụng. Nếu như ta là một đầu nhất phẩm đại yêu, khả năng ta phải cần phương viên vạn dặm núi rừng sản xuất, tài năng duy trì ta thường ngày cần thiết. Dưới loại tình huống này, ta sẽ không thể không bất an, đồng thời giảm bất thường ngày hoạt động, bao quát khoe khoang, chiến đấu, cưa gái, khiêu khích các loại không tất yếu hoạt động, mà là sẽ khai thác cần nút, bế quan, tu hành phương thức đến phòng ngừa đại lượng linh khí tự dưng tiêu hao. Cho nên, lúc này mới thúc đẩy Ngọc đỉnh tiên minh bên trong, cùng loại ngư đại nhãn, khỉ lớn dạng này tài nguyên tiên trộm, sẽ trắng trợn chuyển tống đến bên này, đào móc những cái kia rất rẻ tiền tu tiên tài nguyên. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là Ngọc đỉnh tiên minh tu tiên giả rất nghèo, trên thực tế bọn hắn bất tận, bọn hắn chỉ là thiếu khuyết bình thường tu tiên giới mới có thể hình thành bên trong cấp thấp tu hành tài nguyên, tỉ như những này Ngọc đỉnh tiên minh hôi vụ khu mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện cấp thấp linh thực. Hùng Bi gia tộc tin tức kho, căn cứ vào chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức, tổng hợp phân tích đến xem, sẽ phát hiện một cái phi thường có ý tứ, không thể không khiến chúng ta suy nghĩ vấn đề, đó chính là, vô luận là Ngọc đỉnh tiên minh, vẫn là chu tước tiên minh, linh khí tổng lượng đến cùng là thiếu khuyết đâu, vẫn là báo hòa đâu. Là một có thể có cơ hội nhảy lên đến cao tầng tu tiên giả, ta là ưa thích Ngọc đỉnh tiên minh hình thức đây, vẫn là chu tước tiên minh hình thức. Hay là, hai loại hình thức đều tồn tại, mới là ta hy vọng nhất. Khổng tước gia tộc tin tức kho, đừng kéo những cái kia mơ hồ đạo lý, đây không phải là chúng ta cần suy nghĩ vấn đề, đừng quay tới quay lui, đem chính mình cho cuốn không có, liền một câu, nếu như bây giờ ngươi phát hiện một đầu nhất phẩm đại yêu hang ổ, hùng tể tử ngươi dám đoạt sao? Hoặc là ta bổ sung lại một câu, nếu như đối phương là nhất phẩm tu sĩ nhân tộc, ngươi dám đoạt sao? Thanh thuộc tính, nếu như ngươi dự định nhảy long môn, đoạt chân long cổ huyết, ngươi chí ít cần dự trữ không ít hơn 1000 vạn điểm linh khí cùng 1000 vạn điểm sinh cơ khí huyết, lại có 20 cửu thiên, Tây Giang đại vương đem cùng Mục Dương Sơn chủ chi nữ thành thần, mặc dù có nhất định tỷ lệ giữa bọn hắn sẽ lên diễn màu máu hôn lễ hình thức, nhưng càng lớn tỷ lệ là bởi vì ngoại giới một loại nào đó biến hóa, Mục Dương Sơn chủ cùng Tây Giang đại vương trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Mục Dương Sơn chủ tướng trợ lực Tây Giang đại vương nhảy long môn thành công, mà ngươi làm mất đi cái này cơ hội duy nhất. Rõ ràng, lấy được một thanh Thiên Minh, Khổng Tước đại đế cùng Thanh Thuật tính đề nghị rốt cục đáng tin cậy, mà Thụ Mộ gia cùng Hùng Bi gia tộc hai cái này tin tức kho rõ ràng chính là cái mông sai lệch, bởi vì bọn chúng hy vọng Vương Vũ lưu tại Chu Tức, nhưng vấn đề là, Vương Vũ muốn cướp tại Tây Giang đại vương phía trước, nhảy long môn, đoạt long huyết, mà bây giờ hắn chính cần tài chính khởi động đây. Như vậy, liền xin lỗi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ không do dự nữa, lập tức hướng càng bên ngoài phương hướng lục soát đi qua. Nói đến, đi qua trong khoảng thời gian này hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu, hiện tại xem ra rõ ràng chính là bị Thụ Mộ gia tin tức kho, còn có Hùng Bi gia tộc tin tức kho cho lặng lẽ ngộ đạo. Luôn cho hắn phổ cập khoa học Ngọc Đỉnh Tiên Minh cùng Chu Tức Tiên Minh có cái gì khác biệt? Thật giống như cho một cái rời gạch nông dân phổ cập khoa học A Mỹ là cả tự do dân chủ chế độ, cùng lao chung chế độ ai tốt ai xấu, mẹ nó, hắn chính là một cái cậu sợ, đi đến cái nào trộm được cái nào lang thang đại hùng, thao cái gì tiên nhân tâm a. Mỗi người bọn họ có cái gì chế độ, có cái gì bí mật cùng hắn có cái giam quan hệ. Hắn không thể bởi vì vượt ngục người đại bộ phận đều đi Chu Tức Tiên Minh, liền tự nhiên cảm thấy Chu Tức Tiên Minh chính là mình trợ doanh, liền cùng mình một đám, những cái kia vượt ngục người đều bị sắp xếp tội ngục quân đoàn, làm cảm tử doanh đây. Hắn cũng không thể bởi vì một số nhỏ vượt ngục người bị xem như nghiệt yêu cho đồ đồ liền đối Ngọc Đỉnh Tiên Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cùng hắn có cái dám quan hệ a, vượt ngục người ở giữa liền không có mâu thuẫn. Lúc trước cân đoán liền có thể xóa bỏ. Không có gì có thể xoắn xuýt, cái này tu tiên giới lại thế nào biến, lại thế nào kỳ quái, với hắn mà nói đều là một cái to lớn, không biết bài săn, hắn cần chính là đi săn, phát dụ, trưởng thành. Đây mới là hắn cần kiên trì, kiên thủ. Một vòng tiếp một vòng, tại khỉ lớn, ngư đại nhãn. Trưng ngư ca đám gia hỏa này còn tại kia phương viên trăm lý sâm rừng vơ vét tầng dưới chốt tu tiên tài nguyên thời điểm, Vương Vũ đã lái yêu phong một hơi chạy ba vòng, rốt cục tại bên ngoài 3000 dặm phát hiện một điểm không giống bình thường chỗ. Trên thực tế, hẳn là tại bên ngoài 4000 dặm, hắn thấy được một chỗ từ bên ngoài quan sát, cũng không có chỗ đặc biệt dây núi, vô luận xa gần, đều là như thế. Dưới tình huống bình thường, cũng là dễ dàng bị Vương Vũ một chút xem nhẹ đi qua. Nhưng hắn thấy được một sợi phong cách kiếm khí, từ cái này trong dãy núi phách lối phóng lên tận trời, mặc dù tiếp theo trong nháy mắt liền tản đi. Vương Vũ lập tức tới gần, mà theo khoảng cách rút ngắn, hắn cấp 15 linh ẩn cũng lập tức phát huy ra hiệu quả, hắn thấy được cực kỳ dày đặc sóng linh khí, phức tạp đến giống như trên trời của tinh. Đây là pháp trận hộ sơn. Không, là lấy ngũ ẩn linh trận làm cơ sở dọc theo người ra ngoài, càng thêm phức tạp, khổng lồ, trận pháp. Nó là khổng lồ như vậy, nhưng lại là như thế nhỏ bé, như thế loa mắt, lại như thế điệu thấp. Nếu không có mới kia sợi phong cách phách lối kiếm khí, lấy hắn bình thường loại kia túi qua lục soát phương thức, hắn phát hiện tòa này hộ sơn đại trận khả năng cũng chỉ có không đến 2 thành. Bởi vì hắn cấp 15 linh ẩn cũng chỉ có tại ở gần trong vòng trăm dặm mới có cực tốt hiệu quả. Đây là nhân tộc tông môn trụ sở, quy mô vẫn còn lớn. Vương Vũ dần dần tới gần, cấp 15 linh ẩn toàn bộ hành trình cao năng, bắn phá xung quanh, bởi vì ở thời điểm này, phía trước đã bắt đầu xuất hiện đại lượng ám lôi cùng đánh gãy thần phù, không biết cấm chế, lít nha lít nhít, có thể so với vành đai thiên thạch, mà lại là từ dưới đất 3 vạn mét tới mặt đất 9 vạn mét không trùng, toàn bao trùm, giống như một cái có gai sắc rùa đen, hay là tu tiên giới phiên bản vô địch lâm bảo. Bất quá, phòng thủ như thế nghiêm cẩn địa phương, kia vừa rồi đạo kiếm khí kia là chuyện gì xảy ra? Cũng không thể nào là cái nào đó tiên nhị đại tại phạm xuân a. Vương Vũ đang nghĩ ngợi, đã thấy kia hộ sơn đại trận lần nữa như gió nhẹ cuốn qua, vô số linh chập trùng dạng không ngớt, lấy cấp 15 linh ẩn thị giác nhìn lại, thật là đẹp không thắng thu. Đương nhiên, loại này đẹp cũng chỉ có to lớn linh khí năng lượng xung kích mới có thể tạo thành. Nhân tộc này tông môn nội bộ là tại nội hồng sao? Trong hộ sơn đại trận đánh nhau, có linh khí không có phương hoa nha. Vương Vũ đau lòng muốn chết, liền vừa mới cái này một đợt tựa như linh khí chiều cường kinh 500 vạn điểm linh khí. Bại gia tử a bại gia tử. Lại tại lúc này, chỉ gặp hộ sơn đại trận lần nữa chấn động, như nước thủy triều cuồn cuộn, đem bên trong lực trùng kích lượng tháo bỏ xuống, bất quá tại trung mặt giai đoạn, cuối cùng vẫn là có một đoạn ngắn không thể dính liền bên trên, lập tức liền có một đạo kiệt ngạo kiếm khí cái đuôi nhỏ lao ra. Cùng Vương Vũ trước đó nhìn thấy, đơn giản giống nhau như lúc. Quá tốt rồi, các loại chính là ngươi. Vương Vũ trong nháy mắt xuống tới, tại kiếm khí kia cái đuôi nhỏ tán đi một mấy mắt, liền nhảy vào trong đó, thể nội ngũ ẩn linh trận toàn lực vận chuyển, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hoàn thành tiếp nhận, trong nháy mắt vô thanh vô tức xâm nhập hộ sơn đại trận. Mà cơ hồ là tại đồng thời, hắn cũng biết vì cái gì cái này nhân tộc tông môn muốn đối nhà mình hộ sơn đại trận tiến hành cực hạn siêu tần tra tấn. Bởi vì cái này trong tông môn lại có hai cái nhất phẩm tu sĩ tại triển khai sinh tử quyết đấu. Không, không đúng, đây không phải tông môn mà là mẹ nó, cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thú trường đồng dạng sân thi đấu. Mà giờ khắc này trong đó ngay tại trên trận chém giết không nghỉ một phương, rõ ràng là đã lâu lục vô trận. Cầm trong tay chính là chuôi này tiên tứ phẩm bản mệnh phi kiếm, lại bị đánh liên tục bại lui. Chật vật chương 363, sinh tử quyết đấu chương 363. Sinh tử quyết đấu cái quỷ gì? Tình huống như thế nào? Lục Vô Trần ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Ngạch, ta tháo. Vâng. Một mảnh đỏ tươi như dáng chiều kiếm khí lưới lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Vương Vũ lúc này mới giật mình, chính mình vậy mà xuất hiện ở cái này trong sân đấu. Mặc dù đối chiến hai tên nhất phẩm tu sĩ đều không có phát hiện hắn, nhưng là, hắn cũng chờ tại gặp vạ lây a mặt khác bên ngoài là tình huống như thế nào. Vương Vũ một bên linh hoạt né tránh, vừa quan sát sân thi đấu bên ngoài, đã thấy bên ngoài chí ít ngồi mấy chục bạn người, có người cũng có yêu, nhưng tạm thời không có trông thấy cái gì người quen, cũng không biết có hay không lợi hại đại lão. Cỏ, ai có thể nghĩ tới Chu Tức Tiên Minh bên này chơi đến như thế hoa, so Ngọc Đỉnh Tiên Minh chơi đến còn hoa. Nhất phẩm tu sĩ không đưa đi trên chiến trường, vậy mà tại trong sân đấu sinh tử chém giết, có quá chịu tượng. Mà giờ khắc này, Lục Vô Trần cùng đối diện cái kia nhất phẩm đại tu sĩ còn tại điên cuồng quyết đấu, hoàn toàn là bất kể đại giới, bất chấp hậu quả, không đem mình làm người, cái gì sẽ tạo thành nội thương a, sẽ có tổn hại căn cơ a, kéo con bê, không, có kia chuyện, chỉ có người thắng mới có thể sống mà đi ra đi. Dầm dầm dầm. Tương đạo kiếm khí chiều dâng tùy ý lan tràn, Vương Vũ đều muốn tránh cũng không được, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào bạn sinh thiết tinh đặc tính hấp thu một chút kiếm khí. Không phải còn có thể tiểu gì đây? Bất quá, cùng Lục Vô Trần đối chiến cái kia nhất phẩm đại tu sĩ thật lợi hại a, kia ném kiếm thủ đoạn, kia thần thông đạo pháp sử dụng, còn có, vậy mà có thể lợi dụng kiếm khí chiều dâng dư ba tiến hành cộng hưởng công kích. Đúng, không sai, cái này xem xét chính là trong sân đấu quán quân tu tiên giả. Bởi vì loại này tại sân thi đấu chém giết, sân bãi là cố định, chỉ có phương viên 500 dặm, đối với nhất phẩm đại tu sĩ tới nói, quả thực có chút ít. Song phương đại chiêu so đấu, liền sẽ có đại lượng dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế hội tụ, những này dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế bởi vì hộ sơn đại trận nguyên nhân, tán cũng tán không đi ra, chỉ có thể không ngừng tích lũy, ngược lại biến thành không thể bỏ qua lực lượng. Nếu như có thể rất khéo léo, rất ung dung, đem những này dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế thu về, hoặc là thao túng, vậy liền có thể hình thành ưu thế của mình. Đương nhiên loại chuyện này, tựa như là hóng gió động tài năng thổi ra thực tế chân thực số liệu đồng dạng. Nếu là không có đánh qua mấy chục lần cao như vậy bưng tranh tài, như vậy cũng đừng nghĩ tại dạng này chật hẹp không gian bên trong có thể thành công điều khiển dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế. Mà cái này chính là Lục Vô Trần giờ phút này bị đánh rất thảm nguyên nhân. Ai yêu ta tháo? Vương Vũ một bên quan chiến, một bên liên tục chẳng chọc xê dịch, dùng thiết tinh huyền thiết lĩnh vực hấp thu dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế, còn không dám quá phận hấp thu, sợ ảnh hưởng thiết tinh cùng hắn hữu nghị. Ân, chính là không thể quá lượng, không phải thật sẽ gấp. Nhưng là chỉ cần không thừa thãi, đó chính là hảo bằng hữu, tốt đồng bạn. Ngắn ngủi một lát, Vương Vũ liền lĩnh ngộ thật là thơm chân lý. Đúng vậy à, thật là thơm a, trước đó hắn vì tăng lên thiết tinh đẳng cấp, trên trăm miệng chân quý linh dịch, đại lượng tinh luyện huyền thiết con mắt đều không nháy mắt ném xuống, tốt xấu mới đem cái này bạn sinh thiết tinh cho cường hóa đến 7 thanh miệng. Kết quả bây giờ vậy mà có thể tại cái này trong sân đấu miễn phí thu hoạch được. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ tâm hoa nộ phóng, du tẩu đến cũng càng thêm tích cực, lại thêm hắn là người đứng xem, không cần gánh chịu chính diện áp lực, các ngươi ở phía trước đánh, hắn ở bên cạnh luôn có thể tìm tới quá tốt rồi. Cơ hội thu thập dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế. Ai, cũng không ham hố, bên này ăn một miếng bên kia ăn một miếng. Để nhìn xem không có gì, nhưng không chịu nổi tần suất quá nhanh, cũng không chịu nổi cái này bạn sinh thiết tinh thật giống như hang không đáy, chỉ cần không cao hơn đơn lần hữu nghị thuyền nhỏ điểm tới hạn, như vậy thì hoàn toàn không có hỏi như thế như vậy. Mười mấy giây qua đi, chính là Lục Vô Trần cùng hắn đối thủ kia cũng đều phát giác có chút không đúng, dù sao dưới tình huống bình thường hắn đã lại có thể tích lũy ra một cái đại chiêu, tuyệt đối có thể đánh chết Lục Vô Trần, kết quả đã đến giờ, hỏa hầu lại luôn kém một chút. Ai yêu ta áo, chẳng lẽ cái này Lục Vô Trần đã trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được đối sách? Người này quả nhiên kinh khủng như vậy. Nhất định phải nhanh cầm xuống. Thế là song phương chém giết lập tức lên một cái cấp bậc, các loại chân quý gia chỉ thần phù, các loại áp xúc linh dịch không cần tiền đồng dạng mánh rót, cạch cạch cạch cái này gọi dừng lại giết. Mà Lục Vô Trần mặc dù bị đánh đến chật vật, nhìn cũng là không thiếu tiền dáng vẻ, hắn trên thực tế cũng là bị đối phương khiến cho lợi dụng dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế cho liên tục hai lần đánh mộng bức. Có thể không mộng bức à, cấp bậc cao như vậy hộ sơn đại trận đều kém chút cho hai lần đánh vỡ, cũng chính là hắn thật có chút bản sự, không phải sớm đã bị sống sờ sờ đánh chết. Hiện tại, đối phương đương nhiên không biết làm sao, không chấn động dư thừa rườm rà linh năng kiếm thế, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng hắn ước gì như thế chậm rãi. Về phần Vương Vũ, chỉ có thể dùng thật là thơm để hình dung, mặc dù hắn cũng biết, hắn bị phát hiện chính là chuyện sớm hay muộn. Thậm chí, nếu như không phải Lục Vô Trần cùng người kia chém giết ngay tại khẩn yếu con đầu, kiếm thế linh năng chấn động toàn bộ sân thi đấu, cơ hồ tương đương với cấp cao nhất quái nhiêu nguyên, như vậy làm Vương Vũ tới gần hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào, đều có cực lớn tỷ lệ bị phát giác. Nhưng này thì sao đây? Hắn hiện tại cơ hồ mỗi giây đều có thể bằng vào bạn sinh thiết tinh hấp thu chí ít mấy chục vạn điểm linh năng dư thừa dùng ra, mấy chục đạo kiếm thế, cứ việc bạn sinh thiết tinh nộp thuế không thế nào tích cực, chỉ nộp lên một thành thuế phú, nhưng đối với Vương Vũ tới nói, cũng là cực lớn thu hoạch. Dù sao, Vương Vũ bây giờ cũng đã là danh chính ngôn thuận nhất phẩm đại yêu. Cứ như vậy, kia Lục Vô Trần cùng đối thủ chém giết đến thiên hôn địa ám, Vương Vũ cũng ăn được chỗ ăn đến miệng đầy chảy mỡ. 2-300 vạn điểm linh khí thu nhập, đây chính là vàng dòng bạc trắng a. Đột nhiên, sân thi đấu bên ngoài, có một đạo cổ quái lại thần bí tiếng chuông đột nhiên gõ vang. Sân thi đấu phía trên hộ sơn đại trận chậm chậm tan đi, mà Lục Vô Trần cùng đối diện người kia thì đồng thời dừng tay. Vương Vũ phản ứng ngược lại là cực nhanh, trước tiên bay ra sân thi đấu, đồng thời đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị. Kết quả để hắn không có nghĩ tới là, thật sự không người phát hiện, tựa hồ hắn 22.5 cấp bị động ẩn mất 10. 5 cấp yêu phong thần thông so với hắn tưởng tượng còn muốn như bức. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng Vương Vũ vẫn là trước tiên ẩn vào trong đám người, không còn dám làm cản, làm chiến đấu kết thúc, không có linh năng kiếm thế quá nhiều, hắn còn dám bay ra ngoài, liền đợi đến bị quần đầu đi. Thời gian đến, trận chiến này lại lấy thế hòa luận. Mấy vị nghĩ có đúng không? Lúc này, một cái to lớn thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ đối diện vang lên, thanh âm này nghe liền rất có cảm giác áp bách. Trong lòng Vương Vũ một cái lộp bộp, siêu nhất phẩm, là siêu nhất phẩm. Mẹ nó, đây là siêu nhất phẩm đại lao tổ cục. Có. Lại một thanh âm bỗng nhiên ở trong sân vang lên, lại khoảng cách Vương Vũ chỉ có không đến 500 mét khoảng cách. Ta tháo. Là xà đế. Cái này lao đăng tại sao không có chết? Vương Vũ mười phần không hiểu, lúc đầu đều muốn đi, nhưng vẫn là lưu lại. Nhưng lúc này xà đế cùng đối diện trò chuyện lại kết thúc, tựa hồ còn tại thương nghị, cũng không biết còn có hay không trận tiếp theo. Thế nhưng là, đem lục vô trần loại này nhất phẩm đại tu sĩ phóng tới sinh tử giác đấu trường bên trên, cái này gọi cái gì vậy? Vương Vũ khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thầm than, quả nhiên, cho dù là tại Chu Tức Tiên Minh, vượt ngục người cũng không nhận chào đón. Câu tử doanh cũng không có như thế. Tốt ta, câu tử doanh vẫn thật là dạng này. Chính cảm khái ở giữa, đã thấy đám người chung quanh dần dần nhặt đi, nguyên lai những người này tất cả đều không phải bản thể, mà là lấy đặc thù nào đó quang ảnh huyền thuật đến xem trận này sân thi đấu. Rất hiển nhiên bọn hắn là đến từ bốn phương tám hướng, làm không tốt ngay cả Ngọc Đỉnh Tiên Minh bên kia đều có người đến. Nhất phẩm cao thủ đối kháng, vẫn là rất có thể mở rộng tầm mắt. Lúc này ngắn ngủi mười mấy giây, sân thi đấu đám người chung quanh đúng là đi không còn một mảnh. Mà toàn bộ sân thi đấu, thậm chí tòa kia hộ sơn đại trận, còn có phía ngoài ám lôi thần phù, cũng theo đó bị một đám người thần bí cho phá giải đi. Thật giống như một trận tránh mau, đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Nguyên lai, ngay cả loại này quyết đấu đều là ngẫu nhiên tuyển cái vị trí. Như vậy âm thầm tổ chức loại này tranh tài thế lực thật là một tay giả thiên a. Vương Vũ cũng coi là mở rộng tầm mắt. Hả? Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đã thấy Lục Vô Trần thân ảnh cô đơn xuất hiện tại đỉnh núi, rất khó tưởng tượng, tại một lát trước đó nơi này vẫn là tiếng người huyên náo, tựa như một tòa tông môn. Nhưng dưới mắt nơi này lại chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Vũ nhìn xem Lục Vô Trần, trong lòng sát cơ tại một chút xíu tăng gọn. Mẹ nó, ta quản ngươi cái kia cái này, coi như lão tử không cho rằng chính mình là một đầu gấu, nhưng gấu cha, gấu mẹ một nhà cái chết, ta lại đến báo thù, hôm nay quả thực là cơ hội trời cho, Lục lão tặc, đi cho đi. Vương Vũ trong nháy mắt tiến lên, một móng đuốt liền từ phía sau đục xuyên Lục Vô Trần ngực vậy mà như thế dễ dàng. Không tốt, có trá. Vương Vũ một cái ý niệm trong đầu hiện lên, người đã tại 200 dặm có hơn, nhưng là, giống như lại có chút không thích hợp. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lục Vô Trần thân thể chậm rãi quỳ tại đó đỉnh núi, mặt không thay đổi quay đầu, nhìn xem hắn. Lao tử còn chưa chết đây, hùng tệ tử, ngươi liền điểm ấy lá gan sao? Lúc trước lao tử thế nhưng là đem cha ngươi mẹ ngươi đầu chặt, lột da róc xương, da lông luyện chế thành pháp bảo, cốt nhục luyện chế thành linh đan, ngươi không muốn báo thù. Ngươi chí ít cũng phải hái được lão tử đầu, chế tác thành chén rượu đi. Sợ hàng, để cho ta xem thử ngươi. Cỏ. Trong lòng Vương Vũ nộ khí lóe lên, nhưng chợt lại tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, lúc này mới hóa làm yêu phong, chậm rãi đi tới gần. Ngươi ngay từ đầu liền phát hiện ta? Cũng không có, nhưng khi ngươi đối ta sinh ra sát cơ một khắc, ta lập tức liền biết là ngươi hùng vũ tới. Đa tạ, vừa rồi một trận chiến, không phải ngươi hỗ trợ, kỳ thật ta hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ngươi không cần lo lắng bốn phía sẽ có mai phục, đây chính là sinh tử quyết đấu, quy tắc chính là như vậy, ngẫu nhiên truyền tống, ngay cả người quan chiến đều chỉ có thể lấy hình chiếu phương thức quan chiến, không có ai biết chúng ta ở nơi nào, cho nên cũng không có khả năng có ai gian lận. Lục Vô Trần vậy mà tại cười, hắn chậm rãi ngồi dưới đất, đem hắn chiếc kia tứ phẩm phi kiếm lấy ra, ném tới phía trước. Ta sớm đã trong lòng còn có tử trí, làm gì được ta thật đánh không thắng đối thủ, bây giờ chết tại tay ngươi, cũng là tính một trận luân hồi, cái này miệng bản mệnh phi kiếm là ta tiên tổ Lục Cơ luyện chế, bây giờ về ngươi. Chỉ hy vọng ngươi ta ân đoán, như vậy thanh toán xong, ta đã phân phó Ngũ Độc cùng Việt Sơn không còn đối địch với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể buông tha hai người bọn họ, như thế nào? Vương Vũ nhìn xem Lục Vô Trần, trầm mặc một lát sau, lúc này mới hỏi, xà đế là thế nào chỗ tới? Ta nhớ được nó sắp chết. Là ta tiên tổ Lục Cơ thay thế hắn, đem nó cứu, cũng cùng nhau buông tha ta, đương nhiên, cái này cũng không sao cả. Chân chính trọng điểm là, vượt ngục về sau, chúng ta cũng không có thu hoạch được tốt hơn đãi ngộ, bên ngoài tu tiên giới chém giết cạnh tranh so đại hoang tội ngục càng tàn khốc hơn vô tình, nhất là đại lượng linh khí đều nắm giữ tại tầng cao hơn trong tay. Cho nên, vượt ngục người thành tội ngục quân đoàn, thành cầu tử doanh, chẳng những muốn đi chịu chết, còn muốn đói bụng đi chịu chết, vì thu hoạch quân phí, không thể không khai thác loại phương thức này đến quyết đấu. Chúng ta đã thua một trận, nhất phẩm tu sĩ hoặc nhất phẩm đại yêu xuất chiến, một nén nhang bên trong quyết sinh tử, thời gian đến thì làm thế hòa, ba cục hai thắng, hoặc là ít nhất cũng phải bảo đảm một thắng một thua một bình, đây là chúng ta cầm tới quân phí điều kiện cơ bản nhất. Thật đáng tiếc, một ván trước, Liễu Vô Cứu chết trận, ván này là ta, ván kế tiếp chính là Thần Vũ, hoặc là cũng có thể là đổi thành Xa Thập Cửu, bởi vì đối diện phái ra đều là Ngọc Đỉnh Tiên Minh mạnh nhất nhất phẩm. Ngọc Đỉnh Tiên Minh? Vương Vũ rất kinh ngạc. Hắc hắc, không nghĩ tới sao, bên ngoài cái này tu tiên giới chính là như vậy. Một ít không thể nói tồn tại, bọn hắn tịnh không để ý nhất phẩm tu sĩ chân quý cỡ nào, bọn hắn chỉ để ý linh khí không thể bị tiêu hao quá nhiều, cho nên trung tầng, tầng dưới chốt ở giữa phải không ngừng nhắc lên chiến tranh, không ngừng tiêu hao tu tiên giả, cho nên cũng liền có cùng loại này sinh tử quyết đấu đồ chơi. Tốt, ta nói đủ nhiều, đậu thủ đi. Lục Vô Trần đem hai mắt nhắm lại, rất là lưu manh. Vương Vũ tĩnh tĩnh nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ván kế tiếp sinh tử quyết đấu sẽ ở nơi nào đánh? Chương 364, cuối cùng một ván. Chương 364, cuối cùng một ván được nghe Vương Vũ lời ấy, Lục Vô Trần đỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như quỷ hỏa nhảy bọn. Ngươi đại khái không có nghe minh bạch ta đang nói cái gì, đó là cái ba cục hai tháng quy tắc, mỗi một cục chỉ có thời gian một nén nhang, sinh tử bất luận, nhưng chỉ cần thời gian đến chính là thế hòa, chúng ta trước mắt thua một ván, bình một ván, ván thứ ba đối phương chỉ cần cùng chúng ta du đấu, vậy chúng ta liền xong rồi, cho nên ván thứ ba người tham chiến nhất định phải có được nhất phẩm đỉnh phong thực lực, dùng thời gian ngắn nhất, công kích mạnh nhất đánh giết đối thủ, không phải vẫn là vô dụng. Ngươi, mặc dù mới vừa mới tiến giai nhất phẩm, nhưng rõ ràng không đủ mạnh, mau mau động thủ đi, giải quyết xong ngươi ta ở giữa ân oán. Lục Vô Trần nói xong, đúng là lại nhắm hai mắt lại, một bộ muốn chết sốt ruột dáng vẻ. Vương Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, đột nhiên nói, ngươi cái này phép khích tướng thật là vụ bể, xà đến nó đang nghe đi. Lục Vô Trần lập tức lần nữa mở hai mắt ra, vẻ kinh ngạc lóe lên, chợt không quan trọng cười hắc hắc. Phải thì như thế nào? Không sợ nói cho ngươi, bây giờ tội ngục quân đoàn thực lực cũng không chênh lệch, nhưng chỉ thiếu linh khí, điểm này quá chí mạng, cho nên chúng ta những lao gia hỏa này là thật dự định đánh bạc mệnh cũng muốn cướp được quân phí. Mà lao nhất phẩm bên trong, trước mắt thực lực mạnh nhất, ngoại trừ ta, cũng chính là xà thập cửu. Kỳ thật ván đầu tiên chúng ta đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề, không nên phái Liều Không Huyền ra sân. Đương nhiên, ta cũng không phải thật muốn khích tướng ngươi, thật sự là mới ngươi chui vào hộ sơn đại trận thủ đoạn quá kinh diễm. Tóm lại, ngươi là người thông minh, ngươi có thể tự hành lựa chọn. Vương Vũ trầm mặc, kỳ thật cũng tại cân nhắc. Hắn đương nhiên là có đầy đủ lý do khoanh tay đứng nhìn, nhưng ở hiểu rõ Ngọc Đỉnh Thiên Minh, Chu Tước Tiên Minh cái này hai bên tình huống về sau, hắn cũng ý thức được, nếu như có thể bảo trụ tội ngục quân đoàn, kỳ thật rất nhiều chỗ tốt. Hắn tại tội ngục quân đoàn vốn là có nhân mạch, có không tầm thường lực ảnh hưởng, lại thêm xà đế huyết mạch quan hệ, xà thập cửu khó mà nói, nhưng Tuyết Lang tướng quân đây, Du Phu nhân đây, Viên Bất Phá, Hùng Thập Lục, Lao Nhiêu, Lao Trừ, Bạn Sinh Ma Đẳng, những này hắn không có khả năng lựa chọn không nhìn. Cho nên vấn đề bây giờ là, hắn có thể thay thế xà thập cửu xuất chiến, nhưng hắn có thể được đến như thế nào chỗ tốt? Còn có, hắn có thể đánh thắng sao? Lúc này, trên thân Lục Vô Trần một khối hình rắn trong ngọc bội bỗng nhiên truyền đến xà đế thanh âm. Hùng Vũ, tội ngục quân đoàn bây giờ có 4 cái siêu nhất phẩm tòa chấn, Chu Tước Tiên Minh bên này cũng không dám làm được quá mức, nhưng là suy yếu tội ngục quân đoàn, để chúng ta đi cùng Ngọc Đỉnh Tiên Minh chém giết mục đích lại là nhất trí, quân phí rất trọng yếu, nếu như ngươi muốn tham gia một trận chiến này, đồng thời thắng, Lao Phu có thể hứa hẹn, để Biên Bất Phá, Hùng Thập Lục, Dây Leo Trung Võ Độc Lĩnh một quân, bọn hắn đều là ngươi thủ hạ trung thành nhất, ngươi không tin được lão phu, chẳng lẽ còn không tin được bọn hắn? Bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất không ở chỗ những này, trên người ngươi chạy xuôi lão phu huyết mạch, lão phu còn có thể hại ngươi hay sao? Hiện tại vấn đề là ngươi có nắm chắc thắng sao? Vương Vũ khẽ giật mình, cái gì Dây Leo Trung Võ? Kia Bạn Sinh Ma Đẳng còn không có làm phản. Sau đó hắn mới hỏi, Sa Thập Cửu có nắm chắc thắng sao? Nó chỉ ít có 7 thành nắm chắc, chẳng qua nếu như nó tham chiến, kỳ thật chính giữa đối phương ý muốn, bởi vì nó lập tức liền muốn đột phá siêu nhất phẩm, mỗi thêm một cái siêu nhất phẩm, chúng ta tội ngục quân đoàn thực lực tổng hợp liền sẽ bên trên một tầng, cho nên nếu như không phải tất yếu, Lao Phu là không muốn an bài nó tham chiến. Nghe được nơi đây, Vương Vũ nghĩ nghĩ liền hỏi, ngươi có thể xác định, đánh thắng trận này, đối phương sẽ như ước cho quân phí? Lão phu có thể xác định, đây là phía trên định ra quy tắc. Tốt, vậy ta đến đánh trận này. Vương Vũ gật gật đầu, đồng ý. Xà đế mở ra điều kiện cũng không tệ lắm, tội ngục quân đoàn thành phần quá nhiều, Viên Bất Phá, Hùng Thập Lục bọn chúng có thể độc lĩnh một quân, điểm này rất trọng yếu, nhất là hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng tội ngục quân đoàn tụ hợp tình huống dưới, cho nên hắn đến tham chiến, thuận tiện, đây cũng là tính trả xà thập cửu ân tình, đối phương đưa cho hắn ngũ gần đặc quyết, cơ hồ cải biến vận mệnh của hắn. Không thể nói đối phương là chính mình quá di sữa liền có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận đúng không? Ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Xà đế trịnh trọng hỏi. Miệng. Ta à, nếu như là điểm đến là dừng tỉ thí, ta đại khái chỉ có 5 thành nắm chắc, nhưng nếu như là sinh tử chi chiến, vậy cũng chỉ có thể có 5 chắc 10 phần. Vương Vũ yếu ớt mở người xác định. Đối diện xà đế tựa hồ cũng có chút giật mình. Không cần xác định, cứ như vậy đi, ta sẽ không giết Lục Vô Trần, nhưng là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta như thắng một trận chiến này, liền để hắn đi Viên Bất Phá thủ hạ nghe lệnh, điểm này khả năng làm được. Tự nhiên không có vấn đề gì cả, bất quá ngươi quá gì sữa muốn nói chuyện cùng ngươi Vũ. Ngươi còn tốt chứ? Làm sao ngươi tới Chu Tước Tiên Minh, ngươi làm sao bị Lục Vô Trần cái kia ngụy quân tử cho lắc lư, đừng nghe hắn nói mỏ. Một giây sau, Sa Thập Cửu có chút ngạc nhiên thanh âm chuyển tới, liên tiếp lời nói để Vương Vũ trong lòng dâng lên một chút ấm áp, nhưng sau một khắc lại phản xạ có điều kiện tán đi, bóng ma còn tại a trận tiếp theo ta sẽ đi tham chiến, ngươi mau để cho Lục Vô Trần mang ngươi trở về, ta cho ngươi lưu lại lễ vật, có thể giúp ngươi đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích, dù sao ta là trưởng bối của ngươi nhà, cũng đừng không có ý tứ, tất cả tiểu bối đều có. Ai, chúng ta đều biết ngươi đi đến hiện tại thật không dễ dàng, bất quá bây giờ không sao. Chuyện xưa như sương khói, muốn nhìn trước mắt, chỉ cần ngươi trở về liền tốt. Hùng Vũ, ngươi có hay không tại nghiêm túc nghe ta nói? Ngươi cái này phản nghịch tiểu hùng tệ tử, ngàn vạn lần đừng có phạm sai lầm, sinh tử chiến trận, đánh không lại chính là đánh không lại, cũng không thể hành động theo cảm tính. Mà lại những chuyện này, ta làm trưởng bối, là có trách nhiệm, có nghĩa vụ thay ngươi sửa chữa. Lao già đáng chết, ngươi dám để cho Hùng Vũ tham chiến thử một chút? Tiểu thập cửu ngươi tỉnh táo. Sa đế yếu ớt thanh âm vang lên. Ta tỉnh táo cái rắm, ngươi không phải liền là cảm thấy ta có thể sẽ thua, có thể sẽ chết ta, ngay cả ta đều sẽ thua, cũng có thể sẽ chết, Hùng Vũ nó một cái mới tiến giai nhất phẩm hùng đệ tử, sống chết của nó ta không thể không quản, huống chi, đây không phải nó một cái mạng sự tình, việc này liên quan tội ngục quân đoàn quân phí vấn đề, lao già đáng chết, ngươi không muốn lao hồ đồ nha. Tốt tốt tốt, nhiều lời vô ích, dùng sự thực nói chuyện. Lục Vô Trần, chính ngươi tới nói, bây giờ Hùng Vũ thực lực như thế nào? Hừ, Lục Vô Trần ước gì Hùng Vũ đi chết. Tiểu thập cửu, ngươi muốn giảng đạo lý, vừa rồi một trận chiến, không phải Hùng Vũ hỗ trợ, Lục Vô Trần đã sớm chết. Không nên cảm thấy cha ngươi ta còn sống, ngươi liền có thể nũng nịu tùy hứng. Sa Đế tựa hồ cũng hưng ôn. Ta không phải tiểu thập cửu, ta là lao thập cửu. Tốt tốt tốt, không có chuyện gì, không phải còn có ta tử lão đầu này tử nhà, tỉnh táo một điểm, gần nhất áp lực của ngươi quá lớn. Đối diện rốt cục can tính lại, Lục Vô Trần tựa hồ có chút im lặng, lại nói dốc xuống dưới, hắn chỉ sợ thật sự muốn chết kiểu kiểu. Cái này, nhạc phụ đại nhân, tiểu muội, đừng gọi ta nhạc phụ đại nhân. Lục Vô Trần, ngươi lại nói một tiếng thử một chút. Ta lập tức chặt ngũ độc một ngón tay, ngươi tin hay không? Tốt tốt tốt, hai vị xin bất giận, ta hiểu rõ vô cùng ý nghĩ của các ngươi, bây giờ tội ngục quân đoàn bên trong, hối hận vượt ngục người 10 phần có 89, chỉ trích, phàn nàn, chửi mắng liên tiếp, ta biết trong lòng các ngươi không dễ chịu, thậm chí chính các ngươi đều tại tự trách, ngay cả ta đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, lúc trước vượt ngục sự tình có chính xác không? Ngừng. Vương Vũ đông nhiên đánh gãy Lục Vô Trần, một thanh giật xuống bên hông hắn khối kia hình dáng ngọc bội, đối hắn trầm giọng nói, vượt ngục là chính xác, lưu tại đại hoang tội ngục trong tháp, chỉ có thể đến tạm thời an bình các loại những cái kia ngoại lai lịch luyện người đem linh khí hao hết về sau chờ đợi chúng ta chỉ có một con đường chết. Cùng hắn toàn bộ đều chết hết, không bằng phấn khởi một kích. Cho nên, các ngươi đến cùng tại lệ mề chậm chạp cái gì? Trước đó ta giết cái kia Liễu Tông Bạch, được hắn túi chữ vật, các ngươi biết bên trong đựng đều là cái gì sao? Là một ngọn núi nhiều như vậy tinh luyện huyền thiết, là mười mấy vạn cây đê phẩm linh thực, những này đều ở bên ngoài tu tiên giới khó mà bồi dưỡng, bọn hắn chính là muốn dùng loại phương thức này đi đại hoang tội ngục trong tháp đánh cắp chúng ta linh khí. Mà các ngươi hiện tại thế mà còn ở nơi này nghĩ lại, tự trách, hối hận. Thật coi trong tay đồ đao bất lợi ư? Ngoại nhân giết đến, các ngươi không thể giết đến. Ai dám rông dài, giết là được. Chuyện này không cần cái nữa, ta quyết định, ta làm chủ. Thuận tiện thay ta chuyển cáo Viên Bất Phá, Hùng Thập Lục, còn có cái kia dây leo cái gì võ, đã để bọn hắn độc lĩnh một quân, liền mang cho ta tốt, không phải liền đợi đến ta trở về thu thập bọn họ, cứ như vậy. Vương Vũ nói xong, đối diện hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu, Xà Đế mới thở dài nói, tốt ta, Hùng Vũ, 3 ngày sau, trận này sinh tử quyết đấu đem ngẫu nhiên đang tùy ý địa điểm mở ra, ngươi cần tại một nén nhang bên trong lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết đối thủ, trái lại cũng cũng thế. Cái khác chi tiết, Lục Vô Trần sẽ cáo chi ngươi, mà vô luận thắng bại, lão phu đều sẽ hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Lúc này Xà Thập Cửu thanh âm vang lên lần nữa, tựa hồ có chút phức tạp, cũng tựa hồ có chút vui mừng. Hùng Vũ, lễ vật ta cho ngươi đã đưa qua, chính ngươi bảo trọng. Vừa mới nói xong, trong tay Vương Vũ khối ngọc bội kia bỗng nhiên biến đổi, kim quang lấp lóe, điểm lành rực rỡ, sau đó một trường truyền đưa thần phù trực tiếp rơi vào trên người Vương Vũ, đây chính là tư cách dự thi, thời gian vừa đến, liền sẽ đem hắn định vị truyền tống đi. Về phần một vật phẩm khác, cũng chính là Xà Thập Cửu lễ vật, lại là một giọt phong ấn tại huyền băng bên trong tinh huyết. Vương Vũ không cần cảm ứng liền biết, đây là chí ít có thể để cho hắn huyết mạch tiến hóa độ chí ít tăng lên 2% độ tốt, cũng là hắn tại huyết mạch bên trong khiếm khuyết một bộ phận. Là Viên Sơn có, Thần Vũ có, Ngũ Lộc có, hắn nhưng không có, chân chính thuộc về Xà Đế huyết mạch truyền thừa. Mà giờ khắc này, Lục Vô Trần cũng chậm rãi đứng lên, ngươi không hối hận a? Nếu như ngươi chỉ là ta không có giết ngươi, vậy không có cái gì có hối hận, ngươi bây giờ, hoặc là tương lai ngươi, ở trước mặt ta đều là không chịu nổi một kích, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội nhảy phản a? Ha ha, ta không phải chỉ cái này, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Đầu nhập Viên Bất Phá dưới trướng, ta muốn hỏi chính là, ngươi thật có nắm chắc như vậy? Ngươi có biết, Hùng Bi yêu đế chân chính huyết mạch truyền thừa cùng Xà Đế chân chính huyết mạch truyền thừa đều cho thúc thúc của ngươi Việt Sơn, hắn là thật lấy tiềm long thân phận giáng sinh, hắn bây giờ mặc dù vừa mới tiến giai nhất phẩm, nhưng đều còn không có tư cách đối chiến Liêu Không Huyền. Mà ngươi, bây giờ mới cầm tới cái này một phần Xà Đế chân chính huyết mạch truyền thừa, nhưng ngươi chỉ có không đến 3 ngày thời gian. Ta thừa nhận ngươi hẳn là có khác cơ duyên, có ta còn là cảm thấy, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, ngươi đến tuột cùng là chân chính tự tin, hay là thật không đem cái mạng nhỏ của mình để vào mắt. Lục Vô Trần rất hiếu kỳ, hắn là thật hiếu kỳ, lại không thể tránh khỏi, sẽ có chút không muốn nhận thua, không muốn thừa nhận chính mình là sóng trước cảm giác. Cái này ngày xưa hắn chẳng qua là khi ngụy trang bồi dưỡng ra được, đi tới giã lộ quật khởi tiểu hùng tệ tử, nó dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy? Vương Vũ lần này không có trả lời hắn, mà là tiện tay ném cho Lục Vô Trần 10 cái ẩn nấp thần phù, để phòng hắn bị người thừa dịp trọng thương xử lý, sau đó quay người đi, ngay cả chiếc kia tứ phẩm bản mệnh phi kiếm cũng không có cầm, bởi vì lấy ra cũng không thể lập tức sử dụng, có cái kia thời gian cùng tinh lực, còn không bằng bồi dưỡng mình bản mệnh phi kiếm. Lục Vô Trần lại tại đằng sau hô, Xà Thập Cửu vốn có cơ hội tại trong ngắn hạn tiến giai siêu nhất phẩm, nhưng cho ngươi giọt này chân long cổ huyết, nó ít nhất phải lại có 3000 năm mới có thể có cơ hội tiến giai, nhưng nó thọ nguyên không đủ, Hùng Vũ ta không muốn nói với ngươi cái gì, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi bây giờ đã là chúng ta tất cả vượt ngục người hy vọng, không muốn tùy hứng. Chương 365, cấp 18 linh ẩn. Chương 365, cấp 18 linh ẩn. Bên ngoài 3000 dặm, Vương Vũ ngồi tại một tòa vô danh trên vách núi, nhìn xem trong tay giọt kia chân long cổ huyết. Khá lắm, trước đó cảm thấy khó giải quyết vấn đề, vậy mà liền như thế giải quyết, Xà Thập Cửu xuất thủ vẫn là trước sau như một xa xỉ, lại thiếu nó một cái nhân tình. Cười cười, Vương Vũ liền đem cái này phong tại huyền băng bên trong chân long cổ huyết dán tại chỗ ngực, băng hỏa linh khí tự hành vận chuyển, chậm rãi, yên lặng, đem kia ngoại tầng huyền băng hòa tan, hấp thu. Cái này huyền băng cũng không phải là trạng thái bình thường hàn băng, lấy Vương Vũ bây giờ băng hỏa linh khí độ chấn động, vậy mà cũng cần mười mấy phút thời gian mới đem triệt để hòa tan, đoạt được hàn băng linh khí vậy mà cao tới 300 vạn điểm. Thật đúng là cái thứ tốt. Bất quá vật này chỉ là dùng để phong ấn chân long cổ huyết, cho nên cái sau mới là thứ càng tốt. Phanh phanh phanh. Vương Vũ đại địa chi tâm bắt đầu điên cuồng hoạt động, cái này chân long cổ huyết không thể phục dụng, biện pháp tốt nhất chính là cùng đại địa chi tâm dung hợp. Mà lại thích hợp nhất dung hợp trạng thái, chính là đại địa chi tâm lúc đầu trạng thái, mà không phải luyện chế thành yêu đan trạng thái. Những này đều là Vương Vũ tại tiếp xúc đến chân long cổ huyết về sau, trước tiên cảm giác được. Huyết mạch của hắn đang hoan hô, khó mà hình dung, hoàn toàn không có ngăn cách, hoàn toàn không có bài xích, chỉ một cái mắt, một giọt này chân long cổ huyết liền bị đại địa chi tâm hấp thu, hết thảy như xuân phong hóa vũ, nước chảy thành sông. Một giây sau, huyết mạch của hắn chỗ sâu trong thân thể liền phảng phất vang lên từng đạo long ngâm gào thét, không ngừng tuần hoàn, không ngừng thăng hoa, cuối cùng hóa thành một tiếng sét nổ vang. Vương Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân huyết khí sôi trào, tựa như màn lớn giả thiên, ẩn có một đầu cự hùng gào thét, một con cự xà lượn vòng. Nhưng trong nháy mắt hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Cử trọng lực hình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trước sau ngay cả 3 giây cũng chưa tới. Không có cách, Vương Vũ căn cơ quá mức hùng hậu hùng hồn, cho dù cái này chân long cổ huyết chân quý vô cùng, tại Vương Vũ nơi này cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Trên thực tế, mới lên vận sóng, liền đã bị vớt lên. Nam viên như ý yêu đang ghép đôi ngũ ẩn linh trận, như không thể nói tồn tại, khí huyết chu thiên mỗi giây đều có thể vận hành 6400 lần. Đây là khái niệm gì a, không cần đi tương đối cái gì hùng bi thần vũ tại yêu đế, chỉ nói giọt này chân long cổ huyết, nó trên thực tế có thể đưa tới huyết khí sôi trào lớn nhất mát trị số cũng bất quá mỗi giây 5000 lần. Nó thật không thể cho Vương Vũ cung cấp bao lớn bổ sung, là không xứng làm đại bổ. Nó chỉ có thể đền bù Vương Vũ trong huyết mạch tiên thiên liền khiếm khuyết kia bộ phận. Chỉ thế thôi. Ngươi hấp thu cũng dung hợp một giọt chân long cổ huyết, ngươi tiên thiên huyết mạch hạch tâm thiếu thốn được bù đắp, huyết mạch của ngươi tiến hóa độ tăng lên 3 trước mắt là 6 năm, đã chiếm dụng 60, của ngươi phát triển hạn mức cao nhất lại một lần nữa tăng lên. Hữu Nghị nhắc nhở, bởi vì một giọt này chân long cổ huyết tính đặc thù, bọn nó tại vì ngươi chế tạo riêng 3 cái điểm thuộc tính tự do, cùng loại khái niệm, ngươi có thể sử dụng tại ngươi 6 loại huyết mạch thần thông phía trên, nói rõ, chỉ lần này một cơ hội, thuộc về bù đắp ngươi tiên thiên phát dục không đủ bồi thường tiền. Cái này 3 cái điểm thuộc tính tự do thật sự đầy đủ chân quý, tương đương với 6000 vạn điểm linh khí đây. Bất quá nên như thế nào tăng thêm? Vương Vũ suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là lướt qua bị động ẩn nấp cùng nguy hiểm cảm giác hai cái này tại lúc trước một mực bị hắn xem như vương bài hạch tâm, thăng cấp tất chọn huyết mạch thiên phú. Ngược lại một hơi đem cái này 3 cái điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm tại linh ẩn thiên phú bên trên. Cái này đã từng bị hắn nhận định là tuổi mục vô dụng thiên phú, nó cũng không chuyên thuộc về xà đế huyết mạch, cũng không chuyên thuộc về hùng tộc huyết mạch, càng giống là một số loại huyết mạch ưu tuyển, không trải qua hạn không cao. Đã từng hùng hắc yêu đế, cũng bất quá là đem linh ẩn thiên phú lên tới cấp 12, tiếp xuống cái này cấp 3. Tất cả đều là chính Vương Vũ dựa vào huyết mạch tiến hóa độ không ngừng đột phá hạn mức cao nhất tăng lên ra. Nói cách khác, coi như hắn cái kia tiện nghi thúc thúc Việt Sơn nếu là không có điểm cơ duyên, cũng đừng nghĩ vọt tới cấp 15. Ai có thể biết cấp 15 linh bao hàm nhiều hương á, càng đừng đề cập cấp 18 linh ẩn. Giờ khắc này ở thăng cấp hoàn thành một cái mắt, Vương Vũ liền hài lòng hai mắt nhắm lại, ngừng thở, thậm chí ngay cả nguy hiểm cảm giác đều dừng lại, chỉ vì hắn cần dùng thuần túy nhất trạng thái đi thể nghiệm cấp 18 linh ẩn. Cái này rất giống hắn có một loại hoàn toàn mới cảm ứng ngoại giới thủ đoạn đồng dạng. Ngoại giới với hắn không còn là phong vân mưa tuyết, không còn là sơn hà cánh rừng, không còn là cỏ cây sinh linh, mà toàn bộ đều biến thành sóng linh khí nguyên thủy kết cấu. Quá thần kỳ. Một con chim bay qua, nhưng ở cấp 18 linh ẩn cảm ứng xuống, đây không phải là chim, mà là mấy chục chủng linh khí tổ hợp biến hóa mà thành cơ thể. Tại cái này cơ thể bên trong, Vương Vũ trực tiếp liền có thể phán đoán phân tích ra hắn ưu thế cùng tệ nạn, có thể bước đầu xem thấu hắn sinh mệnh hạch tâm áo nghĩa. Mỗi một đóa hoa, mỗi một cái cây, mỗi một phiến bãi cỏ, tất cả côn trùng, tất cả sinh linh đều giống như từng tòa bảo khố, đối hắn rộng mở. Giờ khắc này, Vương Vũ thật giống như người thấy kỳ diệu hương hoa, nghe được êm thai chim hót, cảm nhận được càng khinh nu gió, hắn không nhịn được, liền từng ngụm hô hấp. Nhưng chỉ hít thở một cái, hắn lại đột nhiên bừng tỉnh, bởi vì hắn cũng không có chân chính dùng miệng mũi đi hô hấp, cũng không phải kích hoạt huyết khí chu thiên bên trong hô hấp, mà là lấy cấp 18 linh ẩn đi hô hấp. Liền cái này một ngụm, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả cỏ cây, tất cả sinh linh thật giống như lập tức liền điều xỉu, phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Nhưng Vương Vũ lại trực tiếp hấp thu đến dòng giá 10 vạn điểm linh khí. Cái này nếu là hắn lại đến một ngụm, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy sinh linh sợ là phải chết tuyệt. Ngoa tạo. Vương Vũ chấn kinh, trợn mắt hốt mồm. Cảm giác quá không đáng tin cậy, nhưng lại tựa hồ vẫn là hợp tình hợp lý, bởi vì linh ẩn lúc ban đầu công năng không phải liền là hấp thu linh khí a một ngụm 10 vạn. Một ngụm 10 vạn. Không được, khống chế xuống đi, nửa ngụm, non nửa ngụm, 1/4, không, 1/5. Vương Vũ không dám tham lam, lập tức đem vừa mới hấp thu đến linh khí trả lại 4/5. Ta là dạng lương tâm, lấy chi có đạo, kiên quyết không soát tuyệt hậu. Ân, chủ yếu là sợ kinh động tiên nhân, trực tiếp cho hắn ban bị loại, kia mới không may. Chỉ có thể nói cấp 18 linh ẩn quá nguy tiên, mà lại động tĩnh kỳ thật không lớn, giải quyết tốt đẹp giai đoạn sơ cấp tệ nạn. Sau đó Vương Vũ liền bắt đầu khắp thế giới tán loạn, cái này một ngụm nhỏ, kia một ngụm nhỏ, cũng không nhiều muốn, liền đẻ chết 1/5. Nếu là gặp cựu phẩm trở lên tiểu yêu tinh, hắn sẽ còn ngoài định mức thủ hạ lưu tình, tinh chuẩn tránh đi. Dạng này, những cái kia có cây sinh linh chính mình cũng không có cảm giác gì, tiểu yêu tinh nhóm cũng sẽ không cảm thấy xuất hiện bờ UG, về sau khắp nơi nói lung tung một trận, chi tiết, hết thảy tất cả chi tiết ra đương nhiên, Vương Vũ cũng ý thức được, cái này cấp 18 linh ẩn linh khí hấp thu công năng tựa hồ cũng chỉ thích hợp tại Chu Tức Tiên Minh dạng này linh khí coi như dư thừa hoang dã. Nếu là về tới Ngọc Đỉnh Tiên Minh, liền không cách nào, chỉ cần cảm một chuyện, liền nhất định sẽ phát động linh vong cảnh báo. Trừ phi gặp được cái nào đó nhà giàu, ngược lại là có thể nhanh chóng hấp thu linh khí, một hơi mất khô, tựa như hấp tinh đại pháp. Ha ha, có chút tà ác đến đáng yêu a ngày kế, Vương Vũ thuận lợi tích lũy đủ 1000 vạn điểm linh khí. Tính cả trước đó vơ vét, tổng tài phú thuận lợi đạt đến 1500 vạn điểm. Cuối cùng rộng rãi điểm. Bất quá những linh khí này còn cần tiến một bước gia công chuyển hóa. Tỷ như băng hỏa linh khí chuyển hóa là đơn giản nhất, trực tiếp lấy đại địa chi tâm tiến hành chuyển hóa, không sai biệt lắm là một hao tổn, bình quân mỗi giây 10 vạn điểm chuyển hóa tốc độ, vẫn là rất cho lực. Lại có là thanh mục linh khí, cái này cũng có chút phức tạp, cũng có thể dùng đại địa chi tâm chuyển hóa, nhưng bởi vì các phương diện nguyên bộ không quá hoàn thiện, lại có 10 hao tổn, mỗi giây chỉ có thể hoàn thành 1000 điểm thanh mục linh khí chuyển hóa, cho nên cũng không bằng trực tiếp dùng ngũ phẩm như ý thanh mục linh đan tự mình tu luyện, 0.15 hao tổn, tốc độ lại nhanh lại tốt, chính là cần ngồi xuống tính toán, trong chiến đấu không cách nào chuyển hóa. Đều có lợi và hại đi. Bất quá đối với Vương Vũ tới nói, thanh mục linh đan định vị vẫn như cũng là xếp sau phụ trợ, dùng để soát thọ nguyên, soát thuộc tính cơ sở công cụ, chân chính đến trên chiến trường, hắn sẽ không tận lực sử dụng. Cuối cùng chính là sinh cơ khí huyết chuyển hóa, đây là đại đầu. Vương Vũ cố ý cho an bài 1200 vạn linh khí số định mức. Loại này chuyển hóa phương thức cũng rất nhiều. Loại thứ nhất có thể đem linh khí áp xúc thành linh dịch, 10:1, 100:1 đều có thể. Đây là tương đối áp dụng, từ 2 năm khác nhau hao tổn, mấu chốt là có thể chiến đấu bên trong trực tiếp phục dụng chuyển hóa. Tương đương ra sức, không thiếu tiền nhà giàu chọn lựa đầu tiên. Đã từng Vương Vũ chính là làm như vậy, đại hoang tội ngục bên trong thường thấy nhất phương thức. Nhưng là bây giờ ra đến bên ngoài, Vương Vũ thật không nỡ khổng lồ như vậy hao tổn, như vậy thì chỉ có thể đi kinh doanh chuyển hóa lộ tuyến. Tức, dùng linh khí đến bồi dưỡng linh thực, đạt tới hỏa hậu nhất định, lại lấy chi luyện chế thành tham thế sinh cơ hoàn. Đây là một đầu tương đương ổn thỏa, lợi nhuận khả quan linh khí sinh cơ giá trị khí huyết chuyển hóa đường tắt. Dù sao cuối cùng tại hao phí một chút thời gian về sau, chẳng những không có chỗ hao tổn, ngược lại trong quá trình này sẽ còn sản xuất ước chừng 15 lợi nhuận. Mà đây vẫn chỉ là tham thế sinh cơ hoàn cái này một loại linh đan. Như đổi lại một chút phẩm cấp cao hơn linh thực, luyện chế ra cao hơn phẩm chất linh đan, lợi nhuận kia thậm chí có thể đột phá 100%, thậm chí có khả năng đạt tới 200-300 bộ dáng. Cho nên cũng liền không nên trách tu tiên giả đều yêu luyện đan, Vương Vũ cũng yêu luyện đan a, đáng tiếc, hắn hiện tại là cũng không đủ thời gian làm loại linh đan này dây chuyển sản nghiệp. Hắn hiện tại đến là 2 ngày sau đại chiến làm chút chuẩn bị. Tốt à, kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị, liền 1500 vạn điểm linh khí, hắn có thể chuẩn bị cái gì? Là thăng cấp viên công xương đầu, vẫn là hỏa độc thân thể tàn phế, là luyện chế những cái kia lông tơ, vẫn là chế tác thần phù? Không cần, hoàn toàn không cần. Vương Vũ ung dung thở dài, nhìn thoáng qua chính mình những cái kia các đội hữu, còn tại đào bùn đất, tìm linh thực, rời linh quả, bắt yêu tinh, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Thế là hắn cũng tiếp tục đẩy khắp núi đồi thu thuế, một ngụm nhỏ thu. 2 ngày cứ như vậy đi qua, hắn thuận lợi đem hắn linh khí tài phú tích lũy đến 3000 vạn điểm. Cũng là ở thời điểm này, Vương Vũ đông nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, sau một khắc mấy hàng tin tức có chút chật vật nổi lên, lại là 4 thằng hề rốt cục liền cấp 18 linh bao hàm chung nhận thức, làm ra tương ứng giám định. Người linh ẩn thiên phú tăng lên tới cấp 18. Cái này cấp bậc đã vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết, đây là chưa bao giờ có. Cho nên nếu như chúng ta giám định ra hiện một chút hiểu lầm cùng tí vết, mời chỉ ra chỗ sai. Số liệu. Giám định, cái này cấp bậc linh ẩn tựa hồ đã nhìn trộm đến linh khí bản chất, đối với linh khí giải tỏa kết cấu cũng đạt tới một loại nào đó khó lường tình trạng. Nhưng trước mắt vẫn cần tỉ mỉ xác thực giám định, mặc dù không cách nào chuẩn xác giám định, nhưng cấp 18 linh ẩn hiển nhiên đã vượt qua nhất phẩm, vì vậy, có tạm định vì siêu nhất phẩm. Hết hạn trước mắt, ngươi đã tích lũy 3 điều kiện, kiếm đủ 10 cái điều kiện về sau, thực lực của ngươi cũng đã là siêu nhất phẩm.